Hình tông đại trưởng lão kinh ngạc, trong đôi mắt giàn mua hàn quang lại càng sâu trước khi, giàn mua vung tay lên, thời gian chi lực nhất thời hiện lên, chiều vô thiên hai người đánh giết đi. Bạo nổ ba. Cũng ngay lúc đó, vô thiên giơ thẳng lên trời giống giận, lưỡng đem chiến kiếm cùng thất thải thần liên nhất thời tuôn ra vô lượng quang, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, tùy theo như hồng thủy manh thú vậy, rít gào ra. Len ken ba. Ầm ầm ba. Ba cái tứ kiếp hàng vũ thần binh, chợt muốn nổ tung lên, hủy thiên diệt địa, đem hình tông đại trưởng lão ba người bao phủ. A. Trong nháy mắt kế tiếp, liền vang lên Vu Viễn Hỏa Tha Trần tiếng kêu thảm thiết, vang vọng vân tiêu. Đồng thời tự bạo ba cái tứ kiếp hàng vũ thần binh, đối với vô thiên mà nói, không thể nghi ngờ là ở từ tìm tử lộ, cũng may sớm dùng mấy trăm tích sinh mệnh chi thủy, không có bị hấp thành người khô. Nhưng mặc dù như thế, hiện tại cũng chỉ còn lại có da bọc xương. Bất quá sinh mệnh chi thủy năng lượng cũng không có hao hết, đang nhanh chóng bổ sung tiêu hao khí huyết, cùng với sinh mệnh lực. Vu Sa giao cho ta. Nghe Nghiệp Nghiệp ném câu nói tiếp theo, liền dẫn thao thiên sắc khí, chiều trong lúc nổ tung phóng đi. Vô Thiên vung tay lên, Độc Tý đại sư nhất thời xuất hiện. Vô Thiên chắp tay nói, đại sư, lại làm phiền người, giúp ta đem hình tông đại trưởng lão chuyển rời đến nơi khác, chờ chúng ta làm thịt Vu Viễn Hỏa Tha Trần phía sau, lại nghĩ biện pháp giết hắn. Độc Tý đại sư cau mày một cái, tựa hồ có hơi không đồng ý Vô Thiên hành vi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bạch! Hắn bước ra một bước, cũng bước vào trong lúc nổ tung. Cùng lúc đó, đi vào trước Nghe Nghiệp Nghiệp, dẫn đầu gặp gỡ hình tông đại trưởng lão. Chỉ là hắn hiện tại, an toàn không có phong độ của cao nhân, như là một đầu đã nổi điên dã thú, chết tử địa nhìn chằm chằm Nghe Nghiệp Nghiệp. Tha Trần cùng Vu Sa đứng ở hình tông đại trưởng lão phía sau, cả người cũng là đằng đằng sát khí. Ba người đều rất chật vật, quần áo tả tơi, huyết dịch rơi. Dưới so sánh, Tha Trần hai người thảm thiết hơn. Tha Trần một chân không có, Vu Sa một cánh tay không có. Toàn thân cao thấp đều là vết thương, sâm sâm bạch xương có thể thấy rõ ràng. Tự bạo tứ kiếp thần minh, cho rằng là có thể sát lao phu sao. Các ngươi quá ngây thơ. Hình tông đại trưởng lão cười nhạt, vung tay lên, thời gian chi lực hóa thành một dòng lũ lớn, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp đánh giết đi. Bạch! Chỉ mảnh treo trung gian, Độc Tý đại sư đột nhiên phủ xuống ở Nghe Nghiệp Nghiệp trước người, món đó kim sán sán cả xa từ trên người hắn bốc ra, hóa thành một mảnh đại dương màu vàng nóng cuộn sạch trời cao. Cuộn cuộn nổi lên hình tông đại trưởng lao sông lên trời. Con lừa ngốc không phải Vô Thiên đồng bạn sao? Hắn tại sao phải ở nơi này? Vu Sa hai người kinh sợ không gì sánh được. Tha Trần túi đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, hỏi ngươi là Vô Thiên. Ta tại sao có thể là hắn? Nghe Nghiệp Nghiệp nhe răng cười, nhìn Vu Đường Sa, ngày hôm nay không đem ngươi ngược thành chó, ta tên gục nổi niệm. Ẩm. Dứt lời. Khí thế của hắn toàn bộ khai hỏa, thân hiện lên làm ra một bộ kim sắc chiến giáp. Sau đó một bước chiều Vu Sa lướt đi. Ta muốn nhìn, rốt cuộc là người nào đem người nào ngược thành chó. Vu Sa lạnh lùng cười, toàn lực một quyền đánh phía Nghe Nghiệp Nghiệp, nhưng mà Nghe Nghiệp Nghiệp hoàn toàn không có có phản kích, càng không có tránh né, giống là chuẩn bị dùng thân thể, chịu đựng một quyền này. Muốn chết. Vu Sa mắt lộ ra hung quang, một quyền đánh vào kim giáp thượng. Loảng xoảng keng. Quả đấm của hắn, kết kết thật thật đánh vào Nghe Nghiệp Nghiệp kim giáp mặt trên, nhưng cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng hình ảnh. Như kim giáp nghiền nát, Nghe Nghiệp Nghiệp trọng thương. Vu Sa trong lòng hoảng hốt, tại sao sẽ như vậy? Một quyền này, hắn đã sử xuất toàn lực. Hắn có 10 phần tự tin, có thể trọng thương bất luận cái gì cùng cảnh giới sinh linh. Nhưng là bây giờ, đối phương ai một quyền này, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có lay động động một cái. Đây là đang nằm mơ sao? Ngay hắn kinh nghi vạn phần chi tế, lại phát sinh nhất kiện khiến hắn rất chuyện bất khả tư nghị. Một quyền này lực lượng, cánh bị kim giáp bắn ngược trở về. A. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn liền hét thảm một tiếng, tại chỗ bị vén bay ra ngoài, trong miệng nổ huyết cuồn phun, thậm chí ngay cả thần thể, đều nứt ra từng cái vết máu. Cái gì? Tha Trần cũng là quá sợ hãi, khiếp sợ nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp. Sắc thực nói, là nhìn trên người của hắn kim giáp. Thật bất ngờ sao? Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt. Kim lôi chiến giáp, cùng tiểu gia hỏa thiên phú thần thông giống nhau, có dĩ bị chi đạo, còn chữa bản thân uy năng, đã từng ngay cả Vô Thiên đều bị nhiều thua thiệt. Không có cho Vu Sa cơ hội thở dốc chút nào, hắn triển khai phiêu miêu bộ, điên cuồng địa sát đi. Dừng tay cho ta. Tha Trần quát lên. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau. Các huynh đệ, đừng khách khí, cho ta treo lên đánh. Nhưng lúc này, mấy đạo tiếng cười gian vang lên. Người nào? Tha bụi bay mịt mù uống, đáp lại hắn cũng một câu cực độ cuồng vọng nói. Người trùng ra ta. Lời con chưa dứt. Năm đầu U Minh Ong triển động lông cánh. Nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tha Trần trước mặt của. Lại là các ngươi. Tha Trần kinh hãi. Đấu võ. Trong đó một đầu U Minh Ong huy động mười mấy cây lợi chảo, dẫn đầu chiều Tha Trần lướt đi. Còn lại bốn đầu, cũng bật người chen nhau lên. Ngũ tôn viên mãn hàng vũ manh thú, nhất lại là U Minh Ong, Tha Trần trong lúc nhất thời chỉ có bị đòn phần, trên người khoảng cách đó là vết thương chồng chết. Lúc này, Vô Thiên cũng đi vào trong lúc nổ tung, Triệu Dũng nương theo khi hắn chi phối, cực lực bảo hộ hắn chu toàn. Trong khi giao chiến Tha Trần cùng Vũ Sa, đều chú ý tới Vô Thiên hai người. Khi nhìn thấy Triệu Dũng thời điểm, lưỡng người nhất thời minh bạch, cái này cầm quạt xếp người, mới thật sự là Vô Thiên. Vô Thiên quét mắt hai người, ánh mắt băng lãnh tột cùng, hướng về phía năm đầu U Minh Ong, đạo, trăm hơi thở bên trong giải quyết hắn, nhưng ta cần người sống. Không thành vấn đề. Không cần trăm hơi thở, 50 hơi thở đủ để. Nói đùa, đối phó hắn còn muốn 50 hơi thở. Cũng quá không có chi khí. Sắt. Năm đầu U Minh Ong hung tính quá độ, cả người đều là huyết quang nhấp nháy, dưới phần bụng mười mấy cây lợi chảo, chuyên thiêu Tha Trần yếu hại hạ thủ. Tha Trần thực lực cũng không tụ, thần cấp thần thông nắm giữ tốt vài loại, nhưng U Minh Ong cũng có thiên phú thần thông, loại thần thông này có thể tăng mạnh tốc độ của bọn họ, tuy không pháp cùng tiểu gia hỏa cực nhanh so sánh với, nhưng là muốn viễn siêu cùng cảnh giới sinh linh. Chúng nó cũng không còn liều mạng. Tha Trần thi triển thần thông thời điểm, chúng nó lợi dụng tốc độ ưu thế cấp tốc tránh được, sau đó sẽ nhân cơ hội hạ ngoan thủ. Không đến thập hơi thở, Tha Trần hai chân sẽ không, toàn thân đều là da chóc thịt bong, máu nhuộm và giảm. Hắn cũng nghĩ tới, đưa tin thông chi tông môn cường giả. Nhưng năm đầu U Minh Ong, hoàn toàn không để cho hắn cơ hội này. Một ngày phát hiện hắn muốn mật báo, liền bật người liều mạng phát sát đi tới. Tha Trần quát, Vô Thiên, ta Hình Tông cùng ngươi làm vô ân oán, ngươi vì sao phải châm đối với chúng ta? Từ Thi Vân cùng chỉ đến trêu chọc ta một khắc kia trở đi, giữa chúng ta sống núi cũng đã kết làm. Vốn có. Sát Liêu chỉ cùng thi sau mây, ta cũng không có ý định ở xuống tay với các ngươi. Nhưng các ngươi đại trưởng lão, cũng quá không cảm thấy được, không chỉ có chạy đi ở huyết hồn cốc chặn giết chúng ta, bây giờ còn nghiền nát chúng ta thần cách. Đáng hận nhất vẫn là, nghiền nát chúng ta thần cách không nói, lại vẫn một bộ cao cao tại thượng, lộ ra vẻ mặt thương hại, để cho chúng ta gia nhập vào Hình Tông, như là ở bố thí chúng ta. Ta Vô Thiên cần hắn đến đồng tình sao? Các ngươi Hình Tông xứng sao để cho ta Vô Thiên gia nhập vào sao? Ngay cả thần tông ta không để bụng, huống chi các ngươi Hình Tông, thực sự là thật là tức cười. Vô Thiên liên tục cười lạnh. Tha Trần tâm lý trầm xuống, từ khi người này giọng của cùng thần thái không khó nhìn ra, đã quyết tâm muốn giết bọn hắn. Tìm cơ hội đào tẩu. Hắn âm thầm cho Vu Viễn truyền thanh âm, một bên cùng nằm con U Minh Ong Chu Toàn, một bên tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Vô Thiên quét mắt hai người, khinh thường nói, trải qua cái này hai lần giao thủ, ta rốt cục có thể khẳng định. Thực lực của các ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là vượt qua thông thường viên mãn hàng vũ, ta thực sự không nghĩ ra, trước đây các ngươi là như thế nào cùng Trần Càng bất phân thắng bại. Bớt xem thường người. Tha Trần giống giận, cả người dành ra từng mảnh một huyết sắc hỏa diễm, khí thế trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Hắc hắc. Nhưng đột nhiên, một đầu U Minh Ong mang theo nơi nơi cởi gian, còn như lai vô ảnh đi vô tung U Minh vậy, đột nhiên xuất hiện ở Tha Trần giữa hai chân, lợi trảo huy vũ đi, đúng là đem Tha Trần tiểu đệ trực tiếp băm thành thịt nát. Gào. Tha Trần nhất thời phát sinh nhất đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, sắc mặt sát hoàn toàn trắng bệnh. Vô Thiên cùng Triệu Dũng nhìn nhau, khuôn mặt trực giật giật. Những thứ này U Minh Ong, thật đúng là hoàn mỹ kế thừa tiểu gia hỏa mấy thú tính cách, quá vô sỉ, quá hạ lưu, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm được. Chương 2320, tự bạo khoát đao. Nếu như là còn lại địa phương bị chặt, bằng Tha Trần tu vi cùng nghị lực, vẫn là có thể chịu được. Nhưng của quý bị chặt, tin tưởng ở thế gian này còn không có người nam nhân nào có thể thừa nhận được ở loại đau này. Tha Trần trên người huyết diễm tiêu thất. Hắn vốn định thiêu đốt sinh mệnh lực, đẩy lui năm đầu U Minh Ong, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ bắt Vô Thiên. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Không chỉ có âm mưu không có xính, còn vì vậy khiến hắn tự thân rơi vào tuyệt cảnh. Bởi vì sẽ ở đó thủ lĩnh U Minh Ong, chặt hắn của quý thời điểm, mặt khác bốn đầu U Minh Ong bật người chen nhau lên. Hai đầu U Minh Ong huy động lợi chảo, hướng về phía đầu của hắn chính là một trận cùng chém. Mặt khác hai đầu U Minh Ong mục tiêu, thì là của hắn khí hải. Bất quá trong chớp mắt, đầu của hắn đã bị bổ ra, linh hồn ngạnh sinh sinh đích bị băm thành mảnh nhỏ. Đồng thời, khí hải cũng bị hai đầu U Minh Ong, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Trong đó một đầu U Minh Ong, trước tiên liền quần quận nổi lên hắn thần cách, chui đến Vô Thiên trước người, cười hắc hắc nói, đại ca đại, không nên khách khí, thu cất đi. Ngươi xem ta sẽ khách khí sao? Vô Thiên lắc đầu cười nói, lấy ra một cái phong ấn cháp, trực tiếp phong ấn. Còn như Tha Trần, Trực đỉnh đỉnh nhìn phía dưới rơi xuống, thần huyết bay lả tả, sóng sinh mệnh đã ở cấp tốc tiêu tán. Hiện tại, trừ phi có thiên hồn thảo, bằng không hắn liền có thể như vậy trực tiếp chết đi. Bất quá tại chỗ vô thiên mấy người, khẳng định là không có khả năng cho hắn thiên hồn cỏ. Một đầu khác U Minh Ong lao xuống đi, quần quận nổi lên tha trần thần thể, lại bay đến vô thiên trước người, cười ra nói, đại ca đại, có thể nhanh như vậy liền giải quyết hắn, đều là ta chặt hắn lão nhị công lao, ngươi xem có thể hay không phần thưởng ta vài giọt sinh mệnh chi thủy. Vô thiên nắm tha trần thần thể, cười to nói, đương nhiên không thành vấn đề, sau trận chiến này, ta cho mỗi người các ngươi 10 giọt, hiện tại các ngươi phải đi đem Vu Sa cũng cho ta giải quyết. Được rồi. Năm đầu U Minh Ong đại hỉ như điên, như là đánh như máu gà, xoay người liền chiều Vu Sa lướt đi. Vu Sa cũng đã sớm chú ý tới tha trần chết, nhìn thấy năm đầu U Minh Ong đánh tới, nhất thời thiêu đốt sinh mệnh lực, đẩy lui Nghe Nghiệp Nghiệp, muốn đào tẩu, muốn chạy trốn, cũng không có cửa. Nghe Nghiệp Nghiệp giống to hơn, cả người cũng dành ra từng luồng huyết diễm, triển khai phiêu miểu bộ, mấy bước liền siêu việt Vu Sa, để ngang Vu Sa phía trước. Đồng thời, năm đầu U Minh Ong giết tới, đem Vu Sa bao bọc vây quanh, treo lên đánh. Nhất thời, chúng nó chen chúc đi, lợi trảo luận vũ, liền như là ở chặt đồ ăn giống nhau. Vu Sa giống giận liên tục, không ngừng né tránh, nhưng mặc dù như thế, vết thương trên người cũng đang từ từ tăng. Vương Bát Đản, ta và các ngươi liều mạng. Vu rộng lớn nộ, cả người quang mang đại thịnh, trong cơ thể lao ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt. Thảo, ta cho phép ngươi tự bạo thần cách sao? Nghe Nghiệp Nghiệp phá vỡ mắng to, một bước tiến lên, một cước chợt đá về phía Vu Sa đúng quần. Lập tức, huyết quang hiện ra. Răng rác một tiếng, vỡ trứng. Gào. Vu Sa nhất thời che hạ thân, gào lên, gương mặt trong nháy mắt biến thành tử màu tương. Đánh. Nghe Nghiệp Nghiệp vung tay lên, mang theo năm đầu U Minh Ong chen nhau lên, nhất thời quyền cước tương ra. Vô Thiên cùng Triệu Dũng hai mặt nhìn nhau, các loại lấy lại tinh thần sau đó, cảm giác như là có một cổ hàn lưu quát đến, hạ thân lạnh siêu siêu, cũng không nhịn được kẹp kẹp hai chân. Quá bạo lực. Quá ác. Bất quá không thể phủ nhận, thật là đại khoái nhân tâm. Giết ta đi. Vu rộng lớn giống, đã bị tàn phá phải hoàn toàn thay đổi. Được, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp trong con ngươi sát khí bạo dũng, một quyền đánh vào Vu Sa trên đầu, kèm theo phịch một tiếng, nhất thời vỡ ra được. Đây chính là ở ta trước mặt cuồng vọng hạ tràng. Hắn cười lạnh một tiếng, bắt lại Vu Sa linh hồn, lại mạnh mẽ cướp đi Vu Sa thần cách, mấy bước rơi vào Vô Thiên trước người, trực tiếp đem thần hồn cùng thần cách ném cho Vô Thiên. Không có nửa điểm lưu luyến, hoặc bất xá. Vô Thiên lăng lăng, duỗi tay nắm lấy, Thịnh Phong ấn đứng lên. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn nói, ta không phải để cho ngươi đừng nhúng tay sao? Lẽ nào ngươi tại hoài nghi ta thực lực? Vô Thiên truyền âm nói, ta không có hoài nghi ngươi, ta biết ngươi có cái này năng lực, nhưng ngay cả Duyệt Tâm đang chăm chú chúng ta, nếu để cho nàng xem thấy ngươi lôi đỉnh tức giận cùng Diệt Thiên Lôi Long, nàng tỉ mỉ đi hỏi thăm một chút, khẳng định là có thể nghe được thân phận của ngươi. Đến lúc đó giả như chuyển vào Diệp Tú Linh trong thai, để cho nàng biết ngươi cùng với ta, chúng ta đây trước kia nỗ lực liền uổng phí. Nguyên lai là như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Năm đầu U Minh Ong mang theo Vu Sa thần thể, bay tới. Không gian của bọn hắn thủ trạc bên trong, phải có không ít bảo bối đi. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn Vu Sa, như là đang tự nói, hoặc như là đang cố ý nói cho Vô Thiên nghe. Nghe vậy, Vô Thiên lắc đầu bật cười, tháo xuống Vu Sa hai người không gian thủ trạc. Ném cho Nghe Nghiệp Nghiệp. Có thể được hai người thân thể, thần cách, thần hồn, hắn đã rất thỏa mãn. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không chút khách khí nhận lấy. Triệu Dung cau mày nói, thật kỳ quái, bằng bọn họ thực lực này, thật có thể cùng Trần Càng bất phân thắng bại sao? Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp cũng rất không minh bạch. Thời điểm đó Trần Càng còn không có lĩnh ngộ ra linh hồn sát thuật, hơn nữa khi đó, Vu Sa hai người là liên thủ, mới cùng Trần Càng cân sức ngang tài. Lúc này, nhất đạo thanh âm thanh thúy truyền vào trong thai của bọn họ. Theo sát, ngay cả Duyệt Tâm liền phủ xuống ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhìn chằm chằm mấy người, mâu quang thiểm thức bất định. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên mấy người tỉnh ngộ. Đã nói Vu Viễn Hỏa tha trần, không có khả năng có lớn như vậy năng lực. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm, đạo, xem ra ngươi đối với các đại siêu cấp tông môn người rất hiểu rõ nha. Ngay cả Duyệt Tâm nghĩ, chuyện này, phàm là có điểm thân phận và địa vị người đều biết, thân ta là viên mãn hàng vũ, lại thời gian dài ở tiểu hình thành. Biết cũng không kỳ quái. Vô Thiên đạo, ngươi và Hình Tông là quan hệ như thế nào? Ngay cả Duyệt Thầm nghĩ, nếu như ta nói có quan hệ, ngươi có phải hay không sẽ giết ta? Vô Thiên gật đầu. Ngay cả Duyệt Thầm nghĩ, ngươi thật đúng là trắng ra, thẳng thắn nói, ta và Hình Tông không quan hệ, bằng không ta cũng sớm đã mật báo, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt các ngươi, nhưng các ngươi sát Vu Sa hai người, sợ là sẽ phải đưa tới đại họa. Đại họa? Vô Thiên mấy người nhìn nhau cười, hoàn toàn là một bộ không sao cả tư thế. Đi thôi, nên đi giải quyết cái kia lão thất phu. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước, hóa thành một đạo lưu quang, xông lên trời. Năm đầu U Minh Ngọng, Triệu Dũng, Nghe Nghiệp Nghiệp, bật người theo sau. Lại còn muốn giết Hình Tông đại trưởng lão. Ngay cả Duyệt Tâm thân thể mềm mại run lên, những người này thật đúng là vô pháp vô thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp túi đầu nhìn nhãn ngay cả Duyệt Tâm, đuổi theo Vô Thiên phía sau, cau mày nói, ngươi thực sự tin tưởng nàng và Hình Tông không quan hệ. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi không là ưa thích nàng sao? Cần gì phải vẫn như thế hỏi? Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt nhất thời tóe ra nồng nặc sắc cơ, trầm giọng nói, ta còn không có bị ma quỷ ám ảnh, nếu như nàng và Hình Tông có quan hệ, ta sẽ không chút do dự ra tay với nàng. Yên tâm đi, thật sự của nàng cùng Hình Tông không quan hệ, bằng không Hình Tông hai vị kia tông chủ sớm nên đến. Nghe Nghiệp Nghiệp ở chính sự trước mặt từ nghiêm túc, điểm ấy Vô Thiên vẫn là biết. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Sư ba. Mấy người hoa phá trường không, rất nhanh thì tiến nhập tinh hà. Ầm ầm. Giang giác. Tiến nhập tinh hà trong nháy mắt, Vô Thiên mấy người liền kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Độc Tý đại sư cùng Hình Tông đại trưởng lão đang ở phía xa đấm máu chém giết, thời gian chi lực tung hoành bát phương, mảnh nhỏ tinh hà đều đã sợ. Đồng thời, Độc Tý đại sư còn ở hạ phong. Triệu Dũng ngưng trọng nói, Hình Tông đại trưởng lão thực lực, mặc dù so ra kém Phong Tông phó tông chủ, nhưng cái này thuần túy chính là một hồi thời gian chi lực đọ sức, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Vô Thiên cũng nhíu mày. Trước đây có thể thành công giết được Phong Tông đại trưởng lão, có một nửa nguyên nhân là bởi vì huyết hồn cốc huyết vụ. Nhưng nơi này, không có cái loại này nghe rợn cả người huyết vụ, muốn làm thịt Hình Tông đại trưởng lão, chỉ sợ là nhất kiện không thể sự tình. Thực sự không xen tay vào được sao? Nhưng đột nhiên, Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh. Vô Thiên mấy người đều nhìn hắn, tràn ngập không giải thích được. Chỉ thấy Nghe Nghiệp Nghiệp vung tay lên, một bả xanh đen khoát đao hiện hiện ra, hiện lên u sâm quan mang. Triệu Dũng cau mày nói, đây là cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, đây là đại phủ chủ trước kia thần binh, ẩn chứa sáng thế thần thời gian chi lực. Đại phủ chủ sau khi chết, cái này thần binh vẫn ở Hoàng Cổ Thiên Hạt trên người, tiến nhập Cửu Tiên Đại Lục trước khi, hắn liền đem cái này thần binh cho ta, để cho ta dùng phòng thân. Không Thiên mục quang sáng ngời, lại nhíu mày, đạo, nói như vậy, Diệp Tú Linh trên người cũng có ẩn chứa thời gian chi lực thần binh. Ẩn chứa thời gian chi lực thần binh, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, trên người nàng cũng chỉ có một thứ, là Hoàng Cổ Thiên Hạt thân thủ cho nàng luyện chế, không nói, trước giải quyết cái kia lao thất phù. Cho Độc Tý đại sư truyền âm, khiến hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghe Nghiệp Nghiệp trong con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, vung tay lên, khoát đao liền nhanh như tia chớp hoa phá trường không, chiều Độc Tý đại sư hai người lao đi. Vô Thiên vội vàng cho Độc Tý đại sư đưa tin. Độc Tý đại sư kinh nghi mắt nhìn bên này, nhìn thấy khoát đao thời điểm, cũng nhịn không được cau mày một cái. Nhưng nằm ở đối với Vô Thiên tín nhiệm, hắn không có hỏi nhiều. Hình Tông đại trưởng lão cũng chú ý tới khoát đao, khóe miệng mím môi một tia chẳng đáng, đạo: đều nói, tự bạo thần binh vô dụng. Hắn vung tay lên, một mảnh thời gian chi lực, chiều khoát đao cuộn trào mãnh liệt đi. Vô Thiên ha hả cười nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Tha Trần cùng Vu Sa đã bị chúng ta làm thịt. Cái gì? Hình Tông đại trưởng lão giả mua thân thể chấn động mạnh một cái. Bạo nổ. Đúng lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt tóe ra sáng chói tinh quang, phun ra một cái lạnh như băng chữ. Khoát đao nhất thời muốn nổ tung lên. Khoát đao tự bạo đêm trước. Độc Tý đại sư nhanh như tia chớp chợt lui ra. Ầm. Một cổ không gì sánh nổi lực hủy diệt, giống như một mảnh nhỏ quần quận hồng thủy, thế như trẻ che quét ngang bát phương, chôn vùi diệt tinh sông. Mau rời đi tinh hà. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên. Bạch ba. Vô Thiên đoàn người vội vàng xoay người, lướt vào thiên hà phong bạo, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bắn mạnh tới. Ầm ầm. Cũng đang lúc bọn hắn chạy ra tinh hà trong nháy mắt, hủy diệt khí lãng chợt đánh thẳng tới. Thiên hà phong bạo hoàn toàn không có đưa đến tác dụng, trong nháy mắt tăng dã, tan vỡ. Hình ảnh kia, giống như là một cái hùng vĩ đập lớn, bị hồng thủy trùng khoa, thanh thế lớn kinh người. Mà khí lãng tan vỡ thiên hà phong bạo phía sau, liền bài sơn hải đảo hướng ra phía ngoài vọt tới, nơi đi qua, không có chỗ nào mà không phải là hóa thành hỗn độn. Chương 2321, Hiệp nghị yêu cầu. Sư 3. Cảm thụ được phía sau hủy thiên diệt địa khí tức, Vô Thiên đám người không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh lực. Điên cuồng chạy trốn. Trong nội tâm càng là sóng biển cuồn cuộn. Cùng là tứ kiếp hàng vũ thần binh, nhưng ẩn thời gian chi lực thần binh, so với không có thời gian chi lực thần binh, tự bạo uy lực đúng là chênh lệch mấy vạn lần, thậm chí không ngừng. Tan cảnh mặt đất và bầu trời, ngay cả Duyệt Tâm cúi đầu, làm như đang trầm tư cái gì. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thụ được một cổ hơi thở hết sức đáng sợ, đang ở trên bầu trời điên cuồng đẩy ra. Nàng ngẩng đầu kinh nghi nhìn lại, lúc này liền thấy vô thiên đoàn người, từ thiên hà phong bạo bạo xả ra, cũng không quay đầu lại chiều xa xa bỏ chạy. Phát sinh cái gì? Để cho bọn họ chật vật như vậy. Ngay cả Duyệt Tâm hoang mang không giải thích được. Nhưng sau một khắc, một cổ kinh khủng tuyệt luân sóng dữ, theo sát ở vô thiên đám người hậu phương rít gào ra, hủy thiên diệt địa. Nàng con ngươi co rút lại, cũng bật người triển khai thuấn di, độn vô ích đi. Tâm lý cực kỳ chấn động. Những người này, đến tột cùng ở tinh hà làm cái gì? Trận này hủy diệt, chọn duy trì liên tục mấy chục giây. Vô thiên đám người đứng ở một vùng núi bầu trời, bốn phía cuồng phong tứ lược, thổi bay y phục của bọn họ cùng tóc dài, là tả rung động. Bọn họ dừng ở phía trước, trong tầm mắt trong phạm vi, tìm không được Nhâm Hà Đông Tây, toàn bộ hóa thành hư không, chỉ có một đạo đạo cơn lốc ở gào thét, lực hủy diệt kinh người. Triệu Dũng vô vào ngực, hồi hộp đạo, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi cũng quá điên cuồng đi. Nghe Nghiệp Nghiệp lãnh đạm nói, nếu như không điên cuồng điểm, làm sao có thể giết được cái kia lao thất phu. Vô Thiên cao mày nói, chính ngươi vừa rồi cũng nói, ẩn chứa thời gian chi lực thần binh rất khó luyện chế, ngươi cứ như vậy tự bạo, có phải hay không có chút đáng tiếc. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, không thể tiếc, mạnh đi nữa thần binh, cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng nếu như có thể làm thịt cái kia lao thất phu, đạt được hắn thần cách, bên người chúng ta, không thể nghi ngờ lại sẽ đản sinh ra nhất tôn trưởng không thời gian chi lực tồn tại, cái này buôn bán có lời. Cũng đúng. Vô Thiên gật đầu, đạo, chúng ta nhanh đi tinh hà nhìn. Siêu. Đoàn người lần thứ hai chiều tinh hà bay đi. Nhưng mới bay nhanh mấy ước trong, bọn họ lại phải dừng lại. Bởi vì nằm ngang ở phía trước vô số cơn lốc, đủ để đem bọn họ nhục thân trong nháy mắt xé nát. Mấy người ngắm nhìn tinh hà phương hướng, trong mắt không khỏi bỏ lên một vẻ lo âu. Nhất là Nghe Nghiệp Nghiệp, hai tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm. Đối với không còn cách nào tu luyện hắn mà nói, ủng có thời gian chi lực khoát đao, không thể nghi ngờ là tăng chiến lực tốt nhất công cụ. Tự bạo khoát đao, hắn là như vậy cắn răng quyết mới làm được. Nếu như không có thể giết chết Hình Tông đại trưởng lão, liền coi như là bồi phu nhân lại chết binh. Kết quả như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Bọn họ hiện tại, đều cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn. Một hơi thở giống như là một thế kỷ. Đại khái mấy trăm hơi thở đi qua. Độc Tý đại sư hành tẩu ở cơn lốc trong lúc đó, rốt cục xuất hiện ở mấy tầm mắt của người chung. Nhất thời, vô thiên đám người trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, thậm chí ngay cả thân thể đều run rẩy. Đã thấy, Độc Tý đại sư sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, cái kia vô thượng bảo thể, càng là hầu như tứ phân ngũ liệt, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn tay trái, nắm một viên thần cách, Phật quang từng sợi, đem thần cách phong ấn, tay phải dẫn theo Hình Tông đại trưởng lão, lão già kia cũng là mình đầy thương tích, lại đã không có nửa điểm sóng sinh mệnh. Cái này ý nghĩa, Hình Tông đại trưởng lão đã vẫn lạc. Mấy trăm hơi thở đi qua, cơn lốc uy lực cũng suy yếu không ít, vô thiên đám người lập tức nên đón. Vô Thiên cấp bách vội vàng lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, đưa tới Độc Tý đại sư trước người, đạo, đại sư, ngươi nhanh ăn vào. Độc Tý đại sư cũng không còn cự tuyệt, ăn vào sinh mệnh chi thủy phía sau, liền đem thần cách giao cho Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, lần này có thể sát Hình Tông đại trưởng lão, nhờ có ngươi tự bạo món đó thần binh. Nghe Nghiệp Nghiệp tiếp nhận thần cách, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, lại thuận tay ném cho Vô Thiên, đạo, ngươi đi an bài. Vô Thiên gật đầu, thu hồi thần cách phía sau, nhìn Độc Tý đại sư, hỏi đại sư, theo ý của huynh, ẩn chứa thời gian chi lực thần binh tự bạo, uy lực như thế nào? Độc Tý đại sư trầm ngâm chốc lát, đạo, rất khả quan, bất quá muốn giết trưởng khống thời gian chi lực tồn tại, còn thiếu rất nhiều, tỉ như Hình Tông đại trưởng lão, cho dù vừa mới tao đến mặt tiền đánh kích, lao tăng cũng là phí rất lớn tinh thần, mới kết thúc rơi hắn sinh mệnh. Vô Thiên gật đầu. Đối với cái này loại thần binh, hắn lại có nhiều hơn hiểu rõ. Độc Tý đại sư trầm ngâm chốc lát, có chút do dự nói ra, Vô Thiên, lao tăng có chuyện, muốn cùng ngươi thương nghị. Vô Thiên cười nói, đại sư, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, sau đó trừ phi gặp gỡ đại ác nhân, bằng không ta không biết lại để cho ngươi xuất thủ. Độc Tý đại sư mắt lộ ra cảm kích. Vô Thiên cười cười, đem Độc Tý đại sư cùng Triệu Dũng, cùng với năm đầu U Minh Ngọng, đưa vào tinh thần giới. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, Vô Thiên, ngươi lời kia có ý tứ, lẽ nào Độc Tý không muốn giúp ngươi? Hắn có phải hay không quên, nếu như không phải ngươi cho hắn thần cách, hắn bây giờ còn chỉ là đại viên mãn thiên tôn mà thôi, hiện tại đã nghĩ qua sông đoạn cầu. Vô Thiên lắc đầu nói, nếu như hắn qua sông đoạn cầu, cũng sẽ không giúp chúng ta chém giết Hình Tông đại trưởng lão, chúng ta phải hiểu hắn, dù sao hắn là Phật môn cao tăng, giết người lung tung làm trái Phật môn tôn chỉ. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, cái này gọi là giết lung tung sao? Lao thất phu chính là đáng chết. Vô Thiên than thở, chúng ta không giống với, chúng ta chính là một tục nhân, chỉ cần chọc tới người của chúng ta đều có thể nghĩ hết biện pháp đi trả thù, nhưng Độc Tý đại sư bất đồng, thân là Phật môn cao tăng, từ trước đến nay lấy từ bi làm gốc, đối với hắn mà nói, không phải vạn ác đổ, đều không đáng chết. Vô Thiên càng giải thích, Nghe Nghiệp Nghiệp liền càng căm tức. Ta cũng không biết, trước đây ngươi tại sao muốn đem Phong Tông đại trưởng lao thần cách, giao cho hắn dung hợp, nếu là cho U Minh Ngọng, hoặc là Huyết Tông Yêu, cái nào gặp phải trạng huống như vậy. Huống thật nếu nói, thực lực đến nước này người, ai mà không hai tay dính đầy huyết tinh. Kỳ thực đều là vạn ác đồ, có cần phải quấn quýt mấy vấn đề này sao? Những thứ này người trong Phật môn thật là làm cho người không hiểu nổi. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn vô cùng. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, không có ở cùng Nghe Nghiệp Nghiệp tiếp tục tranh luận, cười nói, đừng oán giận, thật đến thời khắc sống còn, Độc Tý đại sư cũng sẽ không ngồi xem bất kể, đi thôi, đi tìm ngay cả Duyệt Tâm. Nghe Nghiệp Nghiệp dặn dò đạo, ta cho ngươi biết ta, Hình Tông đại trưởng lão này cái thần cách, nhất định phải giao cho U Minh Ngọng, hoặc là Huyết Tông Lưu dung hợp. Vô Thiên cười nói, được, ngươi nói toán. Nghe Nghiệp Nghiệp hướng hắn liếc một cái, thần niệm bao phủ bát phương, rất nhanh thì tìm được ngay cả Duyệt Tâm. Ngay cả Duyệt Tâm đang đứng ở một mảnh thung lũng bầu trời, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Bạch. Hai người lóe lên một cái, phủ xuống ở ngay cả Duyệt cơ thể và đầu góc trước cách đó không xa. Ngay cả Duyệt Tâm cũng theo cúi đầu, đánh giá hai người, cuối cùng ánh mắt tập trung ở Nghe Nghiệp Nghiệp trên người, hỏi hắn là Vô Thiên, vậy ngươi là ai? Nói không chừng nữ nhân này, thích lánh khóc nam nhân. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lẩm bẩm, mặt không chút thay đổi nói, cái này tựa hồ không trọng yếu. Đối với Nghe Nghiệp Nghiệp biến hóa, ngay cả Duyệt Tâm thật đúng là có chút không thích ứng. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Nghe Nghiệp Nghiệp tiếp tục lanh khóc rốt cuộc. Lẽ nào đây mới là bản tính của hắn? Ngay cả Duyệt Tâm không khỏi ở tâm lý suy đoán, hỏi các ngươi nói chuyện gì? Giúp chúng ta đem Trịnh Phàm hình phạt kèm theo tông dụ đi ra, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo. Trịnh Phàm. Ngay cả Duyệt Tâm trầm ngâm một chút, không hiểu nói, ta nghe nói qua cái này nhân loại, hắn và Tha Trần hai người rất thân cận. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi chỉ cần nói bang, còn không bang. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh lùng nói. Nếu như ta nói không giúp đây. Phải biết rằng, các ngươi thế nhưng sát hại Hình Tông đại trưởng lão, cùng với Vu Sa hai người hung thủ, ta muốn là cùng các ngươi thông đồng làm bậy, Hình Tông cũng sẽ giận lây sang ta. Ngay cả Duyệt Tâm thản nhiên nói. Cái này đơn giản, đến lúc đó ta đã nói, giết bọn hắn ngươi cũng có phần. Nghe Nghiệp Nghiệp nhếch miệng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ngươi là định đem ta cũng lôi xuống nước. Ngay cả Duyệt Tâm nhíu. Cái này muốn xem ngươi như thế nào quyết định, nếu như ngươi giúp chúng ta không biết nhắc tới ngươi nửa chữ. Ta biết, kế tiếp ngươi lại sẽ nói, nếu như Hình Tông thực sự truy tra xuống tới, cùng lắm để cho bọn họ đọc đến ký ức, lấy kiểm chứng thanh bạch của ngươi. Nhưng ta nghĩ nói, nếu như vậy, ngươi tư ẩn đã bị bọn họ biết. Ngươi như thế thần bí một nữ nhân, phải có không ít người không nhận ra tư ẩn đi. Nghe Nghiệp Nghiệp hai tay ôm ngực, chậm rãi nói. Một bộ ta ăn chắc tư thái của ngươi. Ngay cả Duyệt Tâm lạnh lùng nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, không có người biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhưng dần dần, nàng ánh mắt hòa hoãn lại, đạo, ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, bất quá yêu cầu này ta còn chưa nghĩ ra, đến tương lai có cơ hội, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Vô Thiên, mắt mang vẻ hỏi thăm. Vô Thiên không có suy nghĩ, nói thẳng, ta có thể đáp lại ngươi, nhưng muốn sớm nói xong. Đến lúc đó yêu cầu của ngươi, không thể quá phận, bằng không hiệp nghị trở thành phế thải. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, cái này các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi tự sát, lại không biết cho các ngươi đối với người bên cạnh hạ thủ. Thành giao. Vô Thiên cũng là quả đoán người, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đạo, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu đi, nếu không. Các loại Hình Tông người, phát hiện Vu Sa hai người cùng Hình Tông đại trưởng lão đã bỏ mình, Trịnh Phàm nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, được, nhưng ta không có Trịnh Phàm thần niệm dấu ấn, trước hết đi tiểu hình thành. Vô Thiên gật đầu. Bạch ba. Ba người lập tức triển khai thuấn di, chiêu tiểu hình thành vội và đi. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, Vô Thiên, biểu hiện của ta như thế nào? Vô Thiên thầm nghĩ, ta không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, ngươi tự xem làm. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ngươi không phải tình thánh sao? Giúp ta một chút thôi. Tình thánh. Vô Thiên lăng lăng, nội tâm khổ sắp không gì sánh được. Nếu là hắn đều có thể trở thành là tình thánh, thiên hạ này gian, người người đều là tình thánh. Ta nghĩ ra rồi, kỳ thực ngươi cũng là một cái ái tình ngu ngốc, hỏi ngươi xem như là hỏi không. Nghe Nghiệp Nghiệp không chút lưu tình đả kích, lại hỏi rõ ràng Châu tỷ tỷ cùng Trệ Lạn tỷ tỷ hiện tại như thế nào đây. Vô Thiên ngẫm lại, đạo, các nàng có khỏe không, đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đang ở lầu gỗ nhỏ tu luyện. Nghe Nghiệp Nghiệp thở phào, than thở, chỉ cần các nàng không có việc gì, ta liền yên tâm, đúng các nàng biết, ta ở thần phủ nằm vùng một chuyện. Còn không biết, chúng ta cũng còn gạt các nàng, ngươi đánh tính là gì nói cho các nàng biết. Không Thiên vấn đạo, sau này hay nói đi. Nghe Nghiệp Nghiệp thở dài, sau đó liền trầm mặc xuống phía dưới, trong lòng tràn đầy tự trách. Bất kể như thế nào, Thiên Đế phu phụ, Hoàng phủ Dễ phu phụ, chết dưới tay hắn, đều thì không cách nào lao đi chuyện thật. Chương 2322, vàng đỏ nhỏ lòng son. Đi tới tiểu hình thành phụ cận. Vô Thiên hai người cùng ngay cả Duyệt Tâm trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, xa nhau vào thành. Ngay cả Duyệt Tâm trực tiếp thuấn di, tiến nhập Duyệt Tâm lâu, lập tức ra tay an bài đứng lên. Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp thì đi vào tiểu hình thành, chiều Duyệt Tâm lâu đi tới. Bởi vì ở tiểu hình thành, trừ ra hình tông đệ tử cùng người khác ở ngoài, những người còn lại đều là cấm phi hành, hoặc thuấn di. Ngay cả Duyệt Tâm, chính là cái này ngoại lệ. Còn có một cái nhân tố. Ngay cả Duyệt Tâm tài mạo song tuyệt, ngưỡng mộ nam nhân của nàng thực sự nhiều lắm, cùng nàng đi cùng một chỗ, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới những nam nhân này đố kỵ, đến lúc đó nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Bây giờ là thời kỳ phi thường, có chút phiền phức có thể tránh khỏi, dĩ nhiên là muốn đi tránh cho. Cũng tương tự bởi vì ngay cả Duyệt Tâm giao thiệp quan hệ rộng khắp, Trịnh Phàm rất nhanh thì thu được của nàng mời. Đột nhiên bị ngay cả Duyệt Tâm mời, Trịnh Phàm còn có chút không thích ứng, thậm chí tại hoài nghi, có cái gì không âm mưu. Đủ để có thể thấy được, hắn là hơn một nghi người. Bất quá suy nghĩ nhiều lần, hắn vẫn là quyết định, đi trước Duyệt Tâm lâu phó ước. Duyệt Tâm lâu lầu 3 một góc hẻo lánh chỗ, có một gian không lớn phòng tiếp khách, đây là ngay cả Duyệt Tâm chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách sử dụng. Ngay cả Duyệt Tâm một thân một mình ngồi ở trước khay trà, tẩy trừ trà cụ, pha chế trà thơm. Đùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngay cả Duyệt Tâm ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, hỏi vị nào. Tiểu thư, Trịnh Phàm đã đến. Bên ngoài vang lên một giọng giàn mua, khiến hắn đi vào. Ngay cả Duyệt Tâm vừa dứt lời, cửa phòng đã bị một cái lão nhân tóc trắng đẩy ra, sau đó lão nhân lui sang một bên, lộ ra một đạo thân ảnh. Chính là Trịnh Phàm. Hắn nhìn về phía trước khay trà ngay cả Duyệt Tâm, trong mắt cũng cắt một kinh diễm, bước đi đi vào. Ngay cả Duyệt Tâm hướng về phía Trịnh Phàm lễ phép gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão nhân tóc trắng, đạo, Liên bá, ngươi đi giúp đi. Giọng nói có chút lãnh đạm, có thể cùng tính cách của nàng có quan hệ. Được. Liên Ba gật đầu, xoay người đi ra phòng tiếp khách, cũng thuận lợi mang theo phòng tiếp khách cửa phòng. Trịnh Phàm quay đầu nhìn nhãn cửa phòng, con người ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên, quay đầu đi tới ngay cả Duyệt Tâm đối diện, cười nói, không biết Duyệt Tâm tiểu thư gọi đến, vì chuyện gì. Ngay cả Duyệt Tâm không trả lời, thân niệm chìm vào truyền âm thần phù, âm thầm cho Vô Thiên hai người phát đi nhất đạo tin tức. Cùng lúc đó, nàng vươn ngón tay ngọc, chỉ xuống ghế ngồi đối diện, thản nhiên nói, mời ngồi. Trịnh Phàm không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, cười nói, cô nương vẫn có nói thẳng đi. Cái này nhân loại tâm cơ không đơn giản. Ngay cả Duyệt Tâm phúc phỉ, cười nhạt nói, ta khiến người ta đem ngươi mời tới, nhưng thật ra là muốn hỏi thăm ngươi một việc. Đánh nghe cái gì sự tình? Trịnh Phàm nhíu. Nghe nói, ngươi là mảnh nhỏ đại lục người. Ngay cả Duyệt Tâm hỏi. Trịnh Phàm gật đầu. Bởi vì thời không kính hiện thế, không ngừng Vô Thiên đám người lai lịch cho hấp thụ ánh sáng. Trịnh Phàm đã ở hình tông cao tầng uy bức lợi dụ phía dưới, phải nói ra chân thực lai lịch. Ngay cả Duyệt Tâm hiếu kỳ nói, đó là một thế giới ra sao? Cùng Cửu Tiên Đại Lục có khác nhau sao? Kỳ thực, nàng thuần túy chính là ở một thoại hoa thoại, kéo dài thời gian. Trịnh Phàm cũng là ở ứng phó sự tình, trong lòng cảnh giác cũng vẫn không có thư giãn. Đồng thời, Vô Thiên hai người sau khi nhận được tin tức, bật người tăng thêm tốc độ, bất quá hơn 10 hơi thở, liền tiến vào Duyệt Tâm lâu. Khách quan, mời tới bên này. Một cái tiểu nhị bật người chào đón. Lao phu đến tiếp đãi bọn hắn, người đi giúp khác. Nhưng lúc này, cái kia tên là Liên Bá lão nhân tóc trắng, bước đi qua đây, đối với tiểu nhị nói rằng. Tiểu nhị lăng lăng, ngạc nhiên quét mắt Vô Thiên hai người, nhưng là không hỏi nhiều, hướng về phía Liên Bá không người lên tiếng trả lời, liền xoay người cho mặt khác trên một cái bàn rượu đi. Vô Thiên nhìn về phía lão nhân, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Liên Bá cười nói, ta là Duyệt Tâm lầu quản sự, cũng là tiểu thư bên người hầu. Tiểu thư vừa mới ăn nói, để cho ta tại bực này các ngươi, hai vị, xin mời đi theo ta. Dứt lời. Liên Bá liền xoay người, chiều thang lầu đi tới. Vô Thiên hai người nhìn nhau, đi nhanh theo sau. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, người nữ nhân này không đơn giản à, ngay cả bên người hầu, đều là viên mãn hàng vũ. Vô Thiên thất kinh, đánh ra trước mặt lão nhân, cười thầm nói, xem ra ngươi trận này yêu đương, phiêu lưu rất lớn nha. Ngươi liền nhìn có chút hả hê đi. Nghe Nghiệp Nghiệp bạch nhắn hắn. Phòng tiếp khách. Trịnh Phàm tùy tiện lừa bịp nói vài lời, nhân tiện nói, Duyệt Tâm tiểu thư, tại hạ còn có chuyện quan trọng xử lý, nếu như ngươi không có những chuyện khác, ta liền cáo tử. Ngay cả Duyệt Tâm chân mày to nhíu một cái, không vui nói, Trịnh Phàm, ta thành tâm mời ngươi đến đây, có thể ngươi lại coi ta là thành đứng đốc, ngươi làm như vậy, để cho ta làm sao chịu nổi. Chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, cáo tử. Trịnh Phàm chắp tay một cái, liền xoay người đi nhanh phòng nghỉ môn đi tới. Không biết tại sao, từ lúc tiến nhập Duyệt Tâm lâu, hắn tâm lý mà bắt đầu cảm thấy bất an, luôn cảm giác như là có chuyện gì muốn phát sinh, sở dĩ hay là mau rời đi cho thỏa đáng. Đúng. Hắn lái xe trước cửa, đang chuẩn bị nhúng tay mở cửa, tiếng đập cửa đồng thời vang lên. Ngay cả Duyệt Tâm bưng chén trà, cạn hớp một cái, thản nhiên nói, tiến đến. Cửa phòng mở ra, Vô Thiên hai người cùng Trịnh Phàm nhất thời mặt đối mặt gặp nhau. Nhưng Trịnh Phàm chỉ là quét mắt hai người, liền thối lui đến hai bên trái phải, khiến Vô Thiên hai người đi vào trước. Vô Thiên hai người cũng lấy ra ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng tiếp khách. Nhưng liền khi tiến vào phòng tiếp khách trong nháy mắt, Nghe Nghiệp Nghiệp bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại Trịnh Phàm trên cổ của, thần niệm giống như thủy triều, điên cuồng mà chiều Trịnh Phàm trong óc vọt tới, mạnh mẽ đọc đến ký ức. Cùng thời khắc đó, Vô Thiên trở tay đóng cửa phòng, nhãn quang nhìn chằm chằm Trịnh Phàm. Làm sao có thể? Mấy hơi thở phía sau, Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể chấn động, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Làm sao? Vô Thiên kinh nghi nhìn hắn. Siêu. Cũng đúng lúc này, sắc mặt nhăn nhó Trịnh Phàm đột nhiên bạo khởi, một quyền nát bấy bên cạnh cửa sổ, hóa thành một đạo lưu quang, bạo xả ra. Đứng lại. Nghe Nghiệp Nghiệp chợt quát. Ngay cả Duyệt Tâm bỗng nhiên đứng dậy, quát lên, đừng đuổi, cản mau rời đi tiểu hình thành. Đi. Vô Thiên một bả lôi Nghe Nghiệp Nghiệp, cấp tốc đi ra Duyệt Tâm lâu, lẫn vào đoàn người, chiều cửa thành vội và đi. Bay nhanh chung. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, truyền âm nói, rốt cuộc là chuyện gì, để cho ngươi giật mình như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ, ngươi biết hắn là ai vậy? Hắn lại là Diệp Điện. Cái gì? Vô Thiên thân thể cứng đờ, trong mắt cũng đóng đầy khó có thể tin. Chư vị trưởng lão, bọn họ tại nơi. Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm tức giận ở trên không nổ tung. Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Phàm đứng ở thập phương trên cao ngón tay của bọn hắn, hai bên trái phải còn có ba hắc y lão nhân. Ba người đều là viên mãn hàng vũ. Vô Thiên quát lên, mau bỏ đi. Bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp tay háo phất một cái, cuồn cuộn nổi lên Vô Thiên, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nhất phi trùng thiên, hóa thành nhất đạo cầu vồng, chiều ngoài thành bắn mạnh tới. Dám ở tiểu hình thành, thương tổn ta hình tông đệ tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một người trong đó hắc y lão nhân, trong đôi mắt giả nua hàn quang bạo xạ, hồn lực dường như một dòng lũ lớn từ thiên linh cái lao ra, trên thành chỉ vô ích nhất thể hiện lên óng ánh khắp nơi màn ánh sáng. Đây là một tòa cấm chế. Đồng thời, vẫn là tứ giai hàng vũ khôn cấm. Đồng thời, mặt khác hai cái hắc y lão nhân, mang theo khí thế kinh khủng, chiều Vô Thiên hai người truy kích đi. Không Thiên băng lạnh nhạt nói, muốn hủy diệt tiểu hình thành nói, các ngươi đại khả xuất thủ. Ba người trong mắt phun ra hừng hực lửa giận. Ở tiểu hình thành náo sự không nói, lại còn dám uy hiếp bọn họ, quả thực vô pháp Vô Thiên. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp lành lạnh cười, ngón trỏ ở trong hư không gật liên tục ba cái, ba đạo thần lực chỉ kính, phân biệt nhìn phía dưới thành trì hoành khứ. Hỗn đản. Ba hắc y ông già nhất thời nổi trận lôi đình, bật người triển khai thuần di, để ngang ba đạo thần lực chỉ kính phía trước, xuất thủ kiệt lực ngăn cản. Đồng thời, Vô Thiên lấy ra hiểu rõ cấm phủ. Vung tay lên, hiểu rõ cấm phủ liền phá không đi, cùng khốn cấm gặp nhau sát na, một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. Sau đó Nghe Nghiệp Nghiệp liền mang theo Vô Thiên, từ môn hộ trung vút qua ra. Vô Thiên cũng bắt lại hiểu rõ cấm phủ. Sau đó, hai người liền cũng không quay đầu lại độn nhập hư vô ích, biến mất. Lúc này, ba hắc y lão nhân cuối cùng đem ba đạo thần lực chỉ kính hóa giải, nhưng bây giờ đổi nữa, lộ vẻ nhưng đã không kịp. Chết tiệt. Đi, đi tìm ngay cả Duyệt Tâm. Nàng chắc chắn biết hai người kia là ai. Ba người nhìn Vô Thiên hai người biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận, tùy sau đó xoay người chiều Duyệt Tâm lâu bay đi. Vừa tiến đến học tập lấy trí nhớ của ta, là hắn sao? Trịnh Phàm chân mày chặt vặn, trực tiếp mà bắt đầu hoài nghi Vô Thiên. Còn như Nghe Nghiệp Nghiệp, hắn liên tưởng đều không nghĩ tới. Xa xa, Vô Thiên hai người đình ở hư không, xoay người ngắm nhìn tiểu hình thành. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, Diệp Điển có thể hay không hoài nghi đến trên người chúng ta? Không Thiên nhãn một dạng tinh long lánh, đạo, sẽ phải hoài nghi ta, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi, dù sao bên cạnh ta hiện tại đã có không ít viên mãn hàng ngũ. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi vậy ngay cả Duyệt Tâm làm sao bây giờ? Vô Thiên Đạo, yên tâm đi, bằng của nàng đầu não, sẽ không có sự tình. Trước tiên là nói về chính sự, Diệp Điện giết ta không kỳ quái, nhưng tại sao còn muốn giết ngươi cùng Diệp Tú Linh đây? Còn không phải là bởi vì Hoang Cổ Thiên Hạt buông tha bồi dưỡng hắn, ngược lại đi bồi dưỡng Diệp Tú Linh, khiến hắn tâm sinh tật hận, mới bắt đầu sinh ra diệt trừ Diệp Tú Linh ý niệm trong đầu. Còn như ta, trước đây lớn phủ chủ thần cách, là hắn cho ta, cũng vẫn tín nhiệm ta, coi ta là thành tâm phúc. Nhưng bây giờ, ta lại cùng Diệp Tú Linh đứng chung một chỗ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha ta. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, nếu như trước lúc này, nói như ngươi vậy, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dù sao Diệp Tú Linh là thân muội muội của hắn, hơn nữa từ Diệp Điển Bình thời biểu hiện đến xem, cũng rất thương yêu hắn cô muội muội này, nhưng bây giờ... Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, lắc đầu nói, chỉ có thể nói, vàng đỏ nhỏ lòng son tâm bắt đầu tối, cuối cùng ngay cả thân nhân cũng không nhận thức. Ngươi trước trở về thần tông đi, Diệp Điển chuyện trước không cần nói cho Diệp Tú Linh, miễn cho nàng sinh nghi. Nếu có cửu tiên cổ tích tin tức, nhất định trước tiên phải cho ta biết. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu, tế xuất một tòa tế đàn. Nhanh nhanh rời đi. Vô Thiên cũng tiến nhập tinh thần giới. Tha Trần hai người cùng Hình Tông đại trưởng lao thân cách, nhất định phải mau sớm sắp xếp người đi dung hợp. Cứ như vậy, không lâu sau, bên người của hắn lại sẽ nhiều hơn hai vị viên mãn hàng vũ, cùng với nhất tôn trưởng khống thời gian chi lực tồn tại. Chỉ là cái này nhân tuyển, khiến hắn rất là quấn quýt. Chương 2323, đều là hai tên khốn kiếp kia lỗi. Cân nhắc quyết định điện. Vô Thiên đứng ở trên quảng trường. Túi đầu trầm ngâm không nói. Liêu Đấu đang ở lầu gỗ nhỏ bên trong bế quan. Nhưng cảm ứng được Vô Thiên khí tức phía sau, hắn bật người mở mắt ra, đứng dậy chạy ra lầu gỗ nhỏ, không nói hai lời, lại trực tiếp quỳ gối Vô Thiên trước người. Vô Thiên hơi sừng sờ, không hiểu nói, ngươi đây là cần gì phải. Liêu Đấu cảm kích nói, cảm ơn ngươi khiến ám ảnh đem luyện hồn thuật truyền thụ cho ta. Linh hồn bí thuật, là từng cái cấm sư đều phi thường khát vọng Đông Tây. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà toàn bộ thần tông chỉ có trước đây nhị trưởng lao nắm giữ linh hồn bí thuật, hắn đã từng nhiều lần đi thỉnh cầu, thậm chí còn khiến hắn sư tôn thập trưởng lao đứng ra, thế nhưng trước đây nhị trưởng lão nói cái gì cũng không truyền thụ cho hắn. Hắn vốn tưởng rằng, đời này đã không có hy vọng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa quy thuận người này, cư nhiên liền đem luyện hồn thuật đưa đến trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Sở dĩ, khi cảm ứng Vô Thiên khí tức xuất hiện, hắn liền bật người chạy đến nói lời cảm tạ. Nguyên lai là cái này. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi đã theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đứng lên đi, sau đó đừng động một chút là quỳ xuống, ta không thích không có cốt khí như vậy người, nhất là nam nhân. Ừ. Liêu Đấu cung kính lên tiếng trả lời, đứng dậy đứng ở Vô Thiên trước người, tất cung tất kính. Vô Thiên ngẫm lại, vung tay lên, Hình Tông đại trưởng lão, Vu Sa, Tha Trần thần thể, nhất thời xuất hiện ở trước mặt, huyết dịch rơi, tản ra một cổ gây mũi mùi máu tươi. Đây là Liêu Đấu tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Thân là thần tông đệ tử thân truyền, hắn tự nhiên nhận thức Hình Tông đại trưởng lão ba người. Đây là đang nằm mơ sao? Vì sao bọn họ sẽ ở đây? Vô Thiên ăn nói đạo, Hình Tông đại trưởng lão linh hồn, ngươi đi giao cho ám ảnh. Vu Viễn Hỏa Tha Trần linh hồn, ngươi cầm luyện hóa, về phần bọn hắn thần thể, ngươi đi giao cho tiểu gia hỏa, khiến nó xử lý. Ám ảnh lần trước đạt được 3 miếng viên mãn hàng vũ thần hồn. Hiện tại hơn nữa Hình Tông đại trưởng lão linh hồn đã đủ để cho hắn đem thần hồn để thăng tới tam giai, lại dùng cấm thần cây quả thực liền có thể một lần hành động bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư hàng ngũ. Ừ. Liêu Đấu bổn nguyên lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên hỏi, là ngươi giết bọn hắn? Vô Thiên hời hợt nói ra, ta không có ra sức gì. Hô. Liêu Đấu sâu đậm thở phì phò, cảm giác sắp hít thở không thông. Mặc dù chỉ là Vu Viễn Hòa Tha Trần, trong mắt hắn cũng là như thần tồn tại, huống chi là Hình Tông đại trưởng lão. Nhưng mà không nghĩ tới, cư nhiên sẽ thua bởi Vô Thiên trên tay. Tuy là Vô Thiên cũng nói, hắn không có ra sức gì, nhưng khẳng định cũng có phần A. Thực sự thật đáng sợ. Hắn rốt cuộc theo một hạng người gì? Tỷ tỷ, trước đây ngươi tại sao muốn đi trêu chọc hắn A, đây không phải là từ tìm tử lộ sao? Vô Thiên cau mày nói, sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi luyện hóa. Dạ dạ dạ, ta lập tức đi. Liêu Đấu thông suốt hoàn hồn. Quần quận nổi lên ba bộ thần thể, liền hướng lầu gỗ nhỏ đi tới. Chờ một chút. Vô Thiên lại đột nhiên mở miệng. Còn có việc sao? Liêu Đấu chuyển thủ lĩnh hổ nghi nhìn hắn. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, lấy ra một viên thần cách, đạo, đây là Vu Sa thần cách, ngươi muốn dùng hợp sao? Nếu như muốn dung hợp thì lấy đi. Muốn. Liêu Đấu liên tục gật đầu. Thần cách nát ấy, vẫn là hắn trong lòng đau nhức. Hiện tại có một viên viên mãn hàng vũ thần cách mở ở trước mắt, hắn đương nhiên không biết cự tuyệt. Cho dù không thể đang tu luyện, còn có thể nghiên cứu cấm chế, sau đó làm theo có cơ hội, thành là cái thế giới này bá chủ một phương. Vô Thiên đem thần cách ném cho hắn. Liêu Đấu nắm thần cách phía sau, liền hỉ tư tư tiến nhập lầu gỗ nhỏ. Kế tiếp, Vô Thiên lại đi đệ nhị không gian, tìm được Nhu Thần. Biết được Vô Thiên ý đồ đến, Nhu Thần chủ động thỉnh cầu dung hợp hình tông đại trưởng lao thần cách. Vô Thiên cũng không còn cự tuyệt, nhưng sớm là, muốn Nhu Thần ký khế ước. Nhu Hoàng, thập đại Nhu Vương, hắn đều có thể vô điều kiện tín nhiệm, nhưng đối với Nhu Thần, hắn còn không có tín nhiệm đến trình độ này. Nhu Thần cân nhắc một chút, cũng đồng ý. Còn như tha trần thần cách, từ một đầu khác huyết tông Nhu thống lĩnh dung hợp. Đem Nhu Thần cùng đầu kia huyết tông Nhu thống lĩnh đưa đi lầu gỗ nhỏ phía sau, Vô Thiên liền khôi phục hình dáng, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, ly khai tinh thần giới, lại mở ra truyền tống tế đàn, phủ xuống ở huyết hồn cốc nhập khẩu bầu trời. Hắn đứng ở hư không, ngắm nhìn huyết hồn cốc chỗ sâu nhất, mâu quang thiểm thức bất định. Cùng lúc đó, hình tông nhị trưởng lão có việc muốn tìm đại trưởng lão thương lượng, thế nhưng cho đại trưởng lão đưa tin thời điểm, hắn lại hoảng sợ phát hiện, thần niệm dấu ấn cư nhiên tiêu thất. Chuyện này bật người kinh động tất cả trưởng lão, thậm chí ngay cả hình tông phó tông chủ đều xuất quan. Không lâu sau, bọn họ lại phát hiện, Vu Viễn Hỏa tha trần thần niệm dấu ấn, dĩ nhiên cũng không còn. Không huyền niệm chút nào. Hình tông loạn thành hỗn loạn. Phó tông chủ hạ đạt chết mệnh lệnh, khiến cửu đại trưởng lão tự mình đi tra, không có tra rõ liền không nên quay lại. Cuối cùng, cửu đại trưởng lão tìm được dãy núi kia, từ lưu lại chiến đấu ba động ở giữa, bọn họ bắt được Độc Tí đại sư khí tức. Bởi vì Độc Tí đại sư là Phật môn cao tăng, khí tức rất đặc biệt, rất dễ dàng phân biệt ra được. Cựu đại trưởng lão trở lại bẩm báo phó tông chủ phía sau, phó tông chủ là trong cơn giận dữ, lập tức khiến hình tông chấp sự trưởng lão, đối với cựu tiên đại lục triển khai thảm trải nền thức thăm dò. Việc này cũng rất nhanh truyền ra. Không hề nghi ngờ, lại đang cái này cựu tiên đại lục, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Đầu tiên là phong tông đại trưởng lão, hiện tại lại là hình tông đại trưởng lão, vậy kế tiếp là ai? Vô Thiên người này, lại còn coi cựu tiên đại lục, là bọn hắn hậu hoa viên sao? Nghĩ thế nào náo liền ầm ĩ thế nào? Trước đây, không biết Vô Thiên là ngoại giới người tới, cựu tiên đại lục những người khác, cơ bản đều là ôm một bộ xem trò vui thái độ. Nhưng bây giờ bất đồng. Cái này người ngoại lai ở cựu tiên đại lục làm sang làm bậy, căn bản là ở chúng tên bọn họ tôn nghiêm. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Không thể lại để cho người này, tiếp tục như vậy hung hăng ngang ngược xuống phía dưới. Hơn nữa thời không kính mê hoặc, cựu tiên đại lục phàm là có chút thực lực người, đều gia nhập vào đuổi bắt Vô Thiên trong trận doanh. Hiện tại, Vô Thiên cả thế gian đều là kẻ địch thế cục, rốt cục danh xứng với thực. Nhưng làm người trong cuộc Vô Thiên, lại không chút nào lo lắng, vắt hết óc nghĩ cách cứu viện vạn ác chi nguyên đích phương pháp xử lý. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn cuối cùng vẫn sẽ đến huyết hồn cốc. Xa xa núi kia đỉnh trên đá lớn mặt, Trần Càng đón gió mà đứng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bạch. Hắn bước ra một bước, vượt qua hư không, mấy hơi thở liền rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên một cái giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, con ngươi nghiêm ngặt quang tiềm thước. Trần Càng đạo, chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Vô Thiên cau mày nói, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Trần Càng đạo, cắm xào chờ nước là nhẹ nhàng nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Bất quá ngươi người này, thật đúng là khiến người ta sợ, trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên bỏ chạy đi giết hình tông đại trưởng lão bọn họ. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ, ta cũng giết ngươi sao? Không Thiên nhãn một dạng huyết quang đại thịnh. Trần Càng đồng tử co rút lại, lòng bàn tay đều không khỏi tiết ra mồ hôi lạnh, âm thầm cũng cảnh giác. Vô Thiên lấy ra ánh mắt, lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn về phía huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, hỏi ngươi có thể có biện pháp tiến nhập huyết hồn cốc chỗ sâu nhất. Trần Càng lắc đầu, đạo, huyết hồn cốc, phong hồn chi địa, xích viêm chi hải, băng tuyết bình nguyên, cái này tứ cái địa phương chỗ sâu nhất, ước đoán cũng chỉ có đại viên mãn hàng vũ mới dám đi vào, không đúng, ngươi có thể từ phong hồn chi địa đi ra, nói minh phong hồn chi địa đã đối với ngươi không tạo thành uy hiếp. Phong hồn chi địa. Vô Thiên trầm ngâm không nói. Đồng thời, hình tông phó tông chủ tự mình phủ xuống duyệt tâm lâu. Hình tông đại trưởng lão ba người là ở ngay cả duyệt quan tâm gia phụ cận bị giết, hình tông phó tông chủ rất dĩ nhiên là bắt đầu hoài nghi, nàng và Vô Thiên khả năng có cấu kết. Sở dĩ tự mình đến đây thẩm vấn. Phòng tiếp khách. Ngay cả duyệt tâm cùng phó tông chủ ngồi đối diện nhau. Liên ba đứng ở ngay cả duyệt cơ thể và đầu góc phía sau, chân mày hơi nhíu lại. Phó tông chủ đạo, ngay cả duyệt tâm, ngươi nên biết, bản tôn trước tới tìm ngươi mục đích. Ngay cả Duyệt Tâm gật đầu, than thở, đối với đại trưởng lão bọn hắn chết, ta cảm giác sâu sắc bi thương, không dối gạt phó tông chủ, Vô Thiên lúc đó sát hại đại trưởng lão ba người thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, nhưng ta một cái cô gái yếu đuối, thế đơn lực bạc, thực sự không dám đi trêu chọc hắn. Phó tông chủ trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không cho chúng ta mật báo? Ngay cả Duyệt Tâm bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn cho các ngươi mật báo, nhưng Vô Thiên không cho ta cơ hội, hắn khiến tam đầu viên mãn hẳng vũ manh thu ở bên cạnh giám thị ta, tin tưởng ngươi bây giờ đối với hắn hung ác, cũng có sở hiểu rõ, ta nếu có nửa điểm dị thường, nhất định sẽ lọt vào hắn độc thủ. Phó tông chủ đạo, vậy hắn vì sao không giết ngươi? Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, hắn kỳ thực muốn giết ta, nhưng Trịnh Phàm dựa dẫm vào ta chạy đi phía sau, liền bật người thông chi báo danh đại điện ba vị trưởng lão, hắn phải kịp thời thoát đi tiểu hình thành, sở dĩ không có thời gian xuống tay với ta. Phó tông chủ lại nói, hắn tại sao phải nhờ ngươi dụ dỗ Trịnh Phàm? Ngay cả Duyệt Tâm lắc đầu nói, hắn không có nói cho ta, nhưng theo ta đoán, Vô Thiên cùng Trịnh Phàm đều là ngoại giới người, giữa hai người khả năng có cái gì ân oán, ngươi nếu là có thời gian, có thể đi thẩm hỏi một chút Trịnh Phàm. Phó tông chủ lạnh lùng nhìn nổi nàng, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Liên Bá đột nhiên mở miệng, khàn khàn đạo, nhà của ta tiểu thư ở tiểu hình thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa làm qua bất luận cái gì bị hư hỏng các ngươi hình tông lợi ích hành vi, lần này nhà của ta tiểu thư cũng là người bị hại, như ngươi vậy hoài nghi nàng, có suy nghĩ hay không quá nhà của ta tiểu thư cảm thụ. Phó tông chủ chợt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi lóe ra từng luồng hàn quang. Nhưng đối mặt vị này vô thượng bá chủ, Liên Bá lại không có nửa điểm né tránh, hoặc là sợ hãi, thần sắc trước sau như một. Phó tông chủ nhìn chằm chằm Liên Bá, xem phim khắc, túi đầu nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm, đạo, đại trưởng lão đi tìm ngươi thương nghị sự kiện kia, có thể hay không hiện tại liền cho bản tôn trả lời thuyết phục. Ngay cả Duyệt Tâm chân mày to nhăn lại, trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, đồng thời được Đông Tây, ta cũng như thế cũng không muốn, toàn bộ về các ngươi hình tông, nhưng điều kiện tiên quyết là, đừng tại hoài nghi ta. Đều đã nói đến chỗ này phân thượng, bản tôn đương nhiên sẽ không tại hoài nghi ngươi, các loại tin tức ta. Phó tông chủ lạnh lùng lời nói, liền đứng dậy tiêu thất vô ảnh. Liên Ba bất mãn nói, tiểu thư, ngươi làm gì thế muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này? Ngay cả Duyệt Tâm bất đắc dĩ nói, ta vốn có không muốn đáp ứng, nhưng bây giờ không có cách nào nếu như không đáp ứng, hình tông nhất định sẽ không về không, đều là hai tên khốn kiếp kia lỗi, thật tốt cuộc sống yên tĩnh, đều bị bọn họ đảo loạn. Liên Ba, ngươi đi giúp ta mức độ tra một chút cái kia nắm giữ sấm sét người. Ta phải nhanh một chút biết được hắn thân phận chân thật. Nàng lại bổ sung, trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang. Chương 2324, lạnh thấu xương. Hơn nữa Vô Thiên. Hắn đứng ở huyết hồn cốc bầu trời, vẫn trầm ngâm không nói. Ông ngọng. Trong ngực truyền âm thần phụ, đột nhiên rung rung, hắn lấy ra tra xét phía sau, lại thu vào trong lòng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, như là thứ nhất tin tức không quan trọng. Tin tức kỳ thực chính là ngay cả Duyệt Tâm truyền tới. Nội dung chỉ câu có nói, gọi hắn đừng quên ước định. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía huyết hồn cốc, con ngươi tinh quang thiểm thước, đột nhiên vung tay lên, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn. Ngươi muốn đi đâu? Trần Cang cấp bách vội vàng hỏi. Không liên quan gì đến ngươi. Vô Thiên nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, liền một bước bước trên tế đàn. Trần Cang ánh mắt hơi lóe lên, cũng một bước rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên cau mày một cái, muốn xua đuổi đã tới không kịp, truyền tống tế đàn hào quang đại phóng, trong nháy mắt kế tiếp, hai người liền phủ xuống ở một cái trên dãy núi vô ích. Phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ hôn ám dải đất, hôi vụ tràn ngập, vắng vẻ không tiếng động, giống như một mảnh nhỏ tuyệt vực. Trần Cang quét mắt hôn ám dải đất, cau mày nói, ngươi tới phong hồn chi địa làm cái gì? Ta có để cho ngươi tới sao? Vô Thiên hỏi ngược một câu, một đầu đâm vào hôi vụ, cũng không quay đầu lại chiều ở chỗ sâu trong vội và đi. Trần Cang có chút chần chờ, cuối cùng cắn răng một cái cũng đi theo vào. Mấy trăm hơi thở đi qua. Vô Thiên đứng ở đường ranh giới lên này mặt thạch bi trước mặt. Trần Cang thì đứng ở Vô Thiên sau lưng cách đó không xa, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thạch bi, lạnh như băng nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, các hạ mời ra đây. Hử! Trần Cang nhướng mày, kinh nghi nhìn thạch bi. Nhưng nửa ngày đi qua, thạch bi đều không có phản ứng, cũng không có bất kỳ đáp lại. Ta có thể rời khai phong hồn chi địa, là bởi vì có thời không kính, nhưng thần tông nhị trưởng lão lại là thế nào rời đi? Giải thích duy nhất, có người tương trợ. Cái này nhân loại, không biết là người khác, chính là ngươi cái này phong hồn đất trưởng khống giả. Ta tới phong hồn chi địa, không có mục đích gì khác, ta chỉ muốn biết, tại sao phải nhường thần tông nhị trưởng lão bọn họ đi đối phó ta. Làm như vậy, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Không Thiên Âm trầm giọng nói, như là lẩm bẩm. Nhưng mà, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Vô Thiên hai tay của, không khỏi thật chặt nắm lại, cả người cũng từ từ đãng xuất một cổ kinh người lệ khí. Không chịu đi ra ngoài là sao? Được, tốt, tuy là ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng tương lai, ta sẽ dốc hết tất cả, không tiếc tất cả thủ đoạn, hủy diệt phong hồn chi địa, cùng với huyết hồn cốc, ta muốn để cho ngươi hối tiếc không kịp. Dứt lời. Vô Thiên không có ở làm bất kỳ dừng lại gì, xoay người rời đi. Trần Cang nhìn nhãn thạch bi, cũng theo ly khai cái này chỗ hung hiểm. Ngay hai người tiêu thất chi tế, nhất đạo bóng người màu xám, đột nhiên hiển hóa ở trên tấm bia đá phương. Có ý một cái tiểu gia hỏa, cư nhiên như thế liền phát hiện ta, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi phải thế nào hủy diệt phong hồn chi địa cùng huyết hồn cốc. Bóng người màu xám lẩm bẩm, lại thuấn di tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đồng thời, Vô Thiên một đường đi ra phía ngoài, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Trần Càng đi theo hắn bên cạnh, cau mày nói, ngươi thật xác định, phong hồn chi địa có một trường không giả. Vô Thiên đạo, ngươi sống ở Cửu Tiên Đại Lục, còn cần hỏi ta chăng? Trần Càng lắc đầu nói, ta tuy là Cửu Tiên Đại Lục thổ sanh thổ trưởng người, nhưng tứ lớn cấm khu, ta chẳng bao giờ đặt chân qua. Vô Thiên đạo, ngươi có thể trở về thủ lĩnh, vào đi thử một chút, có hay không trưởng không giả, đến lúc đó ngươi liền lòng biết rõ. Trần Càng mắt trợn trắng, đạo, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem đoạn chân dung tiêu hủy? Chân dung không ở trên tay ta, tìm ta cũng vô dụng. Vô Thiên tăng thêm tốc độ, tấn nhanh rời khai phong hồn chi địa, đứng ở sát biên giới bầu trời, quay đầu nhìn phong hồn chi địa, lẩm bẩm, chờ nổi, ta nhất định nói được thì làm được. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Càng, đạo, đem chân dung tiêu hủy cũng không phải không được, ta có một cái điều kiện. Trần Càng vui vẻ nói, ngươi nói, Vô Thiên đạo, ta cần một cái an tĩnh địa phương bế quan. Trần Càng muốn nghĩ, đạo, ngươi chờ một chút. Hắn lấy ra truyền âm thần phù, cũng không biết là cho ai chuyện đi nhất đạo tin tức. Rất nhanh, hắn thu vào hồi âm. Tra xét phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, đạo, đại trưởng lão nói, ngươi có thể theo ta trở về thần tông, bất quá vì tránh cho ta thần tông thêm phiền phức, ngươi hay nhất thoáng cải biến một cái dáng dấp và khí chất. Vô Thiên đạo, để cho ta tiến nhập thần tông, bằng chính là cá trong chậu, đến lúc đó các ngươi lại cướp đoạt thời không kính, ta căn bản không có cơ hội phản kháng, không thể không nói, các ngươi bản tính đánh cho thực sự là tốt. Trần Càng bật người như mày, đạo, lẽ nào ngươi liền không thể tin tưởng một người? Huống nếu như chúng ta thật muốn đối phó ngươi, trước đây phó tông chủ cũng sẽ không tùy ý ngươi ly khai, lại không biết cho ngươi ngũ mai thần cách. Vô Thiên đạo, khi đó, thời không kính còn không có cho hấp thụ ánh sáng, mà bây giờ người người đều biết, tình huống có thể giống nhau sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm, hơn nữa tình cảnh hiện tại, hắn phải thận trọng. Bằng không một bước đi nhầm, sẽ thịt nát xương tan. Bất quá. Trải qua Trần Càng nhắc nhở, hắn nhưng thật ra nhớ tới, dường như từ thần tông có được ngũ mai thần cách, còn không có tìm người đi dung hợp. Trần Càng chân mày cũng là càng lún càng sâu. Người này thực sự quá cẩn thận, cũng khó trách, có thể ở phong tông cùng hình tông đuổi bắt hạ, chữ hàng đến nay. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn Vô Thiên, đạo, nếu như ngươi thực sự không tin được, ta liền dẫn ngươi đi một người địa phương. Đâu? Không Thiên vấn đạo. Đi ngươi cũng biết. Trần Càng vung tay lên. Một tòa truyền tống tế đàn xuất hiện. Vô Thiên đạo, nói cho ta biết tọa độ, ta tự mình đi. Trần Càng mở ra chỗ ngồi này truyền tống tế đàn, rốt cuộc là truyền tống đến đâu, hắn cũng không biết, vạn nhất là thần tông đây. Hắn không phải tương đương với là tự chui đầu vào lưới. Trần Càng tức giận đạo, ta thành tâm thành ý suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại 5 lần 7 lượt nghi vấn ta, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao. Vô Thiên đạo, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Trần Càng bất đắc dĩ thở dài, đạo, được rồi. Để bày tỏ thành ý của ta, ta cho ngươi biết, chúng ta phải đi địa phương, là ở Xích Viêm Chi Hải phụ cận. Trước đây ta trải qua lúc luyện, bị Vu Sa bọn họ ám toán, chính là trốn ở địa phương dưỡng thương, rất bí mật, rất an toàn. Đón lấy, hắn liền đem tọa độ nói cho Vô Thiên. Vô Thiên tự mình mở ra truyền tống tế đàn, chỉ chốc lát, liền cùng Trần Càng phủ xuống ở một vùng thung lũng bầu trời. Sơn cốc bốn phía, đều là cao vút trong mây núi non. Nhưng mà, phóng nhãn nước và lý, tìm không được nhâm hà thực vật, cùng với sinh mệnh giống, yên lặng như tờ, hoặc thoát thoát chính là một mảnh tử vực. Đồng thời, Vô Thiên vừa xuất hiện, liền cảm nhận đến một cổ kinh khủng dậy sóng nhào tới trước mặt, cả người trong khoảnh khắc, đó là mồ hôi đầm địa. Nhiệt độ không khí cao, khó có thể tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu chiều ở chỗ sâu trong nhìn ra xa đi. Khoảng cách nơi này mấy chục tỷ ở ngoài, vô luận là núi non, vẫn là hư không, hoặc là thương khung, vân hải, cư nhiên đều bị ánh nhuộm thành một mảnh hòa hồng. Như là ở vùng đất kia trên, có một cái biển lửa. Trần Càng cũng đang nhìn ở chỗ sâu trong, ngưng trọng nói, đó chính là Xích Viêm Chi Hải, nghe ta một câu lời khuyên, cho dù sinh mệnh đối mặt uy hiếp, đều không nên đi vào, bởi vì xích viêm chi hải nhiệt độ cao, đủ để cho ngươi thần hình câu diệt. Nơi đây thực sự rất an toàn. Vô Thiên nhíu. Đương nhiên an toàn, nơi đây khoảng cách xích viêm chi hải chỉ có mấy chục tỷ dặm, ngay cả một con phi trùng cũng không có, lại càng không có người đến cái này, ngươi ở nơi này bế quan, cam đoan không ai có thể tìm tới ngươi. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một cái hảo địa phương. Trần Cang lời thề son sắt nói, sau đó hướng xuống dưới phương sơn cốc bay đi. Vô Thiên cùng sau lưng hắn, vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Sau khi vào thung lũng, Trần Cang xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới một khối đá lớn trước, bàn tay to đặt tại trên đá lớn, dùng sức đẩy, kèm theo một trận tiếng ầm ầm, đá lớn rời, lại lộ ra một cái đen như mực hang ngầm. Đồng thời còn có một cổ gió mát, từ trong hang ngầm thổi ra, ở nơi này nóng bỏng trong hoàn cảnh, khiến nhân cách bên ngoài mát mẻ, thích ý. Xuống phía dưới, Trần Cang nói một tiếng, liền dẫn đầu nhảy vào hang ngầm. Không Thiên mục lộ kỳ quang, thả người nhảy xuống, trước mắt nhất thời đen kịt một màu, nhưng ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Dù sao thực lực đến trình độ này, thông thường hắc, cùng ban ngày cũng không khác nhau gì cả. Hắn quét mắt bốn phía, hang ngầm đường kính, có chừng khoảng 3 trượng, lại túi đầu nhìn lại, chiều sâu phải có khoảng 100 trượng. Mấy hơi phía sau, Vô Thiên rơi vào hang ngầm dưới đáy, lúc này liền ở bên trái, thấy một cái thâm thúy thầm nghĩ, chiếu nghiêng xuống, thông hướng sâu trong lòng đất. Đi thôi. Trần Cang chạy vào thầm nghĩ, không ngừng thâm nhập. Vô Thiên đi theo hắn phía sau, quan sát đến thầm nghĩ hai bên thạch bích, cau mày nói, đây là người mở đi ra. Thạch bích rất chỉnh tề, không giống như là thiên nhiên hình thành. Trần Cang gật đầu nói, không sai, đều là ta mở, trước đây ta vô ý đi tới sơn cốc, phát hiện mặt đất cư nhiên lộ ra một từng tia ý lạnh. Ở xích viêm chi hải cái này loại địa phương, sẽ có hàn khí nhô ra, không chỉ có kỳ quái, còn phi thường quỷ dị, vì vậy ta liền một đường đào xuống đi, muốn nhìn một chút dưới nền đất, có phải hay không cất giấu bảo vật gì. Không Thiên vấn đạo, cuối cùng tìm được cái gì? Ta ở phía dưới tìm được một cái hàn đàm, những thứ này hàn khí liền là đến từ cái kia hàn đàm, còn như bảo vật, ta thật không có phát hiện. Trần Cang giọng của mang theo một ít thất vọng. Một lát sau, hai người đi tới một cái thạch thất trước mặt. Thạch thất chỉ có trượng đại tả bên phải, không có có nhâm hà đông tây, đơn sơ không gì sánh được. Trần Cang xem nổi thạch thất, cười nói, ta trước đây chính là ở chỗ này dưỡng thương, nhiệt độ của nơi này cũng vừa vặn, nếu như lại đi xuống, sẽ tương đối lạnh. Không Thiên thuận nổi thạch thất bên cạnh thầm nghĩ nhìn lại, đạo, thầm nghĩ phần cuối chính là hàn đàm. Không sai, muốn không mau chân đến xem. Trần Cang hỏi, có quyết định này. Vô Thiên gật đầu. Vậy thì đi đi, thuận tiện ở đi nghiên cứu một chút, trước đây có sai lầm hay không quá cái gì. Trần Cang vừa cười vừa nói. Hai người theo thầm nghĩ tiếp tục nữa, nhiệt độ không khí quả nhiên càng ngày càng thấp, thạch bích cũng có một tầng sương lạnh. Đại khái trăm hơi thở qua đi. Trên thạch bích không còn là sương lạnh. Kết từng tầng một hàn băng, trong suốt sáng, tản ra từng luồng hàn khí thấu xương. Hai người da thịt, cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác cứng ngắc, không thể không cần thần lực phòng lạnh. Nhưng dần dần, ngay cả thần lực, đều không thể ngăn cản hàn khí tập kích. Thậm chí ngay cả tứ chi, cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác cứng ngắc, hai người một bước hành tẩu, một bên lung lay gân cốt, miễn cho bị đông cứng. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, đều phi thường cật lực. Vô Thiên cau mày nói, có còn xa lắm không? Trần Cang đạo, lập tức tới ngay, phía trước rẽ một cái chính là, nhưng bây giờ, ngàn vạn lần không nên rút lui hết thần lực, bằng không trong nháy mắt sẽ đông cứng. Vô Thiên gật đầu. Phía trước hơn 10 thước chỗ, đó là một cái cua quẹo, nhưng mà hai người ước chừng dùng hơn 10 hơi thở, mới đi tới cái này đường ngoằn ngoèo chỗ. Chương 2325, khủng bố băng long. Đi tới chỗ khúc quanh, Vô Thiên xoay người, một cái khổng lồ vết nước, nhất thời tiến nhập ánh mắt. Vết nước chân có mấy trăm trượng. Tứ diện cùng trên mặt đất kết một tầng phi thường dày băng, phía trên càng là đầy băng truy cùng băng trụ, chẳng chỉ không đồng đều. Toàn bộ vết nước bên trong đều tràn ngập từng luồng màu trắng hàn khí. Mà ở vết nước trung ương, thật là có một cái hàn đàm, đường kính ước chừng 10 trượng, đàm thủy hàn khí bức người, nhưng quỷ dị là hàn đàm hoàn toàn không có kết băng. Đi. Trần Cang nói một tiếng, chật vật giơ chân lên, một bước tiến nhập vết nước. Nhưng mà, liền khi tiến vào vết nước trong nháy mắt, trên thân thể hắn bật người ngưng kết ra một mảnh hàn băng. Bất quá, hắn không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng, thần lực từ trong cơ thể rít gào ra, trên người hàn băng, kèm theo răng rắc âm thanh, đều nghiền nát. Nhưng Vô Thiên không có đi vào. Trần Cang là viên mãn hàng vũ, có thể gánh vác vết nước trong hàn khí, nhưng hắn chỉ là đại thành hàng vũ, đi vào nhất định là giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, hơi tản mất một ít thần lực, cả người nhất thời bò lên băng sương, thần sắc cũng có chút bối rối. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có vào, Trần càng nghi ngờ quay đầu. Khi nhìn thấy Vô Thiên tình trạng lúc, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng một bước rơi vào Vô Thiên trước người, cả kinh nói, ngươi như thế nào đây? Vô Thiên trên người băng càng ngày càng dày, trong mắt bối rối vẻ, cũng càng rõ ràng. Nhưng mà, Trần càng cũng không có triển khai nghĩ cách cứu viện biện pháp, nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên, trơ mắt nhìn Vô Thiên biến thành nhất tôn băng điêu. Dần dần, trên mặt hắn bỏ lên vẻ tươi cười, cười nhạt nói, xem ra ngươi đã bị đông lại. Vô Thiên trong lòng dùng mình, người này quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Trần Càng hai tay ôm ngực, hạ cả đợi ở Vô Thiên bên người, bắt đầu đi loanh quanh. Biết ta tại sao phải mang ngươi tới nơi này sao? Bởi vì ta đối với nơi này quá hiểu rõ, mặc dù là viên mãn hàng vũ, cũng sẽ biến thành nhất tôn băng điêu, huống chi ngươi chỉ là đại thành hàng vũ. Một khi bị đông lại, nơi này nhiệt độ thấp, sẽ nhanh chóng đông lại ngươi huyết mạch, ngươi thần niệm, bao quát ngươi thần thức. Cứ như vậy, cho dù có cái kia hòa thượng, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi căn bản là không có cách đem hắn từ tinh thần giới triệu hoán đi ra. Ngươi khẳng định rất nghi hoặc, ta làm sao sẽ biết tinh thần giới? Ta liền nói thật cho ngươi biết, khi biết ngươi thân phận chân thật phía sau, ta liền đưa tin hỏi qua Diệp Tú Linh, nàng cũng nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho ta biết. Độc lập tiểu thế giới, trong truyền thuyết thiên mạch cùng địa mạch, còn có thời không kính, thật là làm cho người kích động. Nhưng bây giờ, chỉ muốn mạnh mẽ để cho ngươi ký khế ước, đây hết thể liền đều là của ta, ta sẽ trở thành sáng thế thần, còn như ngươi, tự nhiên mà vậy, trở thành bên cạnh ta một con chó. Trần Càng chuyển du vài vòng phía sau, đứng ở Vô Thiên trước người, cười nhạt nói, ngươi quả thực rất cẩn thận, để cho ta kém chút không có cách, bất quá cuối cùng, ngươi chính là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chỉ tiếc ta nói những thứ này, ngươi đã không nghe được. Bạch! Nhưng mà lời còn chưa dứt. Độc Tý Đại Sư đột nhiên ra hiện tại ở bên cạnh hắn, thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, đưa hắn vây khốn trung gian. Đồng thời, không thiên thể đồng hồ hàn băng, kèm theo răng rắc một tiếng nhất thời nghiền nát, từ trên người rơi xuống. Cái gì? Điều này sao có thể? Trần Càng trong mắt trừng, tràn ngập khó có thể tin. Vô Thiên hoạt động hạ gân cốt, nhìn vẻ mặt kinh nghi Trần Càng, thản nhiên nói xong sao? Nói xong nói, ta đây cũng nói một chút. Từ huyết hồn cốc đến phong hồn chi địa, trở lại nơi này, toàn bộ quá trình xuống tới, ngươi quả thực thiên ý vô phùng, tìm không được bất kỳ sơ hở nào, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, âm mưu của ngươi nhất định sẽ thực hiện được, thế nhưng... Vô Thiên bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, ngươi vừa mới làm một cái quyết định sai lầm, để cho ta bắt đầu hoài nghi dụng tâm của ngươi. Trần Càng trầm giọng nói, quyết định gì? Vô Thiên đạo, ngươi không nên tiến vào trước vết nước. Trần Càng cau mày nói, cái này có quan hệ sao? Vô Thiên đạo, đương nhiên là có quan hệ, ngươi tiến nhập vết nước, trên người bật người kết băng, điều này có ý vị gì? Cái này ý nghĩa, ngay cả viên mãn hàng vũ đều có thể đông lại, huống là ta cái này đại thành hàng vũ. Đi vào không phải đợi với tử tìm tử lộ sao? Trần Càng nghe xong, không khỏi hào não, đạo, sở dĩ, ngươi bắt đầu hoài nghi ta. Không sai, ngươi đã nói, đã từng ngươi đã tới cái này, vậy ngươi khẳng định rõ ràng vết nước môi trường, có thể ngươi chưa nói, ngược lại còn để cho ta tiến nhập vết nước, ta có thể bất sinh nghi sao? Vô Thiên đùa cợt cười, đạo, sở dĩ, ta liền tản mất một ít thần lực, giả dạng làm bị đông lại xu thế, quả nhiên, thấy ta đông lại phía sau, ngươi giấu đầu lòi đuôi liền lộ ra. Trần Càng đạo, lợi hại, vẹn vẹn chỉ là những thứ này vi bất túc đạo chu ti mã tích, ngươi là có thể nhìn ra mánh khỏe, Diệp Tú Linh quả nhiên không có nói láo, ngươi là một cái rất khó đối phó chính là nhân vật. Vô Thiên cười nhạt nói, thường thường một ít vi bất túc đạo đông tây, chính là xoay thế cục then chốt. Được làm vua thua làm giặc, hiện tại ta thua, không lời nào để nói, ngươi động thủ đi. Trần Càng nhắm mắt lại chờ chết, ngược lại cũng thẳng thắn. Ta có thể không có ý định giết ngươi, như lời ngươi nói, chỉ phải ký khế ước nô lệ. Ngươi chính là bên cạnh ta một con chó, sau đó hảo hảo dốc sức cho ta đi. Vô Thiên dứt lời, đối với Độc Tý Đại Sư gật đầu. Độc Tý Đại Sư vung tay lên, một luồng thời gian chi lực, thế như trẻ che địa phá vỡ Trần Càng bụng dưới, mạnh mẽ cướp đi thần cách. Đồng thời, Vô Thiên hai tay bóp ấn, khế ước nô lệ trong nháy mắt hoàn thành. Trần Càng bật người liền héo rút xuống phía dưới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cỡ nào châm chọc một cái kết cục. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc, câu nói này chân ý. Thật là ở trên người của hắn, triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vô Thiên cười nhạt nói, đại sư, đem thần cách trả lại cho hắn đi. Độc Tý Đại Sư gật đầu, thời gian chi lực bọc thần cách, bay đến Trần Càng trước mặt. Được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc a. Trần Càng một tiếng than thở, duỗi tay nắm lấy thần cách, thu hồi trong cơ thể, cũng lấy ra một gốc cây thiên linh thảo ăn vào, chữa trị khí hải. Vô Thiên đạo, nói đi, giết ta là chủ ý của ngươi, vẫn là thần tông cao tầng chủ ý. Đều có, phó tông chủ cùng sư tôn ta, đều muốn cướp đoạt thời không kính cùng tinh thần giới, sở dĩ để cho ta đem ngươi lừa gạt đi tông môn, nhưng ngươi quá cẩn thận, sau lại ta vừa nghĩ, thẳng thắn đem ngươi lừa gạt tới nơi này, tự ta cướp giật, chỉ muốn thành công đắc thủ, đợi một thời gian, cựu tiên đại lục người, toàn bộ đều phải thần phục ở ta dưới chân. Ký khế ước nô lệ, Trần Càng cũng không dám lại có bất kỳ dấu giếm nào. Vô thiên nao nao, đạo, nguyên lai ở ngươi cái này hiền hòa bề ngoài phía dưới, còn cất giấu một viên lòng ngông dạ thú. Trần Càng bất dĩ vi nhiên nói ra, thử hỏi thiên hạ này gian, người nào không có dạ tâm. Điều này cũng đúng. Vô thiên gật đầu. Ngay cả Phật môn cao tăng, tâm lý đều có muôn ngắm, càng chưa nói những thứ khác tục nhân. Vô thiên đạo, trước đây ngươi ở đây hàn đàm, rốt cuộc có phát hiện hay không bảo vật gì? Trần Càng lắc đầu nói, cái này thật không có. Vô thiên không có hoài nghi, bởi vì bây giờ Trần Càng là không dám đối với hắn nói xạo. Dừng ở vết nước trung ương hàn đàm, vô thiên cười nói, độc tí đại sư, làm phiền ngươi mang ta tới nhìn. Úm, ma, ni, bá, úm bò họ, hồng. Lục tự chân ngôn từ độc tí đại sư trên người bay ra, huyền phù ở ba người bốn phía, Phật quang vạn trượng, hàn khí thấu xương, bật người bị ngăn cách bởi bên ngoài. Vô thiên nhất thời cảm giác được, không chỉ có hàn lãnh tiêu tán, cả người còn truyền ra một cổ tình cảm ấm áp. Ba người đi tới bên hàn đàm. Đàm thủy tĩnh bất động, phi thường trong suốt, nhưng rất thâm, không còn cách nào xem rốt cục bộ phận. Không thiên vấn đạo, vẫn là ai biết cái này cái địa phương. Trần Căng đạo, chỉ có ta biết. Vô thiên đạo, ngươi nên cũng không còn đi qua hàn đàm dưới đáy đi. Trần Căng bất đắc dĩ nói, ngươi không phải biết còn hỏi sao. Ngay cả vết nước hàn khí, ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa, chớ đừng nhắc tới hàn đàm thủy. Vô thiên quay đầu nhìn về phía độc tí đại sư, hỏi đại sư, ngươi có nắm chắc hay không? Lao tăng thử xem. Độc tí lớn sư đạo, trong nháy mắt, nhất đạo thời gian chi lực lướt vào hàn đàm, nước yên tĩnh mặt nhất thời văng lên từng mảnh một bọt sóng. Nhưng thời gian chi lực, cũng không có chìm vào đáy đàm, ngâm ở trong đầm nước. Trăm hơi thở đi qua, đạo kia thời gian chi lực, cánh bị hàn khí ngạnh sinh sinh đích tiêu tan sạch. Ngay cả thời gian chi lực đều có thể tan rã, vô thiên cùng Trần Càng có thể bị cả kinh không nhẹ. Độc tí lớn sư đạo, thời gian chi lực có thể kiên trì trăm hơi thở, hàn đàm dưới đáy khẳng định còn muốn càng đáng sợ hơn, còn nữa, chúng ta cũng không biết, hàn đàm rốt cuộc có bao nhiêu sâu, lao tăng ước đoán, tối đa chỉ có thể ở dưới đáy kiên trì 30 hơi thở. Vô thiên đạo, chúng ta đi xuống xem một chút, nói không chừng thật có bảo bối gì. Độc tí đại sư không nói hai lời, quần quận nổi lên vô thiên hai người, mang theo lục tự chân ngôn, một tiếng trống vang lên, kích động tiến lên hàn đàm, cũng chiều dưới đáy rất nhanh chìm. Tiến nhập hàn đàm, vô thiên cùng Trần Càng cũng cảm giác được, một cổ kinh khủng hàn lưu, từ bốn phương tám hướng nào tới, thân thể trực tiếp liền cương. Phải biết rằng, đây là ở lục tự chân ngôn dưới sự bảo vệ. Giả như lúc này, lục tự chân ngôn tán loạn, hai người tuyệt đối sẽ bật người biến thành một cây nước đá. Hàn đàm bốn phía thạch bích, chân bóng trong như gương, thật cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Thập hơi thở phía sau. Ba người rốt cục có thể xem thanh hàn đáy đàm bộ phận, đều âm thầm nói ra khí, bởi vì nay liên ý nghĩa, 30 hơi thở hoàn toàn cũng đủ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, vô thiên cùng Trần Càng tâm, một cái liền nhấc đến cổ họng. Thậm chí ngay cả độc tí đại sư, trên mặt khẩn trương cũng là không hề che giấu, đồng thời bật người mang theo hai người đỉnh chỉ trầm xuống. Ba ánh mắt của người, đều chết tử địa nhìn chằm chằm dưới đáy. Hàn đàm dưới đáy không có bùn đất, là hiện sáng bóng đá phiến, đường kính cũng không kém có chừng 10 trượng, nhưng ở trên phiến đá, cư nhiên nằm nhất điều long. Không nhìn lầm. Đó chính là nhất điều long, có thể có trượng dài, cả người long lân như là như thủy tinh, bóng ánh trong suốt, từng luồng kinh khủng hàn khí, không ngừng từ trên người của nó tràn ra. Chính là bởi vì nó, mới có cái này hàn đàm, mới có phía ngoài vết nước. Nó là băng long, nhưng bây giờ đang rơi vào trạng thái ngủ say, thực lực và phong tông phó tông chủ tương đương, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ. Độc tí đại sư cho hai người truyền âm, rất sợ giật mình tỉnh giấc cái này nhân vật khủng bố. Không nghĩ tới hàn đàm dưới đáy, lại ẩn nút đáng sợ như vậy một con thú dữ, may mắn trước đây, ta không có ở chỗ này sằng bậy. Trần Càng thầm nghĩ, cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Này băng long, so với bất luận cái gì bà bối, đều có giá trị. Vô thiên nói nhỏ. Nghe được câu này, độc tí đại sư cùng Trần Càng thể sắc và tinh thần câu chiến, đều là kinh nghi nhìn hắn. Vô thiên, nghe lão tăng khuyên một câu, chớ làm loạn. Không sai, nếu như giật mình tỉnh giấc nó, chúng ta cũng phải xong đời, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tồn tại, chúng ta không thể trêu vào. Hai người vội vàng âm thầm khuyên nhủ. Chương 2326, bất tỉnh cũng khó. Nhìn nhãn khẩn trương hai người, vô thiên có chút không nói gì. Hắn cho dù lại khát vọng hàng phục Băng Long, nhưng cũng sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình. Băng Long. Đến gần vô hạn đại viên mãn, hiện tại đi treo chọc nó, thuần túy liền là muốn chết. Việc này, còn rất tốt cân nhắc một chút. Vô Thiên truyền âm nói, đi, chúng ta đi lên trước. Độc Tý đại sư cùng Trần Càng đều thở phào. Bọn họ chỉ sợ Vô Thiên một cái nhịn không được, chạy đi nói với Băng Long, tiểu loài bỏ sát, từ nay về sau ngươi theo ta, giữ gìn ngươi cả hương, uống say. Đến lúc đó, bọn họ không chết cũng phải lột lớp ra. Độc Tý đại sư vội vã mang theo hai người, vô thanh vô tức ly khai Hàn Đàm, như vậy rất sợ Vô Thiên hối hận tựa như. Tiếp tục. Ba người đã đi ra vết nước, chiều thạch thất đi tới, dọc theo đường đi Vô Thiên đều không có nói một câu. Đi tới thạch thất trước, Độc Tý đại sư do dự hạ, đạo, Vô Thiên, nếu như ngươi thật muốn hàng phục cái kia Băng Long, Lao Tăng, cũng có thể giúp ngươi một tay, nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn hoàn toàn chắc chắn. Đúng, miễn cho trộm gà không thành lại mất năm thóc. Trần Càng gật đầu. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Vô Thiên suy ngẫm nhìn hắn. Trần Càng sắc mặt tối sầm lại, lại cũng không thể tránh được, quay đầu nhìn về phía nơi khác, không lên tiếng nữa. Vô Thiên bật cười lớn, đạo, ngươi về trước đi, các loại tin tức ta. Trần Càng lăng lăng, nghi ngờ nói, tin tức gì? Đến lúc đó ngươi cũng biết. Không Thiên thần bí mặt cười. Trần Càng nhíu nhíu mi, trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, liền xoay người chiều xuất khẩu đi tới, tâm lý nhưng thủy trùng tràn ngập một cổ bất an, cảm giác Vô Thiên tựa hồ đang nổi lên một hồi âm như gì. Các loại Trần Càng sau khi rời đi, Độc Tý đại sư hỏi ngươi có phải hay không đã có biện pháp. Vô Thiên gật đầu, cười nhạt nói, bảo đảm vạn vô nhất thất, còn phải các loại ngưu thần, dung hợp hảo thần cách sau đó mới hành động, vừa vặn ta cũng nhân cơ hội, đem tu vi để thẳng tới viên mãn hàng ngũ. Hắn mang theo Độc Tý đại sư tiến nhập tinh thần giới, lại đi đệ nhị không gian, tìm đến năm đầu huyết tông ngưu thống lĩnh, dung hợp từ thần tông có được ngũ mai thần cách. Sau đó, hắn cho Nghe Nghiệp Nghiệp phát đi nhất đạo tin tức. Liên bắt đầu một bên bế quan vững chắc cảnh giới, vừa quan sát trong óc bỏ túi tiểu nhân. Xác nhận, phong thần, thiên tượng, bỏ túi tiểu nhân sớm đã tìm hiểu thấu đáo. Nguyên bản Vô Thiên còn tưởng rằng, bỏ túi tiểu nhân hiện tại khẳng định rất rỗi rãnh, nhưng kinh ngạc phát hiện, căn bản không nhàn rỗi. Bỏ túi tiểu nhân đứng ở trong óc, khi thì túi đầu trầm tư, sáng bóng mày nhíu lại nổi một đoàn. Khi thì huy động tay nhỏ bé, vạch ra từng cái kỳ quái hồn lực phù hiệu. Vô Thiên liên tiếp quan sát đã nhiều năm đều không hiểu được. Hắn cũng hỏi qua bỏ túi tiểu nhân, nhưng đối phương căn bản không để ý tới hắn, thậm chí mấy năm qua này, chưa từng đi liếc hắn một cái. Sau lại, Vô Thiên cũng thẳng thắn không lại quan sát, chuyên tâm vững chắc kết giới. Cựu tiên đại lục người, thập đại siêu cấp tông môn người, cũng còn đang khắp nơi tìm kiếm hắn. Ngay cả Trần Càng cái yêu nghiệt này, đều bị Vô Thiên thu nhập dưới trướng, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhận được tin tức Nghe Nghiệp Nghiệp, trong mắt tiểu y không hề che giấu. Nhưng mà hắn nhưng không biết. Ngay cả Duyệt Tâm cũng đang tìm hiểu lai lịch của hắn. Loảng xoảng keng. Nửa năm sau, nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, khiếp sợ toàn bộ Cửu Tiên đại lục. Các đại tông môn chấp sự trưởng lão bật người đi điều tra việc này. Rất nhanh, bọn họ ngay băng tuyết bình nguyên phát hiện một cánh cổ xưa cửa đá. Cửa đá cao 99 trượng, chiều rộng cũng có 99 trượng, cả vật thể đen kịt, tản ra xanh đen quang mang, vùng thế giới kia đều rơi vào một mảnh hỗn ám. Trải qua xác nhận, đó chính là đi thông Cửu Tiên cổ tích cửa đá. Không đến nửa ngày, Cửu Tiên cổ tích hiện thế tin tức liền truyền khắp Cửu Tiên đại lục mỗi một góc. Vô luận là manh thú, còn là nhân loại, vô luận là người yếu, còn là cường giả, đều che giả măng mọc chiều băng tuyết bình nguyên vọt tới. Vô Thiên cũng nhận được tin tức, là Trần Càng cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nói cho hắn biết. Lúc đầu, hắn còn không để ý. Không phải là một cổ xưa thần tích mà, có cái gì cùng lắm. Sau khi biết được, thời không kính lại là đến từ Cửu Tiên cổ tích thời điểm, hắn liền không còn cách nào bình tĩnh, cũng không có thể bình tĩnh. Nhưng, hắn cũng không gấp đi băng tuyết bình nguyên. Trần Càng nói cho hắn biết, Cửu Tiên cổ tích ở vào băng tuyết bình nguyên ở chỗ sâu trong. Băng tuyết bình nguyên không chỉ có khắp nơi đều là hàn lưu gió êm dịu bạo, còn rất nhiều kinh khủng manh thú, muốn đi Cửu Tiên cổ tích, như vậy thì phải cùng hàn lưu chống lại, cùng manh thú chém giết. Mấu chốt nhất chính là, kèm theo Cửu Tiên cổ tích phủ xuống. Băng tuyết bình nguyên hiện ra một cổ thần bí lực số lượng, phàm là nắm giữ thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, đều có thể bị bài xích ra ngoài. Đồng thời, còn không còn cách nào vận dụng truyền tống tế đàn. Nói cách khác, chỉ có không có trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, cùng với viên mãn hàng vũ trở xuống người, mới có thể đi vào băng tuyết bình nguyên. Hơn nữa, nhất định phải một đường sắt tiến đi. Vì vậy, sớm đi vào, ngược lại lại càng không lợi. Nói xong khó nghe một chút, sớm đi vào người, kỳ thực chính là mở đường phá hôi. Sở dĩ, thần tông các loại thập đại siêu cấp tông môn, hiện nay đều án binh bất động, đợi thời cơ. Không Thiên bình phục hạ kích động trong lòng, tâm thần chìm vào thức hải, phát hiện bỏ túi tiểu nhân hay là cùng ban đầu giống nhau, hắn cũng lười nhìn hơn, tiếp tục bế quan. Thời gian nhoáng lên, lại là nửa năm trôi qua. Nguyên bổn nhất mảnh nhỏ băng tuyết trắng noãn bình nguyên, đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Tiên huyết nhiễm sông băng, khắp nơi đều là tàn thi của tay. Bởi vì khí trời quá mức hàn lãnh, huyết dịch không biết bốc hơi lên, thi thể không biết hư thối, sở dĩ khiến bây giờ băng tuyết bình nguyên trở nên đáng sợ hơn. Người nhát gan, còn không có tiến nhập băng tuyết bình nguyên, chỉ nhìn thấy máu tanh một màn, liền sợ đến vai cả linh hồn, xoay người bỏ chạy. Cá biệt thoáng người dạn dĩ, tiến nhập băng tuyết bình nguyên phía sau, dọc theo đường đi đều là sợ mất mật, cuối cùng vẫn là bị dọa đến trốn tới. Nửa năm sau ngày hôm nay, còn dám tiến nhập băng tuyết bình nguyên, cũng chỉ có hàng vũ trí cường giả. Cuối cùng một năm máu và lửa giao phong, băng tuyết bên ngoài bình nguyên thành mánh thú, cơ bản đã bị diệt trừ hầu như không còn. Cũng đúng lúc này, thập đại siêu cấp tông môn người, rốt cục xuất động. Đồng thời, vẫn là thanh nhất sắc viên mãn hàng vũ. Tiến nhập băng tuyết bình nguyên phía sau, thập đại siêu cấp tông môn người liên thủ, tổng cộng hơn 50 tôn viên mãn hàng vũ, một đường quét ngang đi vào, nghiền sát vô số mánh thú. Nhưng loại này nghiền ép, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì băng nguyên bình nguyên ở chỗ sâu trong, cũng không thiếu khuyết viên mãn hàng vũ manh thú. Hơn nữa, vô luận là hàn lưu, vẫn là phong bạo, lực sát thương đều không phải là ngoại vi cùng trung bộ, có thể so sánh. Thập đại siêu cấp tông môn người, bị ép đứng ở chỗ sâu trong cùng trung bộ chỗ giao giới. Nơi đây, không thể nghi ngờ thành bọn họ và thú giữ chiến trường chính, sông băng nghiền nát, tuyết sơn đổ nát, mỗi thời mỗi khắc đều có người, hoặc là manh thú đang chảy máu. Cũng liền ở cùng một ngày, Vô Thiên thu được Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng đưa tin. Bạch. Hắn mở mắt ra, con người tóe ra lưỡng đạo kinh người huyết quang. Đứng dậy, ra khỏi phòng, đi tới cách vách trước của phòng, nhìn bên trong Nhu Thần, cùng với 6 con huyết tông Nhu thống lĩnh, huyết mâu chung không khỏi bò lên vẻ thất vọng. Sau đó, hắn xoay người đi ra lầu gỗ nhỏ, đứng ở cân nhắc quyết định điện dọc theo quảng trường, mắt nhìn xuống phía dưới thánh thành, lẩm bẩm, Nhu Thần còn không có dung hợp thành công, nhưng thời gian không đợi người, phải lập tức hàng phục băng long, chạy tới băng tuyết bình nguyên. Một năm bế quan, cảnh giới của hắn cũng không có vững chắc. Điểm ấy, hắn ngược lại rất thất vọng. Bởi vì, ngay cả tiểu gia hỏa bọn họ, cách đột phá đến viên mãn hàng vũ, cũng còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Dù sao viên mãn hàng vũ là nhất đạo danh giới, cần thời gian, tự nhiên không phải đại thành hàng vũ có thể so sánh. Nhưng trong óc bỏ túi tiểu nhân, khiến hắn là càng ngày càng buồn bực, lầu gỗ nhỏ đã qua hơn 3 vạn năm. Thế nhưng cái này hơn 3 vạn năm đến, bỏ túi tiểu nhân vẫn đang làm tái diễn sự tình. Sẽ túi đầu trầm tư. Sẽ làm ra một ít kỳ quái hồn lực phù hiệu. Hắn thực sự không rõ, cái này bỏ túi tiểu nhân đến tột cùng đang làm cái gì. Hô! Hít thở sâu một hơi, tạm thời đè xuống nghi hoặc, cho Trần Càng phát ra đi nhất đạo tin tức phía sau, liền đi ra tinh thần giới, xoay người tấn nhanh rời đi thầm nghĩ. Nhưng trước khi rời đi, hắn ở bên trong thạch thất, lưu lại một đạo phân thân. Thần Tông Cấm Khu. Nguyên lai đây chính là hắn kế hoạch, thật là chế nhạo. Trần Càng âm thầm lẩm bẩm, thu hồi truyền âm thần phụ, liền nhất phi trùng thiên, rơi vào phó tông chủ cung điện trước khi. Hô! Hắn thật dài nói ra khí, nghiêm sắc mặt, đạo, phó tông chủ, ngươi mau ra đây hạ. Chuyện gì, dù thế nào cấp bách. Phó tông chủ thanh âm từ trong cung điện chuyển tới, mang theo một tia hồ nghi. Trần Càng đạo, ta mới vừa nhận được tin tức, có người phát hiện Vô Thiên tung tích. Bạch! Lời con chưa dứt. Một cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở Trần Càng trước người xuyên tử kim trường bào, tóc dài xóa vai, hai cái mày kiếm tăng lên, không giận tự uy. Phó tông chủ cấp bách đạo, hắn ở đâu? Trần Càng đạo, Xích Viêm chi hải phụ cận. Phó tông chủ hai tay chăm chú nắm chặt, hỏi còn có người khác hay không biết. Trần Càng lắc đầu nói, không có, có muốn hay không thông chi sư tôn cùng đại trưởng lão. Phó tông chủ đạo, ngươi sư tôn đang bế quan khẩn yếu con đầu. Đại trưởng lão cũng tại giám thị băng tuyết bình nguyên động tĩnh, hay là chớ sợ động đến bọn hắn, huống đối phó một cái chính là Vô Thiên, cũng không cần phải tất cả mọi người đi. Xem ra phó tông chủ, cũng muốn độc thôn tinh thần giới cùng thời không kính. Trần Càng oán thẩm. Cái gì bế quan, cái gì giám thị, kỳ thực cũng là tìm đi ra mượn cớ mà thôi. Hiện tại hắn mới phát hiện, kỳ thực tông môn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy sự hòa thuận, mỗi người tâm lý đều có tính toán nhỏ nhặt. Cũng tốt. Trần Càng mở khải một tòa truyền tống tế đàn. Hai người lần lượt bước trên tế đàn, thân ảnh rất nhanh làm nhạt. Rất nhanh. Hai người liền phủ xuống ở phía trên vùng thung lũng kia vô ích. Phó tông chủ hỏi ở đâu? Trần Càng chỉ vào phía dưới, nói ra, nghe tin tức nói, vô thiên ngay sơn cốc dưới nền đất. Phó tông chủ bật người thả xuất thần niệm, chiều dưới nền đất vọt tới, kinh nghi nói, Xích Viêm chi hải phụ cận, lại còn có một cái như vậy thần kỳ địa phương. Thần kỳ? Trần Cang giả bộ nghi hoặc, thả xuất thần niệm thoáng kiểm tra hạ, kinh ngạc nói, lại có hàn khí nô ra, thật đúng là có chút thần kỳ. Ta bắt được vô thiên khí tức, hắn thực sự phần dưới. Ta cũng bắt được, lần này hắn có chạy đằng trời. Phó tông chủ trong con ngươi hàn quang thiểm thước, bàn tay to vỗ giữa không trung, phía dưới nhất thời sơn băng địa liệt, từng ngọn cự phong điên cuồng sụp đổ, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Thanh thế lớn như vậy, cái kia băng long bất tỉnh cũng khó a. Trần Cang oán thầm, âm thầm cũng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị mở lưu. Chương 2327, Hỏa Hồng thân ảnh. Ầm ầm. Núi non đổ nát, đại địa luôn xuống, bụi khói gịa thiên tế nhật. Đồng thời, lòng đất hàn lưu như hồng thủy vậy, từ đất nứt ra trong kẽ hở lao tới. Cái này cái địa phương ôn độ chợt giảm xuống, như mùa đông khắc nghiệt đến. Đột nhiên, dưới nền đất tràn ra một luồng khí tức kinh khủng, như là có một con sư tử đang ở từ từ giác tỉnh. Phó tông chủ nhíu, trong mắt có vẻ không hiểu. Nhưng Trần Cang cũng thể sắc và tinh thần phát lệnh. Bởi vì hắn biết, trong hàn đàm cái kia kinh khủng băng long đã thức tỉnh. Siêu. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh từ một cái khe trung lao ra, thần sắc hốt hoảng chiều xa xa bỏ chạy. Bản tôn đích thân tới, còn muốn trốn, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Thấy thế, phó tông chủ trong mắt nhất thời hàn quang tiềm thước, bàn tay to lăng không tìm kiếm, vô hạn phóng đại, như một con tre trời bàn tay khổng lồ, chiều chạy thuộc mạng thân ảnh chụp tới. Vậy, chính là vô thiên phân thân. Ẩm. Cũng đúng lúc này, một cổ kinh khủng tuyệt luân hung uy, ầm ầm bạo phát, ước vạn lý chi địa trong nháy mắt hóa thành hư vô. Băng long, triệt để thức tỉnh. Phó tông chủ cả kinh, trong mắt đều là ngưng trọng. Ngâm. Ngay sau đó, kèm theo nhất đạo long ngâm, băng long nhanh như tia chớp từ dưới nền đất lao tới. Xuất hiện trong nháy mắt, trượng dài thân thể, nhất thời đón gió thấy phồng, sát na liền chân có mấy ngàn trượng, cả người hóng ánh trong suốt, hàn khí đông lại bắt phương, hung uy chấn thế. Nó miệng rộng vừa mở, trực tiếp liền đem vô thiên phân thân, nuốt trong bụng. Đây hết thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt. Phó tông chủ căn bản không có phát hiện, băng long nuốt trọn, kỳ thực chỉ là vô thiên phân thân. Hắn nhất thời giận tím mặt. Lần này đến đây là vì sao? Không phải là lá bắt vô thiên, cướp giật tinh thần giới, thời không kính, cùng với thiên mạch cùng địa mạch. Hiện tại vô thiên bị băng long nuốt trọn, không phải ý nghĩa mấy thứ này, đều là băng long. Loại sự tình này, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Phó tông chủ trầm giọng nói, Trần Cang, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chính đang chờ câu này. Cái kia băng long không đơn giản, phó tông chủ ngươi cẩn thận một chút. Trần Cang căn dặn một câu, liền vội và độn vô ích đi. Ẩm. Phó tông chủ khí thế bạo phát, một bước rơi vào băng long trước người, quát lên, bản tôn là thần tông phó tông chủ, lập tức đem người nọ giao ra đây, bằng không ngươi chính là cùng thần tông đối nghịch. Thần tông. Băng long mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn, như là còn chưa có tỉnh ngủ. Phó tông chủ cả giận nói, bản tôn mà nói, ngươi không nghe được sao? Khuyên ngươi, chớ thách thức bản tôn kiên trì. Băng long mơ mơ màng màng hỏi thần tông. Chính là cái gì đệ nhất tông môn? Muốn chết. Phó tông chủ trực tiếp coi băng long là thành là đang gây hấn với hắn, mắt lộ ra sắc cơ, thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, chiếu băng long đánh giết đi. Băng long một cái giật mình, thông suốt thanh tỉnh, tức giận nói, thần tông tuyệt không khởi sao. Dám giết đến bản hoàng địa bàn, gây trở ngại bản hoàng ngủ, cho dù ngươi là cái gì chó má phó tông chủ, bản hoàng cũng làm theo muốn sống thôn ngươi. Cái đuôi lớn như một cây roi sắt, chợt phách về phía thời gian chi lực, một tiếng ầm vang nổ, thời gian chi lực tại chỗ trốn vùi. Thực lực mạnh như vậy. Phó tông chủ thất kinh. Biết bản hoàng lợi hại sao? Băng long chẳng đáng cười, hung tính quá độ, mở huyết phun miệng lớn, lộ ra u mịch răng nanh, xem ra nó thực sự muốn nuốt sống phó tông chủ. Thần tông đang cần một đầu chấn tông manh thú, bản tôn nhìn ngươi phi thường hợp. Phó tông chủ giận quá thành cười, cả người khí thế cuộn trào mãnh liệt, một bước xông lên, một quyền đánh vào băng long cằm, băng long một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn ngửa ra sau đi qua, nện vào phía dưới nền đất. Theo sát. Hắn một ngón tay nhìn phía dưới điểm tới, thời gian chi lực hóa thành một mảnh hồng thủy, nộ trào đi. Nhân loại, ngươi triệt để làm tức giận bản hoàng. Băng lãnh rít gào, hung uy cuồn cuộn, thời gian chi lực sẽ rách đại địa nghịch lưu nhi thượng, cùng phó tông chủ thời gian chi lực ầm ầm gặp nhau, một người một thú nhất thời miệng phun nộ huyết. Lần này, một người một thú đều đánh ra chân hỏa. Bọn họ đụng vào nhau, điên cuồng mà chém giết, thần huyết bay lả tả, thời gian chi lực rít gào bắt phương, cái này cái địa phương dường như ngày tận thế tới. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Xa xa Trần Cang, vừa lui nữa. Càng xa xăm vô thiên, cũng là mắt lộ ra hoảng sợ. Cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được một cổ sự uy hiếp của cái chết, đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ chiến lược sao. Nếu đổi lại là hắn, sợ rằng sớm đã tan tành mây khói. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên kia trần cảng, thoáng cải biến một cái dáng dấp và khí chất, liền triển khai thuần di, rơi vào trần cảng bên cạnh. Trần cảng hầu nghi quan sát nhăn hắn, cau mày nói, người là Vô Thiên. Vô Thiên gật đầu. Trần cảng khinh bị nói, loại này chủ ý cũng nghĩ ra được, ngươi thật đúng là đủ tổn hại. Tổn hại sao? Vô Thiên bất dĩ vi nhiên cười cười, ngẩng đầu tiếp tục quan chiến. Phó tông chủ, Băng Long, đều là đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tồn tại, một ngày tiến nhập ác chiến, thủ thương nhất định là không thể tránh được. Cái này không, mới mấy hơi đi qua, một người một thú đó là mình đầy thương tích. Phó tông chủ quát lên, mau đưa Vô Thiên giao ra đây, bằng không ngày hôm nay không chết không nớt. Vô Thiên. Băng Long nghi hoặc. Đừng giả bỗng đốc, chính là nuốt chọn người nọ. Phó tông chủ sắp tức giận đến phát điên. Băng Long đạo, hắn chỉ là một phân thân, ngươi muốn hắn làm cái gì? Ăn no trông sao? Phân thân. Phó tông chủ hơi sửng sờ. Cũng ở nơi này cái ngây người gian, Băng Long chờ đến cơ hội, cái đuôi lớn chợt phách ở trên người hắn, thần thể nhất thời 4-5 phân liệt, tiên huyết tẩy và nhuộm trời cao. Nhưng này nứt ra thần thể, lại trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Muốn nuốt một mình, nằm mơ. Phó tông chủ tức sủi bọt mép, một quyền nổ tung đi, Băng Long một tiếng bị đau kêu rên, cái đuôi lớn oanh một tiếng muốn nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Thảo ngươi đại gia, ngày hôm nay không đem ngươi nuốt sống, bản hoàng quyết không bỏ qua. Băng Long cũng là tức giận đến giận sôi lên, mang theo kinh khủng hung uy, phát sát đi tới. Nó là nói thật, nuốt chọn đúng là Vô Thiên phân thân. Nhưng phó tông chủ không cho là như vậy. Hắn chỉ nhận là, đây là Băng Long phái hắn mượn cớ. Một người một thú càng đánh càng mạnh. Một lòng muốn bạn châu đối phương với tử địa. Xa xa. Vô Thiên cũng nói ra thở dài. Lúc trước, Băng Long nói ra chỉ là phân thân phía sau, hắn chỉ sợ phó tông chủ thư. Cứ như vậy, lần này ác chiến khẳng định sẽ đến đây kết thúc, hắn kế hoạch cũng tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may, phó tông chủ so với hắn tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn. Không đúng. Cũng không phải ngu xuẩn, là vàng đỏ nhỏ lòng son. Phó tông chủ đã hoàn toàn nhập ma, một lòng muốn có được tinh thần giới, thời không kính. Thiên mạch cùng địa mạch. Trần Cang lo lắng nói, Vô Thiên, lần chiến đấu này nếu như không nhanh điểm kết thúc, có thể sẽ đưa tới những thứ khác cường giả. Vô Thiên đạo, dựa theo loại này dưới cục thế đi, hẳn rất nhanh là có thể kết thúc. Ta xem chưa chắc. Trần Cang lắc đầu, thân là thần tông tông chủ đệ tử, đối với cấp bậc này cường giả, khẳng định so với Vô Thiên càng hiểu rõ. Loại này tồn tại không dễ dàng cùng người giao thủ, nhưng một ngày giao thủ, chiến đấu cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí 10 năm 8 năm. Đều không là chuyện ly kỳ gì. Không Thiên vấn đạo, ngươi sư tôn có phải hay không đại viên mãn hàng vũ? Trần Cang đạo, ta cũng không biết. Vô Thiên cau mày nói, ngươi không phải của hắn đệ tử sao? Trần Cang đạo, ta mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, đổi lại mà ngôn chi, ta chỉ là có một uy phong một chút thân phận mà thôi. Vô Thiên nghi ngờ nói, vậy hắn là tại sao dạy ngươi tu luyện? Trần Cang đạo, cách không truyền âm, nhưng hắn cũng rất ít giáo dục ta. Trên cơ bản đều là tự ta cân nhắc, hoặc là đi thỉnh giáo phó tông chủ, thập đại trưởng lão, thực sự lộng không hiểu địa phương, ta mới sẽ đi hỏi hắn. Kỳ thực cũng không chỉ là sư tôn ta, mặt khác cửu đại siêu cấp tông môn tông chủ, thân phận cũng đều rất thần bí, từ không dễ dàng trước mặt người khác hiện tại mặt. Hắn lại bổ sung. Vô Thiên gật đầu. Bạch. Nhưng vào lúc này, Vân Tiêu Đỉnh đột nhiên xuất hiện nhất đạo lửa đỏ thân ảnh, cả người bao phủ ở trong một mảng hỏa diễm, nhìn không thấy hình dáng. Bất quá hắn đôi con mắt, dường như hai khối nung đỏ dấu vết, tản ra một đạo hồng quang, cực kỳ bắt mắt. Mấu chốt hơn là, vô luận là Vô Thiên cùng Trần Cảng, vẫn là Băng Long cùng Phó Tông Chủ, cũng không có phát hiện hắn. Hòa hồng thân ảnh mắt nhìn Vô Thiên hai người, vừa nhìn về phía Băng Long hai người, đột nhiên vươn tay, lăng không gật liên tục ba cái, ba đạo thần lực chỉ kính, nhất thời phân biệt chiều Vô Thiên, Trần Cảng, Phó Tông Chủ, bắn mạnh tới. Quỷ dị là, ba đạo thần lực chỉ kính hoàn toàn không có tản mát ra nửa điểm khí tức. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, cho dù liền ở sau người, cũng phát hiện không. Phước ba. Không huyền niệm chút nào. Ba đạo chỉ kính chưa từng thiên ba người ngực xuyên thấu mà qua, nhất thời huyết phun như trụ. Người nào? Ba người thất kinh. Vô Thiên cùng Trần càng nhanh vội vàng nhìn quét bốn phía. Phó tông chủ cũng một cái chợt lui, rời xa Băng Long, sau đó kinh hãi nhìn quét bát phương. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung tại nơi Vân Tiêu Đỉnh. Tại sao có thể có một người? Hắn lúc nào xuất hiện? Băng Long cũng chiều lửa đỏ thân ảnh mắt nhìn, sau đó thân thể chấn động, dương nhanh múa vuốt chiều phó tông chủ rít gào đi. Thấy thế, phó tông chủ không dám có chút do dự, một cái thuấn di rơi vào Vô Thiên cùng Trần Càng bên người, lập tức quần quận nổi lên hai người, cấp tốc độn vô ích đi. Đừng chạy! Băng Long quát lên, hàn khí bức người. Đừng đuổi! Lửa kia hồng thân ảnh phủ xuống ở nó trước người, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn. Băng Long nhất thời thành thật giống như con cừu nhỏ giống nhau, nếu như Vô Thiên bọn họ ở nơi này, thấy một màn này, chắc chắn thất kinh. Phải biết rằng, Băng Long thế nhưng đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tồn tại, cư nhiên sẽ ở trước mặt người này, như vậy dịu ngoan, người này thực lực có thể nghĩ, có bao nhiêu đáng sợ. Vô Thiên người này, quả nhiên không đơn giản. Hòa hồng thân ảnh tự lẩm bẩm, ánh mắt càng phát sáng rỡ, dường như lưỡng ngọn đèn lồng. Vô Thiên rốt cuộc là người nào? Cần gì phải thần tông phó tông chủ để ý như vậy hắn? Băng Long không hiểu nói. Hắn là ngoại giới người, lần này nếu không có ta đúng lúc xuất hiện, ngươi và thần tông phó tông chủ đều có thể bị hắn tính kế. Hòa hồng thân ảnh khàn khàn đạo. Tính kế? Băng Long càng nghi hoặc. Vô Thiên coi trọng ngươi, muốn hàng phục ngươi, sở dĩ nằm cục, đem thần tông phó tông chủ đưa tới, cho các ngươi lưỡng bại câu thương, hắn ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, hắn kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng, nhưng hắn quên một điểm rất trọng yếu. Nơi này là Xích Viêm chi hải, đã định trước sẽ không được như ý. Hòa hồng thân ảnh cười nhạt. Nhân loại đáng chết, lại dám tính kế bản hoàng, Vô Thiên bây giờ đang ở thì sao? Nhanh nói cho bản hoàng muốn đi bác ra hắn. Băng Long lớn như vậy trong con ngươi, tóe ra kinh người hàn mang. Đừng nóng nổi, sau đó có cơ hội, hiện tại ta muốn tiễn ngươi đi một cái địa phương, tới đó phía sau, ngươi chính là chúa tể, muốn giết ai thì giết. Hòa hồng thân ảnh vung tay lên, liền dẫn Băng Long tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 2328, tại kiếp khó thoát. Nào đó một vùng núi bầu trời. Vô Thiên ba người không người, hai tay chống nổi đầu gối, thở hững hộc, dáng dấp có chút chật vật. Phát sinh cái ý này bên ngoài, bọn họ tâm lý đều rất tức giận. Nhất là Vô Thiên. Băng Long cùng phó tông chủ thật vất vả mới đánh ra chân hỏa, kết quả lại giết ra một cái trình rào kim, khiến hắn kế hoạch băng bàn. Người là ai? Đột nhiên, phó tông chủ âm trầm ngôn ngữ, truyền vào không thiên nhị trong. Vô Thiên thân lòng căng thẳng, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phó tông chủ, không người nói, vạn bối đường lương, gặp qua phó tông chủ. Trần Càng cũng theo giải thích, phó tông chủ, hắn là bằng hữu của ta, chính là hắn cho ta tin tức truyền đến. Phó tông chủ dò xét Vô Thiên chỉ chốc lát, cũng thì để xuống nghi ngờ, quét mắt hai người, trầm giọng nói, cái kia Băng Long nói, nó nuốt trọn chỉ là Vô Thiên phân thân, các ngươi định thế nào chuyện này. Vô Thiên cùng Trần Càng lắc đầu, vẻ mặt mê man. Phó tông chủ đạo, bản tôn lúc đó đang bực bội thượng, cho rằng Băng Long là ở phái bản tôn, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, Băng Long khả năng còn thật không có thuyết hoang. Trần Càng kinh nghi nói, phó tông chủ ý là, bản tôn ước đoán, đây chính là Vô Thiên bày một cái bẫy, bản tôn cũng không đáng kể, suýt nữa đã bị hắn cái hố. Phó tông chủ trong mắt phun ra nồng đậm lửa giận. Cái trọng, Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Phó tông chủ không có ở nói thêm cái gì, đối với Trần Càng ăn nói đạo. Chờ hạ ngươi phải đi băng tuyết bình nguyên, cùng xét đang bọn họ hội hợp, bản tôn dám nói, Vô Thiên khẳng định cũng sẽ đi cửu tiên cổ tích, đến lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn làm thịt hắn. Được. Trần Càng gật đầu. Phó tông chủ lại liếc mắt Vô Thiên, liền không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Hô. Phó tông chủ sau khi rời đi, Vô Thiên cùng Trần Càng đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Càng cau mày nói, ngay cả phó tông chủ đều có thể một kích trọng thương, ta ở cửu tiên đại lục. Làm sao chưa nghe nói qua nhân vật như thế? Vô Thiên đạo, hắn có thể là nhất tôn đại viên mãn hàng vũ, bất quá ta rất kỳ quái, hắn vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Đại viên mãn hàng vũ. Trần Càng thân thể run lên, cũng rơi vào trong mê võng. Từ tình huống lúc đó đến xem, lửa kia hồng thân ảnh cùng Băng Long nhất định là một phe, phó tông chủ thương tổn Băng Long, theo lý thuyết, chắc đúng bọn họ hạ sát thủ mới đúng, nhưng kết quả chỉ là trọng thương bọn họ. Thật đúng là khiến người ta buồn bực. Vô Thiên xoa xoa cái chán, đạo, không nghĩ, xuất phát đi băng tuyết bình nguyên. Trần Càng mở khải một tòa truyền tống tế đàn, trêu nói, nguyên lai ngươi cũng có tính sai thời điểm. Cái này cũng không có cách nào người định không bằng trời định. Vô Thiên bất đắc dĩ cười, một bước rơi vào truyền tống trên tế đàn. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái cường giả thân bí, hắn kế hoạch tuyệt đối sẽ thành công, chỉ có thể nói, thế sự khó liệu. Trần Càng kinh ngạc mắt nhìn hắn, rơi vào trên tế đàn, đạo. Ngươi nhưng thật ra xua đuổi khỏi ý nghĩ, nếu như đổi thành người khác, mắt thấy đến miệng con vịt cứ như vậy bay mất, nhất định sẽ tức giận đến phát cuồng. Thuần túy chính là mình cùng bản thân không qua được, còn nhiều thời gian, cơ hội còn nhiều chính là. Vô Thiên đưa mắt ngắm nhìn Xích Viêm chi hải phương hướng, khỏe miệng gờ gờ bên trên dương, mí môi một ý vị thâm trường nụ cười giả tạo. Truyền tống tế đàn hào quang đại phóng, hai người trực tiếp bị truyền tống đến băng tuyết bình nguyên sát biên giới bầu trời. Trần Càng, lão phu ở đây. Mới xuất hiện, liền có một đạo thanh âm quen thuộc từ phía dưới truyền đến. Vô Thiên hai người cúi đầu nhìn lại, liền thấy đại trưởng lão đang ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Đại trưởng lão phụ cận còn có 9 người, khí tức đều là thâm bất khả trắc. Bọn họ đều là cựu đại siêu cấp tông môn lãnh đời cường giả, cẩn thận một chút, đừng lộ ra chân tướng. Trần Càng âm thầm căn dặn một câu, liền rơi vào đại trưởng lão trước người. Lại còn có lãnh đời cường giả. Vô Thiên thất kinh, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên, cũng theo rơi vào Trần Càng bên cạnh. Thần tông đại trưởng lão nhìn nhãn Vô Thiên, nghi ngờ nói, Trần Càng, hắn là ai vậy? Trần Càng đạo, hắn là bằng hữu ta, cũng muốn tiến vào cựu tiên cổ tích, sẽ theo ta cùng đi, chỗ sâu tình hình chiến đấu như thế nào? Thần tông đại trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, tình huống rất không lạc quan, theo tin tức báo, chỗ sâu viên mãn hàng vũ manh thú, số lượng cũng không so với ta thiếu, chúng ta thập đại siêu cấp tông môn viên mãn hàng vũ, đã vẫn lạc ngũ tôn. Ngũ tôn? Trần Càng trong mắt trưởng, hỏi Tuyệt Tích Sơn mạch manh thú tới sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói, không có, Tuyệt Tích núi non những lao già kia, mỗi người tinh giống như cáo già giống nhau, băng tuyết bình nguyên manh thú không có giếng rơi trước khi, chúng nó chắc chắn sẽ không hiện tại mặt. Lão phu lúc trước còn đang cùng cựu đại tông môn nhân thương nghị, nếu như chúng nó không tới nữa, như vậy chúng nó cũng đừng nghĩ tiến nhập băng tuyết bình nguyên. Trần Càng gật đầu nói, ý kiến hay, chúng nó muốn ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta không khiến chúng nó như nguyện, chỉ cần các ngươi ngăn ở cái này, chúng nó cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại trưởng lão đạo, ngươi mau vào đi trợ giúp, dùng linh hồn của ngươi sát thuật, mở một đường máu. Được. Đường lương, chúng ta đi. Trần Càng nói một tiếng, liền dẫn đầu tiến vào băng tuyết bình nguyên. Vô Thiên một bước theo sau, tiến nhập bình nguyên trong nháy mắt, hắn nhất thời liền cảm ứng được, một cổ thần bí mật lực lượng bao phủ mà tới. Đồng thời, cổ thần bí lực số lượng, còn đem hắn mạnh mẽ trục xuất băng tuyết bình nguyên. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên kinh ngạc. Thần tông đại trưởng lão, mặt khác cửu đại siêu cấp tông môn lãnh đời cường giả, cũng đều kinh nghi nhìn hắn. Trần Càng cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, bật người thầm hô không tốt. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bởi vì tinh thần giới độc tí đại sư bị lực lượng thần bí cảm ứng được, cho nên mới đem Vô Thiên cho khu trừ đi ra ngoài. Thế nhưng, tinh thần giới không phải một cái độc lập tiểu thế giới sao? Là cái gì lực lượng thần bí còn có thể cảm ứng được? Thần tông đại trưởng lão cao mày nói, Đường Lương, lẽ nào ngươi đã trưởng khống thời gian chi lực? Không có a. Vô Thiên lắc đầu. Vậy tại sao cái này lực lượng thần bí sẽ bài xích ngươi? Thần tông đại trưởng lão bất thiện nhìn hắn. Ta cũng không biết. Vô Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội. Không đúng, khẳng định có mờ ám. Trần Càng, ngươi xác định hắn là bằng hữu ngươi? Hiện tại bản tôn hoài nghi, gương mặt này chưa chắc là hắn hình dáng. Đường Lương, thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là người nào? Cựu đại siêu cấp tông môn lãnh đời cường giả, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ bất thiện, cũng dần dần xuống lại, chuẩn bị bao bọc Vô Thiên. Vô Thiên quét mắt 10 người, cực lực giải thích, các ngươi thực sự hiểu lầm, vạn bối hiện tại cũng là rất không minh bạch. Thế nhưng, thần tông đại trưởng lão 10 người mắt điếc tai ngơ. Mắt thấy vòng vây sẽ hình thành, Vô Thiên thầm mắng một tiếng, mạnh mẽ đem độc tí đại sư từ tinh thần giới câu đi ra, quát lên, mau bỏ đi. Độc tí đại sư vung tay lên, quần quận nổi lên Vô Thiên, liền xoay người từ chỗ hổng vút qua ra, cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Là hòa thượng. Hắn là Vô Thiên. Thần tông đại trưởng lao các loại nhân tinh thần nhất chấn, như đánh như máu gà, đều chiều Vô Thiên đuổi theo. Chết tiệt. Trần Càng cũng là thầm mắng không ngớt. Bởi vì cứ như vậy, thần tông đại trưởng lao đám người, tất nhiên cũng sẽ bắt đầu hoài nghi hắn. Không được, phải nghĩ biện pháp. Suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ cao. Đồng nhiên, hai mắt tỏa sáng. Chân hắn đạp huyền thiên bước, cũng chiều Vô Thiên đuổi theo. Cả người đằng đằng sát khí. Hắn trợn quát lên, Vô Thiên, Đường Lương bây giờ đang ở thì sao? Ngươi đem hắn như thế nào đây? Lại dám biến thành bộ dáng của hắn, đến mê hoặc ta, thực sự là không thể tha nộ. Nghe vậy, Vô Thiên có chút ngây người, nhưng lại lập tức tâm thần lĩnh hội, cũng không quay đầu lại cười lạnh nói, ngươi vị bằng hữu kia, cũng sớm đã thần hình câu diệt, muốn đi tìm mà nói, ngươi phải đi âm tào địa phủ. Bất quá ngươi người này cũng thật là ngu ngốc, ở chung lâu như vậy, cư nhiên cũng không phát hiện ta là giả mạo. Chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Càng không còn gì để nói rít gào một tiếng, cả người lại bước lên nhiều bó huyết sắc hỏa diễm, tốc độ gấp bội bạo tăng. Thần tông đại trưởng lão đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Trần Càng. Trần Càng rơi ở đại trưởng lão trước người, tự trách nói, đại trưởng lão, thực sự là xin lỗi, ta không biết hắn lại chính là Vô Thiên, kém chút khiến âm mưu của hắn thực hiện được. Không sao, ngươi trước đi băng tuyết bình nguyên trợ giúp mọi người, Vô Thiên chúng ta sẽ đối phó. Đại trưởng lao chút nào không có đi hoài nghi Trần Càng. Dù sao, Trần Càng là đệ tử thân truyền của tông chủ, làm sao có thể sẽ cùng Không Thiên câu kết. Trần Càng âm thầm thở phào, đạo, vậy ngươi nhất định phải bắt sống hắn, ta muốn đích thân là Đường Lương báo thủ. Ừ. Đại trưởng lão gật đầu, tiếp tục truy kích Vô Thiên. Vô Thiên, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể chết. Trần Càng âm thầm lẩm bẩm, xoay người chiều băng tuyết bình nguyên lao đi. Ký khế ước nô lệ phía sau, Vô Thiên vừa chết, hắn cũng sẽ cùng theo xong đời. Nói cách khác, mạng của hắn cùng Vô Thiên mệnh, hiện tại đã buộc chung một chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hơn nữa Vô Thiên, lúc này cái kia tâm tình hỏng bét, đã không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hàng phục băng long, đang ở thời khắc mấu chốt, giết ra một cái cường giả thần bí, bây giờ tiến vào băng tuyết bình nguyên, đã ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hôm nay là ngày mấy? Mọi chuyện không thuận, làm sao xui xẻo như vậy chứ? Để cho hắn bất đắc dĩ vẫn là, cửu đại siêu cấp tông môn lãnh đời cường giả, rõ ràng đều là trưởng khống thời gian chi lực tồn tại. Hơn nữa thần tông đại trưởng lão, ước chừng thập tôn A. Đây là một cái khái niệm gì? Hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt. Độc tí đại sư không ngừng khống chế thời gian chi lực, chiều 10 người lướt đi, nỗ lực kéo ra một khoảng cách, nhưng mỗi lần, 10 người hợp lực xuất thủ, nhất định chính là bẻ gãy nghiền nát. Vô Thiên truyền âm nói, Lý Thiên, ngươi chuẩn bị xong, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ câu ngươi đi ra. Hiện tại ở loại tình huống này, dùng truyền tống tế đàn thoát đi, hiển nhiên không thực tế. Bởi vì mở ra truyền tống tế đàn, cần thời gian nhất định, chỉ có thời không kính, Lý Thiên trước tiên ở tinh thần giới sống lại, các loại vừa ra tới, liền dẫn hắn và Độc Tí đại sư rời đi. Đồng nhiên, Vô Thiên cảm ứng được, phía trước xa xa lại xuất hiện hơn 10 đạo khí tức, đều là thâm bất khả trắc. Là ai đây? Hắn mắt lộ ra nghi hoặc, có thể khả năng này là chuyển cơ. Thế nhưng, các loại thấy rõ người tới thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, nếu không không phải chuyển cơ, ngược lại khiến hắn hãm sâu tuyệt cảnh. Đó là một đám manh thú, thanh nhất sắc viên mãn hàng vũ, hạo hạo đáng đáng, khí thế vân thiên. Cầm đầu là một cái niên mại lao nhân, nhưng thân thể thẳng tắp, hai mắt hữu thần, cả người thần viêm lượn lờ, mái tóc dài đỏ lửa, như một mảnh hỏa diễm vậy ở sau gót bay lượn, tản mát ra khí tức. So với những thú dữ kia còn đáng sợ hơn. Là Hòa Thượng. Kỳ Lân Thần Hoàng, Hòa Thượng chính là Vô Thiên đồng bạn. Người kia, khẳng định chính là Vô Thiên. Đám kia manh thú, như là ăn thuốc kích thích, phấn khởi nhìn chằm chằm Vô Thiên hai người. Vô Thiên, Hòa Thượng. Cầm đầu lao nhân kia, trong đôi mắt giả nua dành ra từng mảnh một kinh khủng thần viêm. Dám giết ta Tuyệt Tích Sơn Mạch Thần Hoàng, ngày hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Lão nhân vung tay lên, thời gian chi lực nhất thời hiện lên. Hóa thành một mảnh kinh khủng sóng chiều Vô Thiên hai người cổn lăn đi. Chương 2329, tiểu nhân báo nổi. Trước có mãnh hổ, sau có hùng sư. Vô Thiên cùng Độc Tí đại sư tình cảnh hiện tại, có thể nói là tiến nhập long đàm hổ huyệt, hung hiểm vạn phần. Vô Thiên, ngươi chuẩn bị tìm thời cơ. Độc Tí đại sư thấp giọng nói. Đột nhiên dừng lại. Vô Thiên kinh ngạc mắt nhìn hắn. Nhưng không có hỏi nhiều, âm thầm cho Lý Thiên đưa tin. Phổ biến về mệnh chư kim cương Phật đi chi không tư nghị lực, từ một cắt như lai cảnh giới sở sanh chi thắng tam thế là lấy phẫn nộ cảnh giác chúng sinh, khiến cho trừ sạch hoặc chướng, tam thế minh vương. Độc Tí đại sư một tay dựa vào với trước ngực, niệm một câu Vô Thiên hoàn toàn nghe không hiểu Phật môn chân ngôn. Nhất thời, hắn cả người tóe ra Phật quang vạn đạo, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một vị gần chứng đạo thần Phật. Hắn phía trên đỉnh đầu, lại rất nhanh hiển hóa ra ba vị Phật tượng, đều là mặt mũi hiền lành. Ba vị Phật tượng vừa hiện, mảnh thiên địa này nhất thời bao phủ một mảnh Phật quang trong. Thần tông đại trưởng lao đám người, cùng với Kỳ Lân thần hoàng các loại một đám manh thú, tốc độ từ từ thả chậm, trong mắt hung quang, cả người sắc khí, cũng dần dần tiêu tán, chậm rãi bị thành kính thay thế được. Làm sao có thể? Vô Thiên khiếp sợ, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Vội vàng đem Lý Thiên câu đi ra, thời không kính thần quang bạo trán, chiếu xạ mà đến. Cũng chính là lúc này, thần tông đại trưởng lao đám người như đại mộng mới tỉnh, lạnh cả người hãn nhễ nhại. Nhưng nhìn thấy đang nhanh chóng nhạt đi Vô Thiên ba người, mọi người và chúng thú giận tí mặt, khống chế được thời gian chi lực, chiều ba người lướt đi. Ầm. Thập nhất đạo thời gian chi lực, như hồng thủy vậy, chợt đụng vào nhau. Cái này cái địa phương, nhất thời thiên băng địa liệt, hư không sụp xuống, như mạt nhật phủ xuống. Nhưng mà, cũng không có thể giết chết Vô Thiên ba người. Ngay thập nhất đạo thời gian chi lực gặp nhau đêm trước, ba người bị thời không kính, truyền tống đến một mảnh thâm sơn bầu trời. Hô. Lý Thiên thật dài nói ra khí, thu hồi thời không kính, cau mày nhìn Vô Thiên, áo nào nói, trước đây ta thì không nên, làm ra hiệp trợ quyết định của ngươi cùng hứa hẹn, đi cùng với ngươi, nhất định chính là cùng lang làm bạn, khoảnh khắc đều không được an bình. Vô Thiên Đạo, ngươi nếu như không có cùng với ta, ta dám đánh cuộc, hiện tại ngươi còn không có ngộ ra sinh tử áo nghĩa, càng chưa nói bước vào đại thành hàng vũ, huống hồ ta bị bọn họ truy sát, thời không tính cũng chiếm một nửa nguyên nhân, ta còn không có oán giận đây, ngươi oán giận cái gì? Dạ dạ dạ, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Lý Thiên Bạch nhắn hắn. Thiếu dối trá. Vô Thiên cũng bạch nhắn hắn, quay đầu nhìn về phía Độc Tý đại sư, kinh nghi nói, đại sư, ngươi chiêu đó cái gì Minh Vương cũng quá nghịch tiên, trước đây làm sao không thấy ngươi dùng qua. Độc Tý đại sư cười nói, tam thế Minh Vương là lao tăng gần nhất mới ngộ đi ra. Ồ. Vô Thiên gật đầu. Lý Thiên Đạo, Phật Pháp vốn là bác đại tinh thâm, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái, hiện tại chúng ta là ở Phong Tông phụ cận, ngươi dự định làm sao đi băng tuyết bình nguyên. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, thẳng thắn đợi ngày mai nhìn, có thể hay không dùng thời không kính trực tiếp truyền tống vào đi. Lý Thiên Đạo, phải hơn tọa độ mới được. Tọa độ đơn giản, ta khiến Trần Càng cho ta. Vô Thiên vừa nói, liền lấy ra truyền âm thần phủ, cho Trần Càng phát ra đi nhất đạo tin tức. Cư nhiên chạy đi. Trần Càng đã bị tin tức phía sau, rất là bất khả tư nghị, nhưng vẫn treo lên tâm, cũng rốt cục có thể yên tâm. Cho Vô Thiên hồi phục nhất đạo tin tức phía sau, hắn liền chiều băng tuyết bình nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Vô Thiên thu hồi truyền âm thần phụ, đối với Lý Thiên hai người đạo, rạng sáng vừa đến, Trần Càng sẽ đem tọa độ phát cho ta, nhưng bây giờ vấn đề là, Độc Tý đại sư ngươi làm sao bây giờ? Độc Tý đại sư cười nói, các ngươi đi cửu tiên cổ tích trong đoạn thời gian này, Lão Tăng đi tìm cái bí ẩn địa phương tiềm tu, không cần lo lắng Lão Tăng an nguy. Vô Thiên than thở, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, mọi việc phải cẩn thận một chút. Độc Tý đại sư gật đầu. Lý Thiên cau mày nói, tinh thần giới là một cái độc lập tiểu thế giới, mà khi lúc lại không bại lộ tại ngoại, theo lý thuyết, cổ thần bí lực số lượng, không còn cách nào cảm ứng được Độc Tý đại sư khí tức mới đúng. Giải thích duy nhất, chúng ta bị phá lệ chiếu cố. Vô Thiên sắc mặt âm trầm như nước. Đến tột cùng là cựu tiên cổ tích, vẫn là băng tuyết bình nguyên trưởng không giả. Lý Thiên hỏi, hai người cũng có thể. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước, đối với Độc Tý lớn sư đạo, chúng ta liền xa nhau đi. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, ta cũng không muốn các loại từ cựu tiên cổ tích sau khi ra ngoài, trước tiên chính là vì ngươi lão nhân ra nhặt xác. Lời tuy khó nghe, nhưng lộ ra lo âu nồng đậm cùng quan tâm. Ngươi giống nhau, đừng làm cho lão tăng vì ngươi siêu độ. Độc Tý đại sư cũng hiếm thấy chế rêu Vô Thiên một câu, liền xoay người phá không đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Vô Thiên, đạo, Ngưu Thần cũng mau muốn dung hợp thành công, hắn sẽ có hay không có sự tình. Cái này ta còn thực sự chưa từng nghĩ. Vô Thiên nhíu mày, có chút phiền táo. Lý Thiên Đạo, ta kiến nghị, tốt nhất vẫn là đừng mang Ngưu Thần đi vào cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó sinh ra phiền phức. Ngược lại Độc Tý đại sư hiện tại cũng nắm giữ thời gian chi lực, đồng dạng có thể làm ra một tòa thời gian pháp trận. Độc Tý đại sư gật đầu nói, Lao Tăng đích xác có thể làm ra thời gian pháp trận, nhưng thời gian không kịp lầu gỗ nhỏ, một ngày đêm bằng 50 năm. Lý Thiên Đạo, đã đầy đủ. Vô Thiên kinh ngạc nhìn Độc Tý đại sư. Mấy năm nay, sẽ cùng địch nhân chu toàn, sẽ ở lầu gỗ nhỏ bế quan, vẫn là bây giờ mới biết, Độc Tý đại sư có thể làm ra thời gian pháp trận. Vô Thiên đạo, đại sư, ta có một điều thỉnh cầu. Độc Tý đại sư cười nói, Lao Tăng có thể có ngày hôm nay, đều là bởi vì có ngươi thành toàn, chỉ cần không phải khiến Lao Tăng lạm sát kẻ vô tội, Lao Tăng đều có thể vô điều kiện giúp ngươi. Vô Thiên đạo, ta nghĩ ở truyền thừa điện, thậm chí toàn bộ thánh điện, bố trí ngồi xuống thời gian pháp trận. Độc Tý đại sư hỏi ngươi nghĩ đối ngoại mở ra. Có quyết định này, chúng ta đi trước tinh thần giới. Vô Thiên vung tay lên, mang theo Lý Thiên cùng Độc Tý đại sư, phủ xuống ở cân nhắc quyết định trên điện vô ích. Hắn cách không hô, U Minh Ong, các ngươi đều đến xuống. Sư ba. Nhất thời. Nam đạo huyết quang phá không mà đến, rơi vào Vô Thiên trước người. Đại ca đại, chuyện gì? Nam đầu U Minh Ong không hiểu nhìn hắn. Không Thiên vấn đạo. Tinh thần đại lục tình huống thế nào? Có chúng ta quản giáo, khi dù không sai. Hiện tại các đại lục người, đã triệt để buông tha ân oán, ở chung hòa thuận. Thái cổ đại lục những tiểu lâu la kia, lúc đầu còn như bức hò hét, nhưng ở chúng ta kiên nhẫn giảng giải hạ, hiện tại cũng là thành thành thật thật đối đãi, đạp đạp thực thực làm việc. Đồng thời theo chúng ta điều tra, các đại lục đều có không ít yêu nghiệt, chỉ là không có tốt tu luyện môi trường, hoang phế thiên phú của bọn họ. Năm đầu U Minh Ông Đạo, kiên trì giảng giải. Vô Thiên khuôn mặt trực giật giật, thần sắc cũng là vô cùng quái dị. Nếu như đổi thành lục hối thân Phật, hắn nhất định sẽ không nghi ngờ chút nào tin tưởng, nhưng liền cái này nằm vô sỉ tàn bạo ra hỏa, sẽ có cái này kiên trì đi lái chậm chậm đạo. Mới là lạ. nhưng là không có đi đâm thủng. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Tý đại sư, cười nói, mấy năm nay đi qua, ta cũng muốn thông rất nhiều, có câu, oan gia nên giải không nên kết, có chút ân oán nên thả sẽ thả, ta hiện tại đang tính toán, bồi dưỡng những thiên phú kia tương đối khá hài tử, có thể sau đó không lâu, ngay trong bọn họ sẽ xuất hiện người thứ hai vô thiên, người thứ hai hàn thiên, đệ nhị thiên đế thiên. Ngươi có thể có ý nghĩ này, Lao Tăng rất là vui mừng, cũng chứng minh tâm cảnh của ngươi lại đang phát sinh thuế biến. Độc Tý đại sư nói là, sáng thế thần, thập đại siêu cấp tông môn tông chủ, nếu như đều giống như vô thiên như vậy, đem thời gian pháp trận lấy ra chia sẻ, hiện tại, khẳng định lại chính là một loại khác cục diện. Cũng cười xưng, vô thiên hôm nay tâm tình, đã vượt qua những thứ này siêu cấp bá chủ. Đợi một thời gian, thực lực vượt lên trước những thứ này siêu cấp bá chủ, khẳng định cũng là tất nhiên. Đồng thời còn nói, tương lai có một ngày, vô thiên sẽ bởi vì quyết định của ngày hôm nay, đạt được không tưởng được thu hoạch. Đối với lần này, vô thiên cũng không có báo hy vọng gì, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. Cũng đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhiều hơn một ít tin tức. Độc Tý đại sư, vậy kế tiếp liền xin nhờ cho ngươi. Dứt lời, cũng không đợi Độc Tý đại sư đáp lại, liền vội và tiến nhập lầu gỗ nhỏ, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thức hải. Vừa rồi nhiều hơn những tin tức kia, cùng cấm chế có quan hệ. Đồng thời, còn là một loại mới tinh cấm chế. Tâm thần chìm vào thức hải phía sau, hắn bật người đã nhìn thấy, bỏ túi tiểu nhân thần sắc, trước nay chưa có nghiêm túc, lương cái tay nhỏ bé không ngừng hoa động, từng cái kỳ quái hồn lực phù hiệu, cũng theo không ngừng sinh ra. Ta biết, những hồn lực đó phù hiệu, kỳ thực chính là cấm văn. Nói cách khác, hắn ở sáng tạo một loại mới cấm chế. Không thiên mừng rỡ, trong con ngươi mang theo sâu đậm bất khả tư nghị. Trước đây, trải qua phong lão chỉ điểm, hắn cũng có thử đi sáng tạo cấm chế, nhưng độ khó khăn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thật không nghĩ đến, bỏ túi tiểu nhân cư nhiên có thể sáng tạo ra, tuy là còn không thành công, nhưng rời thành công cũng đã không xa. Trong đầu hắn tin tức càng ngày càng nhiều. Này nhìn qua rắc rối phức tạp, thâm ảo khó hiểu cấm văn, lúc này cũng rõ ràng sáng tỏ, từng cái cấm văn quy luật, hắn đều có thể liếc mắt khám phá. Thời gian như thoi đưa. 10 năm sau, bỏ túi tiểu nhân hai tay đột nhiên cứng đờ, trước người cấm văn cũng theo đó tán loạn mở. Ai? Hắn một tiếng thở dài, rũ tay xuống cánh tay, trong mắt đóng đầy thất vọng. Nghe được thở dài âm thanh, vô thiên kinh ngạc vạn phần, hỏi ngươi có thể nói chuyện. Ngươi vì sao như thế lại? Bỏ túi tiểu nhân hỏi vô thiên, giọng nói có vẻ rất non nớt, trong thần sắc lại tràn đầy ảo não. Vô thiên kinh ngạc. Còn thật biết nói chuyện. Khái khái. Vô thiên vội ho một tiếng, bất đắc dĩ nói, lần đầu tiên mở miệng thì nói ta lời. Ngươi thật đúng là một điểm lễ phép cũng không có. Bỏ túi tiểu nhân hừ lạnh nói, bằng không bởi vì ngươi lười, ta hiện tại cũng sẽ không thất bại. Ngươi thất bại có quan hệ gì với ta? Vô thiên tiểu buồn bực không giải thích được, làm sao lại quái đến trên người hắn đây? Bỏ túi tiểu nhân đạo, chính ngươi hồi tưởng một chút, từ cấp thấp nhất nhất giai cấm chế, đến tứ giai hàng vũ cấm chế, trung gian ngươi có bao nhiêu không có tìm hiểu. Vô thiên lăng lăng, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có rất nhiều đẳng cấp cấm chế, không có tìm hiểu. Rõ ràng nhất chính là trí tôn cấm chế, thiên tôn cấm chế, hắn một loại cũng không có nắm giữ. Muốn sáng tạo ra một loại mới tinh cấm chế, đầu tiên muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Nói cách khác, phải nắm giữ mỗi một cái đẳng cấp cấm chế, lấy thừa bù thiếu. Có thể ngươi trung gian lậu nhiều như vậy, ngươi để cho ta làm sao sáng tạo. Đây không phải là lỗi của ngươi, chẳng lẽ còn là lỗi của ta. Bỏ túi tiểu nhân báo nổi, tiểu bên trong đôi mắt phun ra lửa giận nồng đậm. Chương 2330, Điệu Hổ Lý Sơn. Vô thiên vội vàng nói, đừng kích động, đừng kích động, có chuyện chúng ta từ từ nói. Bỏ túi tiểu nhân cả giận nói, có ai vô ích cùng ngươi từ từ nói, lập tức đi tìm, từ thấp nhất nhất giai đến tam giai hàng vũ, mỗi một cái đẳng cấp cấm chế, ta đều muốn. Không thiên vấn đạo, sát cấm, huyễn cấm, khôn cấm muốn hết. Bỏ túi tiểu nhân đạo, lời vô ích, nhất định phải nhanh, ta cũng không muốn lại không công hoang phế mấy vạn năm. Minh bạch, ta đây phải đi tìm. Vô thiên tâm thần rời khỏi thức hải. Nhưng mới vừa đi ra lầu gỗ nhỏ, hắn lại nghe được bỏ túi tiểu nhân ở oán giận. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, nói đúng là người như thế. Lời nói này khiến không thiên hiểm chút một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất, trên mặt đóng đầy cười khổ. Hắn như vậy nếu như coi như không nỗ lực, trên đời này khắp nơi đều là người rảnh rỗi. Vô thiên, ngươi đây là chuyện gì? Thế nào nhìn chúng đi, giống là có chút bị đả kích bộ dạng. Lý Thiên tò mò nhìn hắn. Lục hối thần Phật đám người cũng đều đã tụ tập ở trên quảng trường. Không có gì, chỉ là tu luyện gặp gỡ điểm trắc trở. Vô thiên khoát tay nói, bị linh hồn của chính mình đả kích, việc này muốn lưu truyền ra đi, nhất định sẽ trở thành một chê cười, sở dĩ kiên quyết không thể nói. Hít thở sâu một hơi, quét mắt mọi người, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Lập tức chỉ thấy phía trên hư không, hoành một cái khổng lồ ngũ mang tinh, thần quang từng sợi, soi sáng thương khung đại địa, toàn bộ thánh điện đều bao phủ ở một cổ vô hình thần bí khí cơ trong. Quả nhiên là thời gian pháp trận. Trước đây dung hợp tinh thần giới bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn lúc, Gia Gia cũng tế xuất quá loại này ngũ mang tinh. Chẳng qua là lúc đó, hắn cũng không biết, cái này chính là thời gian pháp trận. Độc Tý đại sư cười nói, thánh điện cùng truyền thừa điện thời gian pháp trận đều đã hoàn thành, bất quá là lý do an toàn, người hay nhất ở trên tòa thánh điện vô ích, vài tòa tiếp theo không cấm. Đa tạ đại sư. Vô Thiên chắp tay nói cảm ơn, sau đó vung tay lên, liền có một viên cấm phủ xông lên trên cao. Cấm văn dâng lên như nước thủy triều, tứ giai hằng vũ khôn cấm phong thần sát na thành hình, sau đó lại ẩn với hư không. Độc Tý đại sư cũng theo tay háo phất một cái, thời gian pháp trận cũng ẩn nhập hư vô ích. Vô Thiên lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ, giao cho Lục Hối thần Phật, cười nói, tiền bối, ngươi đức cao vọng trọng, Phật tâm tuệ nhãn, sau đó chọn nhân tài, còn muốn làm phiền ngươi mới được. Lục Hối thần Phật đạo, A-di-đà Phật, Lao Tăng sẽ làm hết sức. Đà tạ. Vô Thiên chắp tay một cái, nhìn về phía năm đầu U Minh Ngọng, sau đó các ngươi phải toàn lực phối hợp Lục Hối thần Phật, nếu để cho ta biết, các ngươi ở tinh thần đại lục làm sàng làm bậy, ta tha không các ngươi. Không biết, không biết. Chúng ta cam đoan an phận thủ thường, kiên định đối đãi. Năm đầu U Minh Ngọng lời thề son sắt nói, trong mắt cũng quay tròn trực chuyển, rõ ràng không có nghi ngờ hảo ý. Vô Thiên cũng lười đi nhiều lời, ngược lại chỉ cần đừng nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn là được, đem Ngưu Thần gọi ra. Đối với Ngưu Thần cùng Độc Tý đại sư ăn nói vài câu phía sau, liền đem hai người tiễn rời tinh thần giới. Tiếp tục, hắn và Lý Thiên cũng tiến nhập lầu gỗ nhỏ, tiếp tục tranh đoạt từng giây bế quan. Tới Vu Cấm chế, hắn khiến năm đầu U Minh Ngọng hỗ trợ đi tìm các đại lục người, toàn bộ tụ tập ở tinh thần đại lục, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết cấm chế. Nửa ngày, từ nhất giai cấm chế đến ngũ giai thiên tôn cấm chế, toàn bộ tìm được. U Minh Ngọng đưa đến Vô Thiên trong tay phía sau, Vô Thiên trực tiếp thu vào thức hải, khiến bỏ túi tiểu nhân tự hành tìm hiểu. Sau đó, Vô Thiên lại tiến nhập truyền thừa điện, tìm Phong lão muốn tới nhất giai hàng vũ đến tam giai hàng vũ cấm chế. Cứ như vậy, tất cả cấm chế cũng coi như góp đủ. Tiếp đó, hắn sẽ không nữa quản. Bởi vì rạng sáng đã đến. Trần Cang rất đúng giờ, vừa xong rạng sáng, liền đem tọa độ phát tới. Vô Thiên tìm được Lý Thiên. Nhưng mà khiến hắn bất đắc dĩ là, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi thời không kính, lần này càng không có cách nào tập trung tọa độ. Nói cách khác, không thể trực tiếp truyền tống đến băng tuyết bình nguyên. Không có biện pháp. Vô Thiên chỉ có thể mở ra truyền tống tế đàn, phủ xuống ở băng tuyết bình nguyên phụ cận, tìm cơ hội. Nhưng thần tông đại trưởng lao đám người, căn bản không cho hắn cơ hội này, thời gian chi lực nối thành một mảnh, hình thành nhất đạo gió thổi không lọt bích lũy, để ngang băng tuyết bình nguyên nhập khẩu trước. Đồng thời, mỗi khi có người tiến vào băng tuyết bình nguyên, bọn họ đều có thể nghiêm ra kiểm tra. Đừng nói một người sống, cho dù một viên bụi bậm, cũng mơ tưởng lừa dối vượt qua. Liên tiếp ngồi thủ ba ngày, Vô Thiên đều không tìm được cơ hội, tâm lý càng phát ra sốt ruột. Bởi vì Trần Càng đưa tin nói cho hắn biết, theo không ngừng có người đi vào trợ rút, băng tuyết bình nguyên mánh thú đã bắt đầu bại lui, tối đa còn có 5 ngày, mọi người là có thể đến cựu tiên cổ tích. Nhưng mà chiếu cái tình huống này xem, đừng nói 5 ngày, cho dù 5 năm, hắn cũng nghĩ muốn tiến vào băng tuyết bình nguyên. Trong nháy, 5 ngày liền đi qua. Vô Thiên đứng ở một tòa cự phong đỉnh, ngắm nhìn băng tuyết bình nguyên nhập khẩu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thập nhất tôn siêu cấp bá chủ toàn diện đề phòng, khiến hắn căn bản không thể thừa cơ. Thật chẳng lẽ cùng cựu tiên cổ tích vô duyên sao? Không. Tuyệt đối không thể liền từ bỏ như vậy. Thật vất vả mới nấu đến bây giờ, nhất định phải đi tranh thủ một bả. Túi đầu trầm ngâm chốc lát, hắn nghĩ tới Ngưu Hoàng cùng ám ảnh, đem hai người câu đi ra, trầm giọng nói, ta cần các ngươi phối hợp. Làm sao phối hợp? Ám ảnh hỏi. Vô Thiên đạo, như cũ, Ngưu Hoàng, ngươi phụ trách cách rời khí tức của chúng ta, ám ảnh, ngươi mở ra ẩn nấp lĩnh vực, phụ trách dẫn chúng ta xông vào băng tuyết bình nguyên. Ám ảnh ngẩng đầu nhìn nhãn băng tuyết bình nguyên nhập khẩu, lắc đầu nói, nếu như thần tông đại trưởng lão bọn họ không rút lui hết thời gian chi lực, chúng ta lại cố gắng thế nào đều vô dụng. Vô Thiên trầm mặc, không gì sánh được hao tổn tinh thần. Ám ảnh nói những thứ này, hắn tự nhiên đều biết, nhưng là bây giờ, mặc dù có Độc Tý đại sư ở đây, sợ là cũng khó mà đột phá phong tỏa. Ám ảnh cũng cúi đầu, rơi vào trầm tư. Úm, ma, ni, bá, di, hồng. Xa xa hư không, đông nhiên xuất hiện 6 Phật quang lóe lên đại tự, như từng viên như sao rơi, chiều băng tuyết bình nguyên bắn mạnh tới. Vô Thiên, ám ảnh, các ngươi mau nhìn. Ngưu Hoàng kinh hô, dẫn đầu chú ý tới. Vô Thiên hai người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kinh nghi vạn phần. Lục Tự Chân Ngôn, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ nói, hai người nhìn quét phía trước, ánh mắt đột nhiên tập trung ở một cái trên dãy núi vô ích. Nơi đó, đứng ở hai bóng người. Một người trong đó chính là Độc Tý Đại Sư. Một người khác, cư nhiên cùng Vô Thiên giống nhau như lúc, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, tóc bạc áo choàng, hai mắt như tiên huyết nhuộm dần, huyết hồng một mảnh. Ngưu Hoàng đồng tử hơi co rụt lại, trầm giọng nói, hắn là tổ tiên. Ngưu Thần. Vô Thiên cùng ám ảnh thân thể chấn động, trong mắt bò lên tràn đầy vẻ cảm kích. Ngưu Thần biến thành Vô Thiên dáng dấp, cùng Độc Tý Đại Sư trước tới nơi đây, nhất định là đoán được bọn họ không còn cách nào tiến nhập băng tuyết bình nguyên, cho nên mới đến tương trợ. Vô Thiên, người rốt cục vẫn phải đến. Nhưng ngươi nghĩ muốn tiến vào băng tuyết bình nguyên. Thần Tông Đại trưởng lao đám người, cũng đều ngay đầu tiên phát hiện Độc Tý Đại Sư hai người, trong mắt rảnh ra nồng nặc sắc cơ. Ở ba, thập nhất tôn siêu cấp bá chủ, bật người mang theo khủng bố tuyệt luân khí thế, chiều Độc Tý Đại Sư hai người lao đi. Phong tỏa cửa vào thời gian chi lực, cũng hóa thành một cổ kinh đảo nộ lãng, bài sơn hải đảo hướng hai người đánh giết đi. Độc Tý Đại Sư cùng Ngưu Thần cũng lập tức xoay người chạy trốn. Đi. Vô Thiên quát lên. Ám ảnh không chút do dự mở ra ẩn nấp lĩnh vực. Ngưu Hoàng cuốn hai người, một bước chiều băng tuyết bình nguyên bỏ chạy, một bên lo lắng nói, 11 người, đều là trưởng khống thời gian chi lực tồn tại, tổ tiên cùng Độc Tý Đại Sư có thể bị nguy hiểm hay không? Vô Thiên trầm giọng nói, chờ hạ ta sẽ cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngưu Hoàng không nói gì thêm nữa, đối với Vô Thiên, nó còn là phi thường tín nhiệm. Hơn 10 hơi thở đi qua, ba người rốt cục đi tới nhập khẩu trước. Độc Tý Đại Sư hai người, cũng mau muốn rơi vào khốn cảnh. Vô Thiên quay đầu mắt nhìn, quát lên, ám ảnh, tản mất ẩn nấp lĩnh vực. Ám ảnh tâm niệm vừa động, ẩn nấp lĩnh vực nhất thời tiêu thất. Lao thất phu, muốn ngăn cản ta, các ngươi thật đúng là biết làm xuân thu đại mộng. Vô Thiên giơ thẳng lên trời cười như điên. Vô Thiên thanh âm. Thập nhất tôn siêu cấp bá chủ kinh nghi, quay đầu theo tiếng nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Vô Thiên tại sao sẽ ở lối vào? Không được, đây là điệu hổ ly sơn, chúng ta mắc hắn đích nhu. Chết tiệt tiểu xuất sinh, cư nhiên coi chúng ta là trò khỉ, giết hắn. 11 người lăng không nhất chuyển, lại chiều Vô Thiên ba người lướt đi. Độc Tý Đại Sư hai người thì nhân cơ hội, cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Vô Thiên ba người không có trực tiếp tiến nhập băng tuyết bình nguyên, đứng ở nơi ranh giới, cách không lạnh lùng nhìn Thần Tông Đại trưởng lao đám người. Đây là đang cho Độc Tý Đại Sư hai người, tranh thủ thời gian. Không thiên vấn đạo, các ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Thần Tông Đại trưởng lão quát lên, giao ra tinh thần giới cùng thời không kính, chúng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng chó. Vô Thiên đạo, ta còn tưởng rằng, cửu tiên đại lục đệ nhất tông môn, sẽ cùng Hình Tông bọn họ không giống với, nhưng không nghĩ tới, cũng là cá mẹ một lứa. Thần Tông Đại trưởng lão đạo, đối với như ngươi vậy thập ác bất xá đồ, cửu tiên đại lục người người phải trừ diệt, chính là bởi vì ta Thần Tông danh liệt đệ nhất tông môn, mới chịu cầm đầu vì dân trừ hại, diệt trừ ngươi cái này ma đầu. Vô Thiên cười lạnh nói, giỏi một cái đường hoàng lý do, hiện tại cũng liền ngươi gào to nhất, đến mà không hướng phi lễ vậy, các loại tiến nhập băng tuyết bình nguyên, ta cũng sẽ trọng điểm chiếu cố các ngươi Thần Tông đệ tử, ngươi đoán một chút, cuối cùng sống lại sẽ có mấy người. Thần Tông Đại trưởng lão sầm mặt lại, bên ngoài thân dành ra một mảnh huyết sắc hỏa diễm, tốc độ gấp bội tăng vọt, vài cái ngay trong chớp mắt, liền rơi vào Vô Thiên ba người trước người, thời gian chi lực rít gào đi. Nhưng Vô Thiên ba người sớm một bước, tiến nhập băng tuyết bình nguyên. Lực lượng thần bí, nhất thời bao phủ mà đến, bất quá lần này, không đem không thiên khu ngoại trừ đi ra ngoài. Ầm. Rít gào mà đến thời gian chi lực, cùng lực lượng thần bí chợt đụng vào nhau, Thần Tông Đại trưởng lão nhất thời miệng phun nổ huyết, bay rất ra ngoài. Không phải rất muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở nơi này, để các ngươi giết, đến đây đi, đừng khách khí. Vô Thiên giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, khỏe miệng vi tiểu, khiêu khích tư thế, khiến thập nhất tôn siêu cấp bá chủ là lửa giận đốt thiên. Chớ đắc ý, tuy là ngươi tiến nhập băng tuyết bình nguyên, nhưng này cái con lửa ngốc còn ở bên ngoài, ngươi sẽ chờ nhặt xác cho hàn ở. Phong Tông cái kia lánh đời cường giả cười nhạt, sát khí lăng nhân. Ngưu Hoàng trong mắt bật người đóng đầy lo lắng. Đừng lo lắng. Vô Thiên bí mật truyền âm. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài 11 người, con ngươi huyết quang đại thịnh, điềm nhiên nói, ngươi dám động bọn họ một sợi lông, ta phát thệ, các ngươi thập đại siêu cấp tông môn người, tuyệt tích sơn mạch mánh thú, toàn bộ đều sẽ chôn ở cửu tiên cổ tích. Ngươi dám? 11 người trợn mắt nhìn nhau. Có dám hay không, chúng ta đi nhìn. Vô Thiên khỏe miệng hơi dương lên, xoay người mang theo ám ảnh hai người, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Đáng chết này tiểu xuất sinh. Kỳ Lân thần hoàng tức bực dậm chân, sơn băng địa liệt. hư không sụp xuống. Còn lại 10 người, cũng là mặt trầm như nước. Vô thiên chiến lực, người ở chỗ này không một không biết, nếu quả như thật ngoan hạ sát thủ, người của bọn họ, sợ rằng thật sẽ không còn một ngống. Mọi người đừng nóng nội, hiện tại cũng không phải không có cách nào Lao Phu lập tức thông chi phó tông chủ, chỉ cần bắt được độc tí hòa thượng, coi như cấp cho vô thiên 100 cái lá gan, hắn cũng không dám sàng bậy. Thần tông đại trưởng lão trầm giọng nói, lấy ra truyền âm thần phủ, cho phó tông chủ đưa tin. Kỳ lân thần hoàng đám người nhìn nhau, cũng đều lấy ra truyền âm thần phủ, cho phía trên đầu sỏ đưa tin. Chương 2331, vô thiên phủ xuống. Máu nhuộm băng tuyết bình nguyên, tràn ngập một cổ gây mũi mùi máu tươi. Tiếp tục, vô thiên ba người gặp tàn thi của tay, nhiều không kể xiết, quả thực cùng tu la địa ngục không khác nhau gì cả. Máu tanh như thế hình ảnh, cũng khó trách này nhược tiểu chính là tu giả sẽ bị sợ phát liệu. Cho dù vô thiên, cũng là như mày. Nhưng Nhu Hoàng, Thủy Trung đều là một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp. Cắn răng một cái. Nó dừng bước lại, nhìn vô thiên đạo, tổ tiên thực sự không có việc gì sao. Vô thiên nghỉ chân, quay đầu nhìn nó, cười an ủi, độc tí đại sư giàu gì cũng là siêu cấp bá chủ, trừ phi phó tông chủ cấp bậc tồn tại, tự mình đi đuổi bắt, bằng không không ai có thể bắt bọn họ. Kỳ thực, hắn tâm lý so với Nhu Hoàng càng lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không Ngưu Hoàng sẽ càng không yên lòng. Ám ảnh đi lên trước, vỗ Ngưu Hoàng đầu, cười nói, Lao Ngưu, đừng mù lo lắng, độc tí đại sư tinh thông các loại Phật môn luật học, bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có, hướng lui một vạn bộ nói, cho dù bọn họ bị bắt ở, cũng không ai dám thương tổn bọn họ, dù sao công tử thế nhưng nói dọa. Cũng đúng. Ngưu Hoàng gật đầu. Bằng vô thiên hôm nay chiến lực, tiến nhập cửu tiên cổ tích, hoàn toàn có thể đi ngang, muốn giết ai thì giết. Thập đại siêu cấp tông môn, tuyệt tích núi non. Phải có chút lo lắng. Vô thiên cười nhạt nói, các ngươi đi tinh thần giới, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Hay là tin tức tốt, tự nhiên là trùng kích viên mãn hàng vũ. Ngưu Hoàng cùng ám ảnh nhìn nhỏ cười. Đem hai người đưa đi tinh thần giới phía sau, vô thiên liền chân đạp tu la cửu bước, chiều băng tuyết bình nguyên ở chỗ sâu trong vội và đi. Trên đường, hắn gặp gỡ rất nhiều hàn lưu, phong bạo, tuyết lở. Lực sát thương có chút kinh người. Còn gặp gỡ không ít đường cũ trở về người. Có nhân loại, có manh thú. Có thần linh, có chí tôn, có thiên tôn. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là mình đầy thương tích, vô cùng chật vật. Vô thiên tốc độ rất nhanh, không ai phát hiện hắn, bọn họ chỉ có thể cảm ứng được, một trận gió lạnh từ trước người thổi qua đi. Bất quá theo không ngừng thâm nhập. Gặp người, tu vi cũng càng mạnh, cơ bản đều là hàng vũ trí cường giả, cũng tương tự rất chật vật, huyết dịch rơi. Bằng thực lực bọn hắn, đã có thể bắt được vô thiên hình bóng. Từng cái nhìn thấy vô thiên người, đều là tâm thần đại chấn. Không phải có siêu cấp bá chủ tọa chấn nhập khẩu sao? Hắn là thế nào tiến nhập băng tuyết bình nguyên? Bất quá có thể khẳng định là, cái này cái sát tinh vừa đến, băng tuyết bình nguyên đã định trước sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Ô ô, hàn lưu bắt đầu khởi động, tuyết bạo gào thét. Không chỉ có hàn lánh đến xương, còn mang theo không gì sánh nổi lực sát thương. Vô thiên dọc theo đường đi, thấy không biết có bao nhiêu sinh linh, bị hàn lưu đông lạnh thành băng điêu, bị tuyết bạo cuốn đi, cuối cùng thần hình câu diện. Cho dù không có mảnh thú cản đường, băng tuyết bình nguyên cũng là một mảnh làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hung địa. Ông! Vô thiên trong ngực truyền âm thần phù xuất hiện động tĩnh. Lấy ra kiểm tra phía sau, bật người đình ở hư không. Nay đường cũ trở về người, nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, cho là hắn muốn đại khai sát giới, bật người giải tán lập tức, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lái đi. A3! Trong khoảnh khắc, liền có vài chục người chết ở hàn lưu gió êm dịu bạo phía dưới. Ta đáng sợ như thế sao? Vô thiên vuốt mũi, rất là buồn bực. Con đường đi tới này, hắn không có giết qua một người. Nhưng những này người vừa nhìn thấy hắn, giống như là chuột thấy mèo, khiến hắn tâm lý có chút nhỏ khó chịu. Hắn bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, nhưng không còn cách nào truyền tống. Xem tôi vẫn là phải thuần di. Âm thầm lẩm bẩm một câu, bên ngoài thân dành ra từng mảnh một huyết sắc hỏa diễm, hóa thành nhất đạo cầu vồng, cấp tốc phá không đi. Tin tức là Trần Càng truyền tới. Nội dung đại thể là. Mọi người đã đến cựu tiên cổ tích, nhưng băng tuyết bình nguyên manh thú, ngăn ở cổ tích cửa. Vốn có. Trần Càng đại khái có thể dùng linh hồn sát thuật, nghiền đi giết. Nhưng là đợi vô thiên, hắn giả dạng làm thân chịu trọng thương, không còn cách nào xuất thủ. Những người khác, trải qua hơn nửa năm đó ác chiến, là như giả bao hoán vết thương chống chất, cho nên liền cùng những thú dữ kia giằng co. Trần Càng nói là, cục diện giằng co, tối đa không cao hơn 3 ngày. Bởi vì, nếu như 3 ngày trôi qua, hắn còn không ra tay. Như vậy tất nhiên sẽ khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Nói cách khác, vô thiên còn có 3 ngày. Manh thú đã bị thanh trừ sạch, một đường thông suốt, ba ngày ngược lại cũng tới kịp. Ba ngày sau, Vô Thiên cũng đích đích xác xác, thuận lợi tiến nhập băng tuyết bình nguyên ở chỗ sâu trong. Nhưng mà, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Chỗ sâu hàn lưu cùng tuyết bạo, lực sát thương đủ để trọng thương viên mãn hàng vũ. Hắn đã không còn cách nào làm được đấu đá lung tung, phải đi tránh né hàn lưu cùng tuyết bạo tập sát. Cũng vì vậy, tốc độ lập tức thả chậm một mảng lớn. Đen nhánh cửa đá, đứng vững với một tòa băng trên đỉnh, tản ra một cổ thần bí mật khí tức quỷ dị. Hơn trăm thủ lĩnh dữ tợn manh thú, vây quanh ở cửa đá bốn phía, nhìn chằm chằm Trần Càng chờ người. Cách đó không xa sông băng bầu trời, tụ tập mấy vạn người, mọi người thành quần kết đội, kết thành phe phái khác nhau. Trong đó lấy thập đại siêu cấp tông môn, tuyệt tích núi non, nhất chú mục. Bởi vì bọn họ đều là thanh nhất sắc viên mãn hàng vũ. Những thứ khác trận doanh nhân số rất nhiều, động chính là hàng trăm hàng ngàn, trong đó cũng không thiếu khuyết viên mãn hàng vũ, nhưng thực lực tổng hợp, cùng cái này thập nhất cái siêu cấp đại thế lực so sánh với, vậy chỗ thua kém nhiều lắm. Lúc này, ánh mắt mọi người, đều ở đây Trần Càng trên người. Còn như Trần Càng, hắn mâm với hư không, từ từ nhắm hai mắt, dường như lão tăng nhập định, đối với bốn phía ánh mắt, không lọt vào mắt. Nhìn thấy Trần Càng trễ chậm không núp đích, xét đang các loại vài cái thần tông đệ tử thân truyền nhìn nhau, đi tới Trần Càng bên cạnh. Mộ Dung Tuấn Vũ hỏi Trần Việt sư huynh, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn sao? Nhanh! Trần Càng lên tiếng trả lời, không có mở mắt ra. Làm sao chấm như vậy? Thương thế của chúng ta so với hắn còn nghiêm trọng hơn, đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Tại sao ta cảm giác, hắn là trang phục? Bốn phía đoàn người chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. Ba ngày trôi qua, mọi người thương thế cơ bản khỏi hẳn, nếu như tề tâm hợp lực, hoàn toàn có năng lực, đánh đuổi ngăn chặn ở cửa những thú dữ kia. Nhưng, người nào cũng không muốn đi đánh đệ nhất ỷ vào. Bởi vì cứ như vậy, thụ thương không thể tránh được, tiến nhập cửu tiên cổ tích phía sau, không cần hoài nghi, mọi người bật người liền sẽ trở mặt, kể từ đó, người bị thương, chắc chắn ở thế yếu. Kỳ thực truy nguyên, chính là tư tâm đang làm ma, đều muốn khi tiến vào cửu tiên cổ tích thời điểm, bảo trì ở trạng thái tốt cùng. Như vậy mới có thể ứng đối sau đó xuất hiện nguy cơ. Các ngươi nói đủ. Khi ta không tồn tại đúng hay không? Trần Càng lông mày nhướng lên, mở mắt ra, nhìn quét đám người chung quanh, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Linh hồn sát thuật uy lực xác thực rất mạnh, nhưng các ngươi biết, mỗi thi triển một lần huyền thiên diệt hồn, cho ta tự thân mang tới thương tổn nghiêm trọng đến mức nào. Các ngươi căn bản không nghĩ tới cái này, chỉ biết là nhìn đồng hồ mặt. Hơn nữa, thủ sinh trưởng ở trên người ta, ta thích lúc nào xuất thủ liền lúc nào xuất thủ. Các ngươi còn được. Không phục chính các ngươi thượng, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Trần Càng khinh thường lời nói, liền nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Tâm lý lại vô cùng khó chịu, cái này Vô Thiên rốt cuộc đang làm cái gì? Thế nào còn chưa tới? Người xung quanh, nghe được Trần Càng lời nói này, đều xấu hổ cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Nhưng bọn hắn trong nội tâm, đều đình chỉ một cơn lửa giận, chỉ là không dám phát tác. Trần Càng phía sau, nghe nghiệp nghiệp nhìn Trần Càng bóng lưng, mâu quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, hắn cho Trần Càng truyền âm, nếu như ta không lường được sai, ngươi nên là ở các loại Vô Thiên. Trần Càng trong lòng dùng mình, không để lại dấu vết thiêu hạ mi, không quay đầu lại, cũng không có mở mắt ra, thầm nghĩ, ngươi có ý tứ. Ha ha. Nghe nghiệp nghiệp chỉ đạm đạm nhất tiếu, liền trầm mặc xuống phía dưới. Trần Càng tâm lý lại càng phát ra âm trầm, thậm chí còn sinh sôi ra một tia sắc cơ. Nghe nghiệp nghiệp biết, Trần Càng đã bị Vô Thiên thu nhập dưới trướng. Thế nhưng, Trần Càng nhưng không biết. Nghe nghiệp nghiệp cùng Vô Thiên là bằng hữu. Vì vậy, đang nghe nghe nghiệp nghiệp mà nói, hắn cảm giác nghe nghiệp nghiệp khả năng nhận thấy được cái gì, không khỏi sinh ra giết người diệt khẩu chi tâm. Thời gian thoáng qua trôi. Ngày hôm sau, sáng sớm, băng tuyết bình nguyên nhưng gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, khó gặp một luồng ánh mặt trời. Trần Càng rốt cục mở mắt ra, con ngươi ở chỗ sâu trong lướt đi vẻ hàn quang. Bạch ba. Theo hắn đứng dậy, ánh mắt của mọi người nhất thời đều vọt tới. Băng tuyết bình nguyên manh thú cũng đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Vẹn vẹn chỉ là một đứng dậy, liền tác động ở đây sở có sinh linh tâm, khiến không khí của hiện trường trong nháy mắt đọc lại, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Càng cái này thần tông đệ nhất đệ tử mới có thể làm được. Nhưng Trần Càng cũng không có xuất thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, ta có điểm sự tình phải xử lý, ngươi tới giúp ta xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp hơi sừng sờ, ánh mắt nhất thời trở nên nghiền ngẫm, lắc đầu nói, xin lỗi, ta phải bảo vệ tiểu thư. Không thể giúp ngươi, ngươi tìm người khác đi. Diệp Tú Linh gật đầu. Trần Càng lông mày nhướng lên. Mong ước nghĩa nghi ngờ nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta đi giúp ngươi. Không có việc gì. Trần Càng nhàn nhạt liếc mắt hắn, tiếp tục mâm với hư không, nhắm mắt dưỡng thần, tâm lý lại lén lút tự nhủ. Lẽ nào người này, đã thấy rõ đến mục đích của ta. Có thể trở thành là vô thiên đối thủ người, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nghe Nghiệp Nghiệp biểu hiện, khiến Trần Càng phải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ha ha, không nghĩ tới đến nhiều người như vậy, thật là náo nhiệt, bất quá các ngươi đều tụ ở cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là đang chờ ta sao? Ngay vào lúc này, Nhất Đạo cười nhạt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hảo thanh âm quen thuộc. Là hắn. Mọi người quá sợ hãi, đồng nhiên đứng dậy. Bạch. Kèm theo Nhất Đạo tiếng xe gió, Vô Thiên phủ xuống ở Trần Càng đám người và Băng Tuyết Bình Nguyên những thú dữ kia trung gian. Không khí bây giờ, trong nháy mắt bị đốt. Mọi người đằng đằng sát khí nhìn Vô Thiên, nếu như nhãn thần năng giết chết Vô Thiên, hắn sợ rằng sớm đã thịt nát xương tan. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, cười nhạt nói, nguyên lai các ngươi như thế yêu thích ta, bất quá cũng quá nhiệt tình, ta có chút không có thói quen. Ngươi đâu xem thấy chúng ta nhiệt tình. Có thể hay không yếu điểm khuôn mặt. Ngươi chính là như vậy vô lại sao? Nơi đây không chào đón ngươi, cút xa chừng nào tốt chừng đấy, bằng không đừng trách chúng ta liên thủ, coi ngươi là chàng Chu Diệt. Mọi người châm chọc khiêu khích, trong mắt đều là hèn mọn. Chu Diệt. Vô Thiên liếm liếm miệng, đạo, ai muốn có bản lĩnh liền đi thử một chút. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, kim rơi có tiếng. Đột nhiên, tất cả mọi người tại chỗ truyền âm thần phủ, đồng thời vang vọng dựng lên. Mọi người đều lấy ra truyền âm thần phủ kiểm tra. Chương 2332, chỉ muốn đê điều trở về. Thấy thế, Vô Thiên không khỏi nhíu mày, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Ha ha, đây chính là báo ứng. Thực sự là thống khoái, thống khoái. Đoàn người đột nhiên cười ha hả, như một mưa xuân, vui vẻ thoải mái. Đồng thời ánh mắt của mọi người, đều nhất trí quét về phía Vô Thiên. Vô Thiên trong lòng trầm xuống, một cổ thật sâu cảm giác bất an, du nhiên nhí sinh. Diệp Tú Linh thu hồi truyền âm thần phụ, suy ngẫm nhìn Vô Thiên, đạo, có muốn biết hay không, chúng ta thu được một cái tin tức gì? Xét đang cười lạnh nói, bên cạnh ngươi vị kia độc tí con lưỡng ốc, ngay vừa mới rồi, bị chúng ta phó tông chủ bắt sống. Giang giác. Vô Thiên hai tay nhất thời nắm chặt đứng lên, ánh mắt âm trầm phải dọa người. Ông. Cũng đúng lúc này. Vô Thiên thiên tượng lệnh cùng ông tác hưởng, cấp bách vội vàng lấy ra kiểm tra, cả người nhất thời dành ra một cổ như thực chất sắc khí. Lượn lờ khi hắn quanh thân, khiến hắn lúc này nhìn qua, giống như một tôn tắm huyết tu la. Tin tức là Ngưu Thần truyền tới. Nói là, những ngày gần đây, thập đại siêu cấp tông môn phó tông chủ, cùng với Tuyệt Tích Sơn Mạch một vị thần hoàng, tự thân xuất mã, tìm bọn hắn. Liền trước đây không lâu, thần tông phó tông chủ tìm được bọn họ chỗ ẩn thân. Độc Tí đại sư biết đào tẩu vô vọng, liền chủ động hiện thân, cùng phó tông chủ một trận đại chiến phía sau, cuối cùng bị bắt sống. Ngưu Thần tắc vì vậy, may mắn tránh được một kiếp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, mọi người cũng không biết Ngưu Thần tồn tại, Độc Tí đại sư cũng không có nói ra nửa chữ. Ngưu Thần hiện tại đang hỏi hắn, nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên nắm chặt thiên tượng lệnh, tâm lý tràn đầy vô cùng vô tận sắc cơ. Nhưng cuối cùng, hắn buông tay ra, đưa tin ăn nói Ngưu Thần, ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ, chưa cẩn nặng, chuyên tâm dung hợp thần cách. Vô Thiên, đây chính là ngươi làm nhiều việc gác hạ tràng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đại trưởng lão để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ, phải đi cho con lừa ngốc nhặt xác. Lần này, ngươi còn dám ở chúng ta kiêu ngạo sao? Còn dám giống lấy trước như vậy cuồng vọng sao? Từ giờ trở đi, ngươi muốn học được khi một cái con ba ba tôn, có ủy khuất gì, cũng phải cho lão tử chịu đựng. Có lợi thế nơi tay, mọi người lo lắng chân, gan cũng lớn, càng phát tứ vô kỵ đạn. Con ba ba tôn sao? Vô Thiên thu hồi thiên tượng lệnh, quét mắt trước mắt đám người kia. Ánh mắt ngược lại trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Kỳ quái, hắn làm sao không có chút nào lo lắng. Không có khả năng, Độc Tí cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để bụng. Không sai, hắn nhất định là ở giả vờ chấn định, làm cho mọi người nghĩ lầm, hắn định liệu trước, như vậy mọi người đối với hắn sẽ có nơi kiêng kỵ. Diệp Tú Linh nói nhỏ, ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Vô Thiên, ngươi không phải rất có năng lực sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này ngươi làm sao phá giải tử cục này? Nàng ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, liên tục cười lạnh. Khiêu lương tiểu xỉu. Vô Thiên khinh miệt nhìn nhãn nàng, xoay người nhìn về phía trận ở cửa đám kia manh thú, hỏi có hứng thú hay không theo ta cùng đi cựu tiên cổ tích, ta cam đoan cho các ngươi kiếm chân chỗ tốt. Ngươi đều đã tự thân khó bảo toàn, còn hướng chúng ta cam đoan, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Muốn đem chúng ta cũng lôi xuống nước, ngươi thật đúng là ngây thơ. Đám này manh thú có không thua kém loài người chỉ số IQ, tình cảnh lúc trước, chúng nó đều thấy ở trong mắt. Đã đem Vô Thiên trở thành một người chết. Đắc tội như vậy đại nhân vật, bất tử mới là lạ. Vô Thiên đạo, vậy thì tránh ra đi, chớ cản đường. phía trước nhất một đầu vượn tuyết đạo, những người khác đều có thể đi vào, nhưng ngươi, chớ hòng mơ tưởng. Hử! Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác những thú dữ này, có loại đang cố ý nhằm vào vô thiên ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ, vô thiên lúc nào cũng phải tội những thú dữ này? Vô thiên hai mắt hơi nheo lại. Người bên ngoài đều có thể nghe được, hắn lại làm sao có thể nghe không hiểu. Cố ý ghim hắn sao? Ta chỉ muốn đê điều một hồi, thế nhưng vì sao, khó như vậy? Vì sao, đều phải đến bước ta? Vô thiên thật sâu thở dài, tu la lĩnh vực thuấn di mở ra, tu vi nhất thời tăng vọt đến viên mãn hàng vũ. Mau lui lại. Diệp Tú Linh chợt quát. Kỳ thực căn bản không cần nàng nhắc nhở, vô thiên thủ đoạn sớm đã là mọi người đều biết, nhìn thấy chiến giáp xuất hiện, liền đều chợt lui ra. Mặc dù bây giờ, Độc Tý Hòa Thượng bị các đại cự đầu bắt sống, nhưng thấy vô thiên báo nổi, bọn họ làm theo vẫn là không nhịn được, hết hồn. Chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy xuống, huyền phù ở vô thiên phía trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, trận ở cửa những thú dữ kia, đều cương ở hư không. Thậm chí còn, nay không kịp rút lui người, cũng dại ra xuống phía dưới. Thật là đáng sợ thần thông. Hơn trăm đầu tròn tràn đầy hàng vũ mãnh thú, trực tiếp cương cố xuống phía dưới, như thế nghịch thiên thần thông, hắn là thế nào lĩnh ngộ được. Thấy một màn này, thối lui đến đám người xa xa, sốc xếp tâm tình, quả thực không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đông dưng, không thiên động, huyết mâu huyết quang đại phóng, lộ ra băng lãnh cùng vô tình, như đồng hóa thân thành nhất tôn tử thần. Hắn một bước rơi vào đầu kia vượn tuyết trước người, một quyền chiều đầu lâu vanh khứ, kèm theo răng rắc một tiếng, lớn như vậy đầu nhất thời văng tung tóe mở. Theo sát, vô thiên thả xuất thần niệm, mạnh mẽ đọc đến con thú này ký ức. Kết quả, hắn đạt được một cái lệnh hắn sát tính nổi lên tin tức. Những thú dữ này, thật sự chính là cố ý ở nhằm vào, hơn nữa là bị người sai xử. Cái này người giật dây, vẫn là băng tuyết bình nguyên trưởng khống giả. Mấy ngày trước, bị phá lệ chiếu cố, suýt nữa bỏ mạng, hắn tâm lý, cũng đã tích hạ mãnh liệt lửa giận. Vừa mới, thu được Độc Tý đại sư bị bắt sống tin tức, hắn trong lòng lửa giận, đã càng phát ra không thể vãn hồi. Hiện tại, biết được tin tức này, cái kia hết lửa giận, nhất thời chuyển hóa thành thao thiên sát khí. Ầm. Hắn giống như một thủ lĩnh hình bạo long, một đầu đâm vào hung trong bầy thú, điên cuồng mà triển khai giết chóc. Xé trời ngón tay. Thất tuyệt bá đao. Tu la chiến đấu quyền. Diệt thiên một kích. Tu la cửu bước. Thần thông ý chí bao phủ bát phương, hắn giết chóc đến phát điên, giết đám người xa xa hoảng hốt. Thân huyết như dũng tuyển, nhuộm dần trời cao. Nhưng mà cuối cùng, cư nhiên đều bị cánh cửa đá kia hấp thu. Giống ba. Chém giết hai mươi mấy con thú giữ phía sau, còn lại manh thu rốt cục thức tỉnh, hung uy giết gạo, răng nanh hoàn toàn lộ ra, chiều vô thiên phát sát đi. Chôn cất muốn. Huyết chôn cất tứ thức đệ nhị thức. Hai giọt huyết lệ dung hợp, tất cả manh thú, lần thứ hai rơi vào trong dục vọng, không còn cách nào tự kiềm chế. Hấp. Chân Cang một mạch hấp lãnh khí. Trước đây đánh với hắn một trận lúc, người kia quả nhiên không hề sử dụng toàn lực. Những người khác, càng là toát ra mồ hôi lạnh. Hung tính quá độ vô thiên, đúng là khủng bố như vậy. May mắn các đại cự đầu, đúng lúc bắt sống Độc Tý Hòa Thượng, bằng không tiến nhập cửu tiên cổ tích, bọn họ căn bản là vô thiên đồ ăn. 30 hơi thở không tới. Hơn trăm con thú dữ đã bị vô thiên toàn bộ tàn sát, cũng một đầu không dư thừa thu sạch vào tinh thần giới. Cái này nhưng làm phong lão bọn họ vui vẻ hư. Bởi vì những thú dữ này, cơ bản đều là thần hồn nghiền nát, thần cách hầu như hoàn chỉnh không sức mẻ, nói cách khác, đủ để trong vòng thời gian ngắn, bồi dưỡng được trên trăm tôn viên mãn hàng vũ. Đồng thời, manh thú toàn thân đều là báu vật, phi thường có giới trị lợi dụng. Ta thực sự rất muốn đê điều, đừng nữa đến gây chuyện ta. Vô thiên quét mắt đám người xa xa, mọi người nghe được câu này, suýt nữa một hơi lao huyết phun ra. 30 hơi thở không đến, liền tàn sát hơn trăm đầu tròn tràn đầy hàng vũ manh thú, cái này còn kêu khiêm tốn. Vô thiên lại nói, ngoài ra, lại chuyển cáo bọn họ một câu, nếu như dám đả thương Độc Tý đại sư, chờ ta từ cửu tiên cổ tích sau khi ra ngoài, ta sẽ nhường thập đại siêu cấp tông môn, tuyệt tích núi non, máu chảy thành sông. Hắn nói phải bình thản như vậy, như là ở trình bày nhất kiện rất tầm thường sự tình. Nhưng mà, mọi người dường như ngũ lôi oanh đỉnh, thể xác và tinh thần câu chiến, trong óc rung động ầm ầm, thậm chí tử, bởi vì này câu, suýt nữa để cho bọn họ tâm tình thất thủ. Thập đại siêu cấp tông môn, tuyệt tích núi non, đều là cửu tiên đại lục siêu cấp tồn tại, thậm chí nói là chúa tể cấp bậc quái vật lớn, cũng một điểm không quá đáng. Từ xưa đến nay, ai dám nói khiến cái này thập một cái địa phương máu chảy thành sông? Không ai dám. Nhưng trong tầm mắt người nọ, cư nhiên trước mặt mọi người tuyên thệ. Thực sự quá chấn động lòng người. Hắn cư nhiên vô pháp vô thiên, đến loại trình độ này. Ầm ầm. Trước mắt cửa đá đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chậm rãi mở rộng ra. Một cơn gió lớn sóng dữ, từ bên trong rít gào ra, nổi lên vô thiên quần áo và tóc bạc, ở trong hư không loạn vũ. Lúc này, vẹn vẹn chỉ là hắn bóng lưng kia, liền khiến người ta trông đã khiếp sợ. Chờ ta trở về, băng tuyết bình nguyên đem không còn tồn tại. Vô thiên nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, liền nghịch lăng đi, biến mất ở trong cửa đá. Đây là tuyên ngôn. Hơn nữa là đối với băng tuyết bình nguyên trưởng khống giả tuyên ngôn. Đây là khiêm tốn sao? Trần Cang chờ người hai mặt nhìn nhau. Như thế tuyên ngôn đều dám nói ra, dường như không ai cao hơn hắn mức độ đi. Đi mau. Đừng làm cho vô thiên một người đem bảo vật toàn bộ cuốn đi. Chỉ cần độc tí và vẫn còn các đại cự đầu trên tay, hắn cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Đám người xa xa, nhất thời hóa thành một bọn người lưu, chen lấn chiều cửa đá kia vào tới. Các siêu cấp tông môn đệ tử thân truyền, cũng đều lấy ra truyền âm thần phụ, đem không ngày, như thật chuyển cáo cho các đại cự đầu. Không hề nghi ngờ. Này đầu sỏ quả thực tức điên. Gặp qua người cuồng vọng, nhưng còn chưa thấy qua như vậy người cuồng vọng. Băng tuyết bình nguyên sát biên giới bầu trời. Độc tí đại sư dòng máu khắp người rơi, khí tức yếu ớt, nhãn quang ám nhạt. Hai bên trái phải. Thần tông đại trưởng lao đám người, phong tông phó tông chủ đám người, ngắm nhìn băng tuyết bình nguyên ở chỗ sâu trong, song quyền thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, thất khiếu đều đang bốc hỏa, đủ thấy bọn họ lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Máu chảy thành sông. Ngươi có gan liền đi thử một chút. Đây chính là vô thiên, các ngươi nhà người nào, cũng không nên đi chọc giận hắn, tuy là hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu. Ở trong mắt các ngươi, hắn chỉ là con kiến hôi, nhưng các ngươi không biết, hắn từ bước vào con đường tu luyện đến bây giờ, còn không có 10 vạn năm. Độc tí đại sư cười nhạt nói, không có chút nào lo lắng. Nhưng những lời này, như sấm dậy đất bằng, khiến tại chỗ các đại cự đầu, run như cầy sấy, tràn ngập khó có thể tin. Không tới 10 vạn năm, người này liền có thành tựu như thế này. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Trong thiên hạ, tuyệt đối không có khả năng hữu giá trùng yêu nghiệt. Đương nhiên, nói vậy các ngươi cũng đã biết, vô thiên có một tòa thời gian pháp trận, bất quá coi như đem hắn ở thời gian trong trận pháp bế quan mấy năm nay cộng lại, ước đoán cũng không có 300,000 năm. Độc tí đại sư tiếp tục nói, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chúng đầu sỏ hô hấp dồn dập. Đây mới thật sự là yêu người ta. Cái gì Trần Cảng, cái gì Vu Sa, cái gì Xét Đang, căn bản là không có cách so với hắn. Đáng sợ nữa yêu nghiệt, chỉ cần bóp giết từ trong trứng nước, không để cho hắn lớn lên cơ hội, liền so với phế vật còn không bằng. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Là từ trên bầu trời truyền xuống. Chúng đầu sỏ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, đứng ngạo nghệ với Vân Tiêu Đỉnh. Thân ảnh màu trắng bàn tay to vồ giữa không trung, độc tí đại sư nhất thời không bị khống chế chiều thường khung bay đi. Chúng đầu sỏ bật người xuất thủ cấp giật. Nhưng một cổ uy áp kinh khủng, dường như thiên uy vậy chiếu nghiêng xuống, coi bọn họ là chàng giam cầm lại. Người nào? Mạnh mẽ như vậy? Bọn họ tâm lý hoảng hốt, ngay cả bọn họ đều có thể cầm cố, chẳng lẽ là đại viên mãn hàng vũ? Cái này hòa thượng, bản tôn muốn. Thân ảnh màu trắng phun ra nhất đạo lời nói lạnh như băng, liền dẫn độc tí đại sư, không có dấu hiệu nào tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 2333, xa xa tiếng kêu cứu. Một mảnh tan cảnh đại địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Thiên địa bao phủ ở một tầng trong hắc vụ, có vẻ hôn ám không gì sánh được. Trong không khí, tràn ngập một cổ thảm thiết khí tức, nơi đây liền như là một mảnh cổ xưa chiến trường, đã từng phát sinh qua vô số giết chóc, thiên thiên vạn vạn chiến hồn, được mai táng hơn thế. Một tòa không có một ngọn cỏ, tàn phá không chịu nổi cự phong, đứng vững với đại địa trên, cao tới mấy vạn trượng. Đỉnh núi, xúc lập một khối hắc sắc quái thạch, một đạo thân ảnh màu trắng ngạo nghễ mà đứng, máu đỏ ánh mắt nhìn quét bát phương, mang theo một tia kinh nghi, một tia kiên kỵ, vẻ không hiểu. Người này, đó là Vô Thiên. Nơi đây chính là Cửu Tiên cổ tích. Vô Thiên thì thào nói nhỏ. Trong tưởng tượng Cửu Tiên cổ tích là một cái khắp nơi đều có bảo vật cùng thú dữ hung địa. Nhưng bây giờ, đừng nói bảo vật cùng mãnh thú, cho dù một cọng cỏ, hắn cũng không phát hiện. Thời không kính, thời không thần toa, thông thiên thần mục, thật là ra từ nơi này sao? Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Ầm. Đột nhiên, dưới chân hắc sắc quái thạch nổ tung. Tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, mấy khối quả đấm lớn toái thạch đánh vào Vô Thiên trên người. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là mấy khối toái thạch, cư nhiên đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun huyết. Bị toái thạch đánh trúng địa phương, càng là trong nháy mắt lom sụp xuống, thậm chí ngay cả thần cốt, đều kèm theo răng rắc một tiếng gãy. Cái này cần mạnh bao nhiêu lực đạo? Vô Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng chiều núi kia đỉnh nhìn lại, đồng tử nhất thời co rút lại. Hắc sắc quái thạch nghiễm nhưng đã tiêu thất, nhưng nhiều hơn một cái hắc sắc khô lâu. Không nhìn lầm. chính là một cái khô lâu. Đồng thời, còn là một người hình khô lâu. Hắn chiều cao 1m76, trên người không có nửa điểm huyết nhục, mỗi một cái đầu khớp xương, đều giống như ở mực nước trung ngâm quá, ửu hắc phát lượng. Nhưng ở hốc mắt của hắn bên trong, có hai đóa bạch sắc hỏa diễm, tản ra một loại linh tính ba động, đe dọa nhìn Vô Thiên. Tựa hồ, là ở dò xét hắn. Vô Thiên giữ vững thân thể, nhìn hình người kia khô lâu, chân mày vo thành một nắm. Cựu tiên cổ tích không có manh thú, đã có khô lâu. Hơn nữa cái này khô lâu, nhìn qua còn có linh tính, cũng có thần thức. Đây hoàn toàn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Kiệt kiệt. Đột nhiên, khô lâu lại phát sinh cười gần một tiếng, trong hốc mắt bạch sắc hỏa diễm, điên cuồng mà nhảy lên, như lệ quỷ ở kêu gào, quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Giang giác. Ầm ầm. Theo nanh tiếng cười đẩy ra, phía dưới đại địa truyền ra từng đạo nổ. Vô Thiên ngẩn ra, túi đầu nhìn lại, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn thấy, phương viên sổ 1 tỷ chủ mặt đất, cư nhiên đang không ngừng nứt ra, từng ngọn mười mấy trượng, mấy trăm trượng ải sơn, cũng đang không ngừng đổ nát, cuồn cuộn bụi khói chiều bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa bao phủ đi. Nhưng xuyên thấu qua bụi khói, hắn có thể rõ ràng thấy, từng cái khô lâu, không ngừng từ phá toái mặt đất cùng ải sơn lao tới. Bọn họ và đứng ở đỉnh núi chính là cái kia hắc sắc khô lâu giống nhau, cả vật thể đen kịt, hiện lên một tầng bảo quang, nhưng trong hốc mắt, lại lóe ra u sâm lục mang. Ngao, kiệt kiệt. Những thứ này khô lâu vừa xuất hiện, liền như là mới từ trong ngục thả ra tù phạm, có dơ thẳng lên trời rít gào, có nhe răng cười liên tục. An tươi hắn. Đồng nhiên, trên đỉnh núi hắc sắc khô lâu, phun ra nhất đạo thanh âm khàn khàn. Ầm ba. Nhất thời, phía dưới khô lâu hung uy bạo phát, chiều Vô Thiên bay vọt đi, khắp nơi đen nghìn nghịt, căn bản hàng hà. Không Thiên nhãn một dạng huyết quang loẹ loẹ, một bước đạp đi, hàng ngàn hàng vạn khô lâu, nhất thời tán thành một mảng lớn, thần cốt như mưa, chiều đại địa rơi xuống. Thế nhưng, mấy cái khác phương hướng khô lâu, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Phanh thình thịch ẩm. Từng cái không có máu thịt quyền cước, không ngừng oanh kích, không ngừng trúng tên ở trên người của hắn, hầu như chỉ ở trong chớp mắt, trên người liền truyền ra một cổ mãnh liệt đau nhức cảm giác, làm như sắp thành mảnh nhỏ. Thậm chí, có không ít khô lâu, còn hé miệng, gặm ăn thân thể hắn. Nhưng bởi vì những thứ này khô lâu thực lực quá yếu, không còn cách nào rảo phá Vô Thiên ra thịt, ngược lại đem chính bọn hắn nha cho vỡ nát, đau đến chu lên liên tục, nhìn qua phi thường hoặc kê. Vô Thiên cũng không nhịn được cười, những thứ này khô lâu cũng quá cực phẩm. Nhưng một điểm, khiến hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, khô lâu không có huyết nhục, cũng không có thần kinh, chắc là chết lặng, thế nhưng đám này khô lâu, cư nhiên sẽ cảm giác được đau nhức. Ầm. Hắn cả người khí thế ầm ầm bạo phát, vây quanh hắn khô lâu, nhất thời đều hất bay, khí thế cường đại, càng là đem bọn họ toàn bộ tách ra cái. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại phát hiện một cái kinh người tình huống. Những thứ này tán giá khô lâu, bao quát trước khi bị hắn một cước đánh sơ sắc những khô lâu đó, không ngờ tự động liều mạng hiểu ra, lần thứ hai hoàn chỉnh không sức mẹ chuyển hiện tại tầm mắt của hắn hạ. Chia rẽ hắn, giết hắn, ăn hắn. Thành phiến khô lâu, liền như là sói đói xuống núi, một bên chu lên, một vừa cười gằn, lần thứ hai đánh về phía Vô Thiên. Vô Thiên nhíu mày, hơi vừa giao phong, hắn liền phán đoán chiều những thứ này khô lâu thực lực. Đại khái có thể cùng tiểu thành hàng vũ tương đương. Theo lý thuyết, khí thế của hắn, đủ để cho những thứ này khô lâu, thần cốt nát bấy, phi hôi yên diệt. Nhưng bây giờ, cư nhiên chỉ là thành mảnh nhỏ mà thôi. Hắn bàn tay to bạo tham gia, nắm một cái khô lâu cánh tay của, dùng sức một bẻ, kèm theo răng rắc một tiếng, cả cánh tay đã bị lột xuống. Khô lâu, tại chỗ đau đến thượng nhảy xuống lùi. Không Thiên nhẫn không được buồn bực, thật có đau như vậy. Bất quá lần này, hắn xem như là mò thấy những thứ này khô lâu thực lực chân chính. Chiến lực có thể tiểu thành hàng vũ, nhưng thần cốt độ cứng, có thể đại thành hàng vũ. Thình thịch. Trong lúc bất chợt, một đạo hắc mang hoa phá trường không, một quyền đánh vào Vô Thiên trên ngực, xương ngực trong nháy mắt nát bấy, toàn bộ ngực đều lom sụp xuống, như một viên vẫn thạch vậy, ngang trời bay ra ngoài. Đang trên đỉnh núi Bạch Nhãn Khô Lâu, thừa dịp loạn đánh lén hắn. Tiến lên. Bạch Nhãn Khô Lâu cánh tay vung lên, giống như một vị chiến trường đại tướng quân, uy phong bát diện, bốn phương tám hướng khô lâu đàn, lại bật người hóa thành một cổ hắc sắc sóng chiều, chiều Vô Thiên vọt tới. Hô. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bình tức trong hạ thể phiên trào khí huyết, chân đạp tu la cửu bước, thần thông ý chí rít gào bát phương, mỗi một bước hạ xuống, đều có từng mảng khô lâu tan cảnh mây khói. Hắn thẳng đến cái liếc mắt khô lâu đi. Tất cả khô lâu đều là nghe lệnh của Bạch Nhãn Khô Lâu. Nói cách khác, hắn chính là Khô Lâu Vương. Chỉ cần diệt hắn, những thứ khác khô lâu đem binh bại như núi đổ. Kiệt kiệt. Bạch Nhãn Khô Lâu nhìn thấy không bị giết đi, nhất thời phát sinh nhất đạo khiếp người nhe răng cười, hảo không tránh né sát hướng Vô Thiên. Trong hốc mắt bạch sắc hỏa diễm, lao ra nhất đạo kinh người lệ khí. Ầm. Giang giác. Một quyền gặp nhau, Bạch Nhãn Khô Lâu cánh tay của tại chỗ gãy. Làm sao có thể? Bạch Nhãn Khô Lâu khiếp sợ nhìn Vô Thiên, bạch sắc hỏa diễm hốt ám hốt rõ ràng, làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Vô Thiên cũng rất bất khả tư nghị. Bạch sắc Khô Lâu thần cốt lại so với những thứ khác Khô Lâu còn cứng hơn, hầu như có thể viên mãn hàng vũ thần thể. Diệt Thiên một kích. Hắn một chỉ điểm ra, Bạch Nhãn Khô Lâu hét thảm một tiếng, thân thể bật người nát bấy, hóa thành bột mịn, nhưng đầu Khô Lâu vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, hóa thành một đạo lưu quang, chiều xa xa bỏ chạy. Muốn chạy? Có dễ dàng như vậy sao? Không Thiên Mục trung sáng lấp lóa, đang chuẩn bị truy kích, nhưng vây quanh hắn những Khô Lâu đó, đúng là trước ở trước mặt của hắn, chen lấn chiều đầu Khô Lâu đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên kinh ngạc, làm sao ngược lại đem hắn lượng ở chỗ này? Nhưng dần dần, hắn trong mắt bỏ lên một tia kinh nghi. Những Khô Lâu đó, đúng là ở tranh đoạt cái kia đầu Khô Lâu, giống là cái gì trí bảo vậy, tràn ngập khát vọng cùng tham lam. Trải qua một phen kịch liệt cướp giật, đầu Khô Lâu bị một người trong đó Khô Lâu đoạt vào tay. Tới tay chi tế, hắn lập tức nắm trong hốc mắt hai đóa bạch sắc hỏa diễm, đúng là nhét vào hắn hốc mắt của chính mình. Theo sát, một màn quỷ dị ngay Không Thiên nhãn trước phát sinh. Cái kia Khô Lâu trong hốc mắt vốn là hai đóa u sâm lục hỏa, nhưng khi hắn đem hai đóa bạch sắc hỏa diễm nhét vào viền mắt phía sau, lại rất nhanh thôn phệ nổi lục sắc hỏa diễm. Hầu như ngay trong nhấp nháy, lục hỏa hoàn toàn biến mất, bị bạch sắc hỏa diễm thay thế được. Đồng thời, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp từ cái kia trong hốc mắt lao tới. Này lúc trước còn đang cùng hắn tranh đoạt Khô Lâu, bật người đứng ở hư không vẫn không nhúc nhích, trong hốc mắt lục hỏa lóe ra, tản ra từng luồng sợ hãi ba động. Không Thiên nhãn hạt châu đều nhanh trừng ra ngoài. Còn có như vậy sự tình, cư nhiên có thể tiến hóa. Đổi lại mà ngôn chi, Bạch Nhãn Khô Lâu có thể so với Lục Nhãn Khô Lâu cao một cái cấp bậc. Giết hắn. Tiến hóa sau Bạch Nhãn Khô Lâu đột nhiên nhìn về phía Vô Thiên, Vương Bát chi khí kinh sợ tại chỗ tất cả Khô Lâu.